Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm. Đã như thế, hắn đã hiểu rõ chỗ tinh diệu, liền có thể lớn mật thử. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Trương Hạo giơ tay lên thi lễ, còn nói, đại sư là quyền thuật cao thủ, có thể hay không luận bàn mấy chiêu. Trương Chân Nhân muốn luận bàn quyền thuật. Nghe lời này một cái, có tội hòa thượng chân mày cau lại, trong nháy mắt trợn mắt trợn mắt, cả người lực lượng sau đó rung lên, kích thích cương khí kình phong gồ lên, to lớn uy thế như nước thủy triều dũng động, tựa hồ mới vừa rồi còn đang ngủ gà ngủ gật, giờ phút này cũng đã hóa thân làm một tôn kim cương la hán. Số tử, 2669. Chương 227, quyền ý như đèn sáng. Lại nói có tội hòa thượng nghe một chút muốn luận bàn quyền thuật, trong nháy mắt khí thế mở ra, kia khôi ngô cao lớn thân hình, nguyên bản thờ ơ vô tình, không chút nào làm cho người ta cảm giác bị áp bách, nhưng trong chớp nhóm này, cảm giác bị áp bách đánh tới, giống như một tôn kim cương la hán, lực lượng rung lên, kính phong gồ lên. Bất thình lình như thế, bên cạnh người đi đường vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa bị sợ hết hồn, theo bản năng nhìn lại, lại thấy này đòi tiền hòa thượng cùng một cái xuyên quần áo luyện công người tuổi trẻ đối mặt, trợn mắt, như muốn đánh nhau giống như, ngược lại đưa đến mấy người xa xa vây xem náo nhiệt. Luận bàn một phen cũng tốt, thật lâu không có hoạt động. Có tội hòa thượng thân thể lắc một cái, tứ chi giang hắn ra, gân cốt trỗi lên, phách lý ba lạp một trận giòn vang, bắp thịt dãy rủa, giống như cốt sắt giống như, tràn đầy hùng hậu lực bộc phát, cả người khí huyết trong nháy mắt sôi nổi đến đỉnh phong, tựa hồ liền không khí chung quanh nhiệt độ đều tăng lên mấy phần, phảng phất có một đoàn ngọn lửa vô hình bao phủ. Ồ, Trương Hạo thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, có tội hòa thượng lực cốc còn không có viên mãn, nhưng khí chàng xa còn mạnh hơn Minh Loan. Đây là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi ngờ, có tội hòa thượng nói, hậu kỳ tu hành, quá mức chậm chạp, đại khái đều chia làm 4 cái giai đoạn, vừa thấy, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ta ích cốc tu luyện đã có 3-4 năm, đạt tới đại thành, dịch cân đổi cốt, luyện nhục thành gân, thân thể căn cơ so với bình thường người tốt, đã có ném tượng lực. Trương Hạo hiểu được, là thân thể căn cơ chênh lệch, Minh Loan mới 16-17 tuổi, thân thể ôn nhu mềm mại, còn không có phát dục thành hình. Cho dù viên mãn cũng không đạt tới ném tượng lực, mà có tội hòa thượng đang đứng ở thể năng thời đỉnh cao, cao 2 mét khôi ngô thân thể, tương đương với trời sinh thần lực, ích cốc sau đó càng là lợi hại cực kỳ. Bất quá này ích cốc tu hành, có thể nói là một bước lên trời, phải biết bao đan trước, tăng thêm một điểm khí lực liền chật vật cực kỳ, nhưng bao đan sau đó, ích cốc tẩy tủy, bắp thịt đều luyện thành gân, trực tiếp lấy ném tượng để cân nhắc khí lực, con voi nặng 5-6 tấn, ném động con voi, đây chính là vạn cân lực. Có thể thấy đột phá tầng này ràng buộc, chân chính là thành tiên thành thánh rồi. Có tội đại sư thể lực quá mạnh, ta không địch lại, vẫn là thử một chút quyền ý. Trương Hạo tự biết mình, có tội hòa thượng thân thể này, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại, trừ phi là tập kích bộ vị yếu hại, nhưng luận bàn thí chiêu, tập kích chỗ hiểm liền hơi quá đáng. Thử quyền ý cũng tốt, Trương Chân Nhân xin mời rồi. Có tội hòa thượng tùy ý một bước bước ra, bày một trung bình tấn tư thế, ánh mắt ngưng tụ, mở âm dương nhãn thần thông, tu hành đạt tới ích cốc tẩy tủy. Lô xác, thân thể đủ loại thần thông cũng dần dần thể hiện ra ngoài, hai mắt là âm dương, cầu chi mấu chốt, trước nhất mở ra. Trương Hạo cũng ánh mắt đông lại một cái, đối với trọng đồng vận dụng mơ hồ hắn huyền, không cần mở trọng đồng, liền đã thấy âm dương, chỉ thấy có tội hòa thượng chắp hai tay, tập trung tâm ý tinh thần, hóa thành một chén bình thường ngọn đèn dầu pháp tướng. Đây là cái quyền ý gì? Trương Hạo kinh ngạc, pháp tướng là tâm ý tu hành biến thành, tâm ý người biến ảo vô tận, tu hành đến đây, đều là to lớn không gì sánh được. Cho nên pháp tướng đồ sộ, muôn hình vạn trạng, nhưng có tội hòa thượng pháp tướng, nhưng lại như vậy bình thường. Tiểu tăng ở trong bóng tối xa vào, nghiệp chướng nặng nề, nên vào địa ngục, chỉ có một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bản tâm. Đang khi nói chuyện, tay niết dấu quyền, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, hư không phạm âm vang lên, từng đạo vòng sáng theo sau hót khuyết tán, Phật quang phổ chiếu thập phương thế giới, quyền ý như đèn sáng, chiếu sáng bản tâm, cũng chiếu sáng Phật tính. Trương Hạo cũng làm dáng, đứng thành tam thể thức. Thái cực lên tay hoa hình cung, phù hợp trước người, kết thành dấu quyền, tâm ý tinh thần hóa thành thừa long quyền ý, là vị quẻ cản mùng 9, tiềm long vận dụng, ẩn nút xúc thế, dương khí bắt đầu, nối liền quyền thuật cùng đạo pháp, nên hợp tích cốc cùng âm thần. Đánh với Minh Loan một trận, Trương Hạo lĩnh ngộ dương khí cương tính tu hành, cùng mùng 9 tiềm long không hẹn mà hợp, chứng thực hắn đi đúng rồi con đường, tu hành đạt tới chính thống, mấy ngày nay tính toán, một thức này đã hoàn thiện, ban đầu có dương khí cương tính, chính thức bắt đầu bao đan sau đó tu hành. Coi như là vừa thấy con đường rồi. Có tội hòa thượng ngắm nhìn Trương Hạo quyền ý pháp tướng, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn trường, hóa âm dương mà suy diễn lục hảo, quyền thuật đạo thuật đều ở trong đó, huyền diệu khó giải thích. Trương Chân Nhân được dịch học chi tập đại thành, pháp tướng là long, thừa long là quẻ, quẻ có âm dương, suy diễn kinh dịch, có cổ nhân nhân vương khí tượng. Có tội và vẫn còn ma y thì thánh đạo nhiều năm như vậy, một mực đi theo Lục Tử Húc, hai mắt thổi phồng, cũng biết không ít đạo học, mà ma y thì đạo vốn là đạo Phật hai tu, thấy Trương Hạo quyền ý pháp tướng, thì biết rõ trong đó huyền liền diệu. Vào lúc này, ven đường vây xem náo nhiệt người cũng có mấy cái, thấy này đòi tiền hòa thượng cùng người tuổi trẻ làm dáng, còn tưởng rằng là luyện võ thuật gì đó, nhưng chẳng biết tại sao, điệu bộ này nhìn như bình thường, lại để cho người cảm thấy rất có khí thế, vây xem náo nhiệt người đi đường cũng nhiều hơn. Nhưng mà nhục nhãn phàm thai, không biết quỷ thần, người bình thường là không nhìn thấy này huyền diệu một màn, chỉ là tinh thần cấp độ bản năng cảm giác có một cô khí thế. Có tội đại sư, mời. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, tâm ý trở về vô cực hỗn độn, dấu quyền đối không đánh ra, hỗn độn sinh vạn vật, dương khí bắt đầu, tráng kiện bắt đầu, dịch quẻ bắt đầu, thoán viết, càn nguyên đại thay, vạn vật chi phí mới, là quản lý thiên. Một chiêu này là hắn đạo thống bắt đầu, thiên hành kiện, quân tử noi theo thiên đạo, lấy tráng kiện hành sự, không ngừng vươn lên, tiềm lòng xúc thế mà lên, tượng trưng hỗn độn sơ sinh, vũ trụ vạn vật chi dương cường, phát triển lớn mạnh, thế không thể đỡ, đây là hắn tâm ý, cũng là vũ trụ vạn vật quy luật. Hắn tâm ý chính là biến thành này cô dương khí cương tính. Có tội hòa thượng ánh mắt tụ họp một chút, chỉ thấy trong hư vô, dương cương hóa rồng, mặc dù còn rất nhỏ yếu, như mới bắt đầu trẻ sơ sinh, nhưng phát triển lớn mạnh chi cương tính, là vạn vật chi quy luật, từ nơi sâu xa ngầm chứa đại đạo, chăn chi, thì bị đại đạo quy luật nghiền nát, bình thường mới bắt đầu, lại không có so với to lớn bá đạo, không thể ngăn cản. Nam Mô A Di Đà Phật. Có tội hòa thượng quyền ý biến hóa, đơn trưởng dựng đứng, quát to vang vọng Phật hiệu. Quyền ý như đèn sáng, Phật tính như quang minh, vô lượng quang, vô lượng thấy, phổ độ chúng sinh lấy chuộc tội nghiệt, cương tính hướng lên, cũng không có cùng Trương Hạo thừa lòng quyền ý ngạnh bính, mà thuận theo cương tính lấy hóa giải, vén lên một cô dương hòa chi phong, tứ tán đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo lòng có cảm giác, đối với quyền ý vận dụng, cũng không phải là cứng đối cứng, cũng có thể thuận theo hóa giải. Tiểu tăng đa tạ. Có tội hòa thượng chắp hai tay, xá một cái. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Trương Hạo cũng xá một cái nói cảm ơn. Nói xong, Trương Hạo cũng không nói nhiều, xoay người thối lui, ra vườn hoa, có tội hòa thượng cũng thu liễm khí thế, ngồi về ven đường nấp thang, tiếp tục hóa duyên phổ độ. Bên cạnh vây xem náo nhiệt người, không khỏi trố mắt nhìn nhau, nhìn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, này đòi tiền hòa thượng, cùng người tuổi trẻ khoa tay múa chân một cái này thì xong rồi, cảm giác là lạ, sẽ không phải là hai người bị bệnh thần kinh đi. Đúng rồi, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia, thật giống như thành nam chấn Trương Tiên Nhân. Không biết là người nào kinh hô lên nhất thành, đại gia kịp phản ứng, Trương Tiên Nhân nhưng là An Dương huyện sống thần tiên, trước đây không lâu tiết nguyên đán, thật là nhiều người đều đi thành nam chấn đóng góp náo nhiệt, gặp qua một lần Trương Tiên Nhân, chỉ là ngày đó quá nhiều người, xếp hàng vào đạo quan đi một vòng tiểu ra tới, cũng không kịp nhìn cẩn thận. Đúng vậy, thật đúng là Trương Tiên Nhân. Có người nhớ lại, cảm thấy người trẻ tuổi kia chính là Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân như thế cùng hòa thượng này nhận biết, chẳng lẽ hòa thượng này cũng là cao nhân đắc đạo? Có thể là đi, ta gần đây tới vườn hoa khiêu vũ, mỗi ngày đều thấy hòa thượng này ngồi ở đây hóa duyên niệm kinh, phải là một hòa thượng thật đi, không phải tên lường gạt. Hòa thượng này cũng thật đáng thương, ngươi xem hắn ra thịt, có phải hay không sinh bệnh vậy đến rồi? Cũng phải a, làm cái hòa thượng cũng không dễ dàng. Những người đi đường một trận thổn thức, rất nhanh thì đem chuyện này tại trong công viên truyền ra, có không ít người tới vây xem có tội hòa thượng, cũng làm vài đồng tiền tài. Đối với hàng thật giá thật thành tu nhân sĩ, đại gia vẫn đủ tôn kính, mà có tội hòa thượng trước sau như một bình yên, giống như bình thường giống nhau niệm kinh bái tạ. Không thể không nói, Trương Hạo tại An Dương huyện danh vọng, đã dần dần thâm căn cố đế, tạo thành danh nhân hiệu ứng. Trương Hạo trở về thành Nam Trấn, lấy hắn cước lực, tốc độ so với không xe chậm, rẽ đường nhỏ trở về, 10 phút liền đến Vương Gia Thôn rồi, đoạn đường này thật ra thì rất gần, ngay tại huyện thành thành Nam mà thôi, chỉ là lúc xưa quốc lộ, con quẹo quẹo quá nhiều. Đường xá cũng quá sai, lượn quanh một vòng lớn mới có thể trở về đi. Tại lúc xưa, mọi người đều là ngồi thuyền đi đường thủy, cùng với khu vực này vật liệu lưu thông, đều là đi đường thủy, cho nên bọn họ huyện thành có lẽ là thì có thiên chúa giáo, khi đó Tây Phương Thầy Tu, chính là ngồi thuyền đến, dọc đường truyền bá tín ngưỡng, mà cận đại lịch phát triển, cũng cùng đường thủy cùng một nhịp thở. Bọn họ An Dương huyện vị trí xa xôi, nhưng là địa linh nhân kiệt, ra chút ít đại nhân vật, đều cùng đường thủy không thể rời bỏ quan hệ. Chỉ là bây giờ giao thông đường bộ dễ dàng, đường thủy thì ít đi nhiều, chung quy đi đường thủy quá phiền thoái, nhất định phải ngồi thuyền, đường bộ liền dễ dàng hơn. Trở lại đạo quan, xa xa liền thấy ngoài cửa chờ nhiều người, là Lâm Đặc Ni tới, Trương Hạo biết rõ, cá cắn câu, nhấc lên một hơi thở sải bước lên dốc, phi thân nhẹ nhảy, tốc độ cực nhanh. Lâm Đặc Ni là ăn cơm chưa đã tới rồi, nhưng Trương Hạo không ở, cửa đạo quan không khóa, Lâm Đặc Ni cũng không dám vào đi, chỉ đành phải chờ ở bên ngoài lấy, rất có một phen chiêu hiền đại sĩ phong độ. Phó đồng, là Trương Tiên Nhân trở lại. Trợ lý Tưởng Mính nhìn thấy Trương Hạo, liền vội vàng nói. Lâm Đặc Ni nhìn, quả nhiên là Trương Tiên Nhân trở lại, dọc theo con đường này sườn núi, giống như khinh công giống như, trong đầu nghĩ, Trương Tiên Nhân nhất định so với La Thành Phong lợi hại, ít nhất La Thành Phong sẽ không bản lĩnh này. Vào lúc này, Trương Hạo đã đi lên, hai tay chắp sau lưng, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, phong khinh vân đạm ngữ khí, lên tiếng chào hỏi, Lâm cư sĩ, ngươi tốt à? Trương Tiên Nhân tốt. Lâm Đặc Ni cũng liền vội vàng hành lễ vân an, không dám thở ơ rồi. Lâm cư sĩ không nên đa lễ, đứng ở nơi này chờ thật lâu đi, mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo theo tay vung lên, một cỗ gió mạnh phất qua, hơi mở rồi đại môn, linh lấy vào sân. Lâm Đặc Ni cùng Tưởng Mính đều là trong lòng lấy làm kỳ Trương Tiên Nhân mơ hồ, trong lòng cũng càng an ổn, hình như muốn mời được Trương Tiên Nhân tương trợ, nhất định là có thể vượt trên La Thành Phong. Vào nhà ngồi vào, Trương Hạo ngâm trà, Lâm Đặc Ni vội vàng nói cảm ơn. Lâm cư sĩ, hôm nay tới, nhưng là có chuyện gì? Trương Hạo cũng không nói nhiều, trực tiếp liền hỏi chuyện, bày nổi lên cao nhân đắc đạo cái giá, trong lòng nhưng là cười thầm, đương nhiên nhìn thấu Lâm Đặc Ni biểu tình, đã bị hắn hù dọa rồi. Con cá này mà cũng coi là người nguyện mắc câu rồi. Cái kia Lâm Đặc Ni chần chờ một chút, tựa hồ đối mặt Trương Tiên Nhân đơn giản trực tiếp, có chút vô hình câu nệ, chỉ đành phải nói thẳng đạo, ta đây trở về trong nước, muốn qua năm, chuẩn bị trở về quê nhà cho ông ngoại viếng mồ mả, muốn mời Trương Tiên Nhân cho nhìn cái phong thủy. Số tử, 2757. Chương 228, Hoạt Ngọc. Trăm thiện hiếu làm đầu, Lâm cư sĩ muốn cho ông ngoại viếng mồ mả, như vậy hiếu tâm tốt lắm. Bất quá mời bần đạo xem phong thủy, thật sự xin lỗi, hết năm khoảng thời gian này, ta tạm thời muốn tiếp đại khách hành hương. Trương Hạo cố ý chơi một tay lấy lui làm tiến, nếu là tùy tiện mời một hồi sẽ lên đường rồi, há chẳng phải là tự quá tùy ý. Quả nhiên, Lâm Đặc Ni nghe lời này một cái, không khỏi có chút nóng nảy, có chút đoán không ra Trương Hạo ý tứ, là thực sự không rảnh, hay là giả dối từ chối. Trương Tiên Nhân, không biết ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi. Lâm Đặc Ni hỏi. Lúc nhàn rỗi đến lúc đó tùy thời có, chỉ là quan sát Lâm cư sĩ tướng mạo, quê nhà tương đối xa, chuyến đi này một lần, thật tốt mấy ngày, hết năm tháng này, ta khách hành hương rất nhiều, không thích hợp rời nhà quá lâu, bất quá gần đây mấy ngày nay ngược lại có rảnh rỗi, hoặc là qua hết năm. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, nếu là giả bộ cao nhân, này thì phải có cao nhân cái giá, không phải hắn nhân nhượng người khác, mà là người khác nhân nhượng hắn. Rất hiển nhiên, Lâm Đặc Ni bị hắn đùa bỡn đi vào, trong đầu nghĩ. Trương Tiên Nhân như vậy nguyên tắc, không dễ dàng mời được, còn phải nhiều bỏ công sức, thật may hắn chuẩn bị một tay mỹ nhân kế, nhất định phải đem Trương Hạo bao lại để cho hắn sử dụng. Trương Tiên Nhân mấy ngày nay có rảnh rỗi, thật sự quá tốt rồi, ta liền chuẩn bị ngày mai trở về, đại khái 5 ngày hành trình. Lâm Đặc Ni một mặt hòa khí, nhưng thật ra là chuẩn bị 3 ngày sau xuất phát, bất quá vì nhân nhượng Trương Hạo thời gian, lúc này liền đổi thành rồi ngày mai. Ừ, Trương Hạo gật gật đầu, ngày mai xuất phát cũng tốt. Đi một chuyến trở lại, vừa vặn chuẩn bị hết năm chuyện. Thật sự làm phiền Trương Tiên Nhân rồi, những thứ này tiểu lễ, bất thành kính ý. Lâm Đặc Ni vội vàng nói cảm ơn, bên cạnh Tưởng Mính hội ý, lập tức đem lễ phẩm cùng bao tiền lì xì trình đi lên. Bao tiền lì xì là mời người làm việc quy củ, dùng túi văn kiện giả vờ, có 10 vạn đồng, nhìn cái phong thủy 10 vạn đồng, giá tiền này cũng không thấp, mà Lâm Đặc Ni có dụng ý khác, vì vậy còn đưa lễ phẩm, đây là sợ đưa tiền quá nhiều, tục khí rồi. Này lễ phẩm là một cái to bằng chậu rửa mặt hộp gỗ tử đàn, điêu khắc long phượng đồ, công nghệ truyền thừa, phải là xuất từ đại sư thủ bút, chỉ là bằng này hộp gỗ liền có giá trị không nhỏ, mà hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối cắt nửa mở ngọc nguyên thạch, chính là Lâm Đặc Ni bỏ ra số tiền lớn theo lão ngọc sư trong nhà mua được trấn trạch bảo vật, là một khối hoàng ngọc. Ồ, Trương Hạo thấy ngọc thạch này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, này cắt ra ngọc nguyên thạch, có thể nhìn ra bên trong ngọc thạch phẩm chất. Ngọc trùng loại rất nhiều. Cổ đại tướng thuật có tướng ngọc nói một chút, mà ngọc có mềm mại, cứng, rắn, chết, sống chờ ý kiến, đây là một khối mềm mại bạch ngọc, nhuyễn ngọc lấy bạch ngọc là tốt nhất, bất quá Trương Hạo đối với ngọc thạch chủng loại phẩm chất gì đó cũng không quá biết, hắn chủ yếu là nhìn ngọc linh khí. Khối ngọc này linh khí rất yếu, cùng trên thị trường những ngọc thạch kia không sai biệt lắm, cho tới đặt ở trong hộp hắn đều không có cảm ứng được đến, bất quá ngọc thạch này linh khí, nhưng lại nảy sinh mầm ngống, tại không ngừng trưởng thành lớn mạnh, đây là một khối hoàng ngọc. Trương Tiên Nhân, khối này bảo ngọc, là ta theo một cái lão ngọc sư trong tay được, nghe nói là hoàng ngọc, bất quá ta đem ra cũng không có tác dụng gì, coi như là đưa cho tiên nhân tiểu lễ vật. Thấy Trương Hạo động tâm thần tình, Lâm Đặc Ni mừng rỡ, đương nhiên cảm thấy vật này đưa đúng rồi. Ha ha. Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, đây đúng là khối bảo ngọc, bất quá Lâm cư sĩ ngươi bị người lừa gạt. Ê! Lâm Đặc Ni nghe vậy, không khỏi ngây ngẩn, hắn như thế bị gạt. Sở dĩ nói là bảo ngọc, bởi vì này khối tư chất rất tốt, thế nhưng Trương Hạo dừng một chút, đương nhiên biết rõ Lâm Đặc Ni tâm tư, giọng nói vừa chuyển, thế nhưng cũng chỉ là tư chất tốt mà thôi, tương đương với một viên hạt giống tốt, cái gọi là hoàng ngọc, đây là thế hệ trước ý kiến, nhưng thật ra là ngọc chất mà vẫn chưa hoàn toàn thành hình, đang đứng ở sinh trưởng giai đoạn, vì vậy giống như sống giống nhau còn có thể trưởng thành, đeo vào trên người, ngọc bên trong hoa văn còn có thể biến hóa. Bây giờ ngọc đi, đã không có hoạt ngọc thuyết pháp này rồi, mà khối phẩm chất thượng phẩm, nhưng linh khí bình thường cùng trên thị trường những thứ kia giá cao ngọc thạch cũng không khác biệt, mà hoạt ngọc vẫn còn trưởng thành, ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc, cần lấy ân cần săn sóc bồi dưỡng, khối ngọc này mới xem như chân chính bảo ngọc, nhưng người bình thường tự thân linh tính cũng rất yếu, làm sao có thể dưỡng ngọc. Lại bị hoạt ngọc là hài hước, che mắt bản thân giá trị, há chẳng phải là bị gạt. Này chuyện này, Lâm Đặc Ni kịp phản ứng, lúc này một cỗ nộ khí, kia lão ngọc sư nhưng là nói cho hắn, việc này ngọc là sống, có thể sinh ra linh khí, dùng để trấn trạch khí vận, hắn bỏ ra số tiền lớn, một mực coi là chân bảo, nhưng nghe Trương tiên nhân vừa nói như thế, hoạt ngọc chính là một không thành hình nguyên phôi, chính nó còn cần dưỡng, sao có thể dưỡng người. Bất quá khối ngọc này đối với người bình thường vô dụng, nhưng đến trong tay của ta, xác thực cũng là chân chính bảo vật. Trương Hạo cười một tiếng, một mặt phong khinh vân đạm, thật ra thì trong lòng đã không nhẫn mại được mừng như điên. Đối với người tu hành, linh ngọc là đầu tiên thiên tài địa bảo, có thể nhuận dưỡng linh tính, mà hoạt ngọc còn không có thành hình, lại ý nghĩa có vô cùng tiềm lực, đặc biệt là khối này hoạt ngọc, tư chất tuyệt cao, khổ người cũng quá lớn, hắn được thân vị, còn thiếu sót một món pháp bảo dùng để gửi gắm hương hỏa nguyện lực, vừa vặn lấy chúng sinh nguyện lực linh tính, bồi dưỡng khối này hoạt ngọc, tặc thành một phương tỷ ấn, coi như thần vị bản mạng pháp bảo. Ha ha, thật sự xấu hổ, chúng ta phàm phu tục tử, không nhận biết bảo vật, để cho tiên nhân chê cười. Lâm Đặc Ni có chút lúng túng, chỉ đành phải cười xòa, tặng quà đưa đến hàng giả, đây là mất thể diện ném đến nhà, cũng còn khá Trương tiên nhân cũng nói đây cũng là bảo vật, miễn cương coi như là khá lắm rồi. Lâm cư sĩ không cần lưu tâm, ngày mai lên đường, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trương Hạo lời này là hạ lệnh chủ khách, mặc dù thu lễ, nhưng hắn bây giờ nhưng là bày cao nhân cái giá, đương nhiên giả bộ rất thanh cao. Quấy rầy tiên nhân, 8 giờ sáng mai, ta phái xe tới đón ứng tiên nhân. Lâm Đặc Ni hội ý, đứng dậy thi lễ một cái, cáo tử. Ừ, Lâm cư sĩ đi thong thả. Trương Hạo gật gật đầu, tiễn khách ra đạo quan. Người đi rồi sau đó, Trương Hạo lúc này mới cao hứng lên, vội vàng đang cầm ngọc thạch, cẩn thận quan sát rồi thật lâu, không nhịn được hưng phấn, có này thiên tài địa bảo, hắn thần vị sẽ thành. Bất quá thời gian này một trì hoãn, hắn dò xét La Thành Phong chuyện lại chỉ được rời lại, nhưng cái này cũng không quan hệ, đi một chuyến trở lại sẽ từ từ tiến hành. Sắc trời nhanh chạng vào tối, Tống Tĩnh Di hôm nay có tự học buổi tối, muốn buổi tối mới trở về, Trương Hạo liên lạc một hồi Lục Tử Húc, nói Lâm Đặc Ni lúc, muốn đi ra ngoài mấy ngày, hết năm tiếp khách hành hương chuyện, tiếp tục chuẩn bị, hắn được này gom hương hỏa nguyện lực. Gom nguyện lực là một chuyện phiền toái, người bình thường tâm niệm, rất dễ dàng liền buông lỏng rồi, nguyện lực cũng giải tán, cho nên phải bình thường củng cố, tiếp đại khách hành hương, để cho đám khách hành hương còn nhớ hắn, đây cũng là đối với tâm niệm một loại củng cố. Nhưng chuyện này cuối cùng phiền toái vẫn là lợi dụng nguyện lực tế luyện pháp bảo, đã như thế mới là chính mình tu vi. Đương nhiên, cũng có thể giống như Ma Y Thánh Chủ như vậy, tiếp nạp nguyện lực dung nhập vào thần hồn, nhưng Trương Hạo còn không giống như biến thành mù quáng tín ngưỡng thần linh. Vào đêm, Trương Hạo dùng bình bản lên mạng, tra duyệt một hồi dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, trên mạng phiên bản không coi là hoàn chỉnh, chỉ có một cái đại khái xáo lộ, bất quá lấy Trương Hạo bây giờ tích lũy, chỉ cần nhìn đại khái là đủ rồi, hiểu ra nguyên lý bên trong, cũng không chết rời cứng rắn bộ. Mà là căn cứ tự thân sinh lý quy luật, cùng với sở học quyền thuật đạo pháp, tổng kết ra một bộ thích hợp bản thân xáo lộ. Nhìn đồng hồ không còn sớm, Tống Tĩnh Di xuống tự học buổi tối sắp trở về rồi, Trương Hạo đi phòng bếp làm canh thịt. Tống Tĩnh Di lúc trở về, nóng hổi canh thịt cũng ra lò, Tống Tĩnh Di trái tim cảm động, rất là chủ động cho Trương Hạo đầu hoài tống báo, đêm đó đưa tín vật đính ước, còn ngủ chung, mặc dù chuyện gì cũng không làm, nhưng giữa hai người cảm tình càng thêm thân mật rồi, giống như một đôi ở chung tình nhân giống như. Năm nay mùa xuân tới sớm, tại tháng 2 số mấy, bây giờ đã là một tháng hạ tuần rồi, trường học mấy ngày nay bắt đầu kỳ thi cuối, thi xong, Tống Tĩnh Di liền muốn từ trước. Trương Hạo nói muốn đi ra ngoài mấy ngày, Tống Tĩnh Di lưu luyến không rời, Trương Hạo nhân cơ hội lại cùng Tống Tĩnh Di âu yếm một phen. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, cho Tống Tĩnh Di lão sư làm điểm tâm, ăn cơm, Tống Tĩnh Di đi trường học, Trương Hạo thu thập túi bách bảo, mặc vào một món màu xanh da trời đạo phục, cả người coi trọng thêm mấy phần trầm ổn bổn phận, càng giống như một cái hàng thật giá thật đạo sĩ. Trương Hạo năm nay tuổi tác không nhỏ, tu đạo thành công, đã là nhất phái lãnh tụ, tiền cũng kiếm lời không ít, cảm tình nhân duyên cũng quá nhiều. Từ lúc ngày đó Lục Tử Húc chỉ điểm hắn hóa giải tình kiếp, trong lòng của hắn cũng muốn thông, lại cùng Tống Tĩnh Di cảm tình mỹ mãn, tiếp xúc người cùng chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Những kinh nghiệm này đã trong lúc vô tình để cho hắn lớn lên, hắn tâm cảnh cũng biến thành trầm ổn. Đi rồi một chuyến Vương Thúc gia, phải đi mấy ngày, đi lên tiếng chào hỏi, còn hai khuê nữ cầm mấy quyển đạo kinh, được rồi, lại vừa là sao chép đạo thư kinh văn làm việc, hai khuê nữ khoảng thời gian này đều bị hắn dụ dỗ sao chép đạo thư rồi. Tính đúng thời gian, 8 điểm qua mấy phân, Lâm Đặc Ni liền trợ Lý Tưởng Mính sẽ tới đón hắn, đi rồi trong thành. Lâm Đặc Ni mẫu thân bên này quê nhà tại Hồ Tây một cái huyện thành, an bài hành trình, theo An Dương huyện ngồi động xe đi qua, sau đó sẽ đổi xe, đi theo loại trừ Tâm Phúc Tưởng Mính, mặt khác còn mấy người thuộc hạ cùng hộ vệ, toàn bộ đều là bao lớn bao nhỏ sách lễ phẩm chờ, bên kia còn rất nhiều thân thích, lần này trở về, còn phải viếng thăm một vòng. Đương nhiên, còn có một vị nữ thần cấp bậc con lai mỹ nữ, là Lâm Đặc Ni bên ngoài chất nữ, tên là Tô Mạn Nhã, đặc biệt tìm đến dùng mỹ nhân kế, vì lôi kéo Trương Đại Tiên người tốt cảm giác. Xe nhỏ đến trạm xe, Tưởng Mính Linh lấy Trương Hạo xuống xe, bên cạnh có người tiếp đãi, đem xe nhỏ hợp Lâm Thị. Trương Tiên Nhân, mời tới bên này, phó đồng bọn họ đã tại đến. Tưởng Mính dẫn đường đi phía trước, cho Lâm Đặc Ni đám người vây vây tay, thét to một tiếng, phó đồng, Trương Tiên Nhân tới. Trương Hạo cùng theo một lúc, thấy Lâm Đặc Ni đám người tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, mỹ nữ bất kể ở đâu, lúc nào cũng mọi người tiêu điểm, Trương Hạo liếc mắt liền chú ý tới Tô Mạn Nhã. Kia gợi cảm cao gầy vóc người, liếc mắt có một M8, không tính lớn, nhưng rất cao lập ưu mỹ, mặc một bộ lông mềm như nhung dệt len áo lót, eo mềm thiên mảnh nhỏ, cái mông đầy đặn miết lên, một cái quần jean bó chặt, buộc vòng quanh ưu mỹ đường cong, dưới chân phối hợp một đôi màu trắng hưu nhàn dày, làm nổi bật lên thon dài ngạo nghễ, so với bình thường nữ hài mang giày cao gót còn càng thêm thon dài. Mà nàng tóc dài là màu nâu, thiên nhiên sóng cong lên, theo vai buông xuống tới xoa thắt lưng, nàng thâm thúy mê ly đôi mắt, sóng mũi cao, tinh mỹ mặt đẹp, da thịt trắng như tuyết dịu dàng, khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy con lai mỹ nữ đặc biệt mỹ lực, còn có kia nhiệt tình tràn trề, tràn đầy gợi cảm, kiêu ngạo phong tình, phảng phất một đám lửa, rực dây nam nhân đáy lòng khát vọng, không nhịn được nghĩ tàn nhẫn chinh phục nàng. Ngươi là Trương Tiên Nhân, ta là Tô Mạn Nhã, gọi ta Mạn Nhã là được rồi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Mạn Nhã mặt đẹp mỉm cười, khoe miệng nít lên, giống như tiểu nữ sinh hoạt bát, vừa giống như thành thục nữ nhân quyến rũ, chủ động cho Trương Hạo chào hỏi, cũng tò mò quan sát trước mặt cái này xuyên màu xanh da trời đạo phục có chút thổ khí đạo sĩ, cái này thì cậu theo như lời nhân vật trọng yếu, như thế cảm giác có chút lão cổ bản. Số tử, 2831. Chương 229, con lai nữ thần. Lại nói Trương Hạo thấy Tô Mạn Nhã, này cao gầy ngạo nhân con lai mỹ nữ, một M8 dáng người. Gợi cảm mê người, nhưng không phải cái loại này khoa trương đầy đặn vóc người, ngược lại, Tô Mạn Nhã vóc người đường cong nghiêng về gầy gò, nhưng phi thường đứng thẳng ưu mỹ, vóc người khỏe đẹp, da thịt tràn đầy sức sống, phá lệ thon dài, dáng người gân cốt giãn ra, có một loại cốt cảm mỹ, hiển nhiên trong ngày thường yêu thích tập thể hình vận động. Tô Mạn Nhã như vậy mỹ nữ, giống như một có giá tính phấn ngựa, khích lệ anh dũng nam nhân đi chinh phục nàng, mà con lai ưu tú huyết thống, càng giao phó cho nàng đặc biệt mỹ lệ. Trương Hạo là một người nam nhân bình thường, đương nhiên bị xinh đẹp như vậy phong tình nữ nhân hấp dẫn, bất quá Trương Hạo đã không lấy lúc trước cái độc thân, thấy mỹ nữ liền đi bất động, hắn bây giờ nhưng là có bạn gái người, chỉ là đơn thuần thưởng thức phần này mỹ, cảm khái ông trời già có khuynh hướng thích, quả nhiên tạo nên ra đẹp như vậy nữ nhân. Xin chào, ta là Trương Hạo, tiên nhân gì đó đều là hư danh, gọi ta đại sư. Ho khan, là được rồi. Trương Hạo mỉm cười chào hỏi, trong ngày thường lừa dối thành thói quen. Này vừa mở miệng chính là lừa dối xáo lộ, thiếu chút nữa đem chính mình sặc, ám đạo mẹ kiếp nhà ngươi, tốt trả lại hắn nhan giá trị đủ dày, chính là cho chĩa vào. Ê! Trương Đại Sư! Tô Mạn Nhã nghe lời này, không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền bị chọc cười, khi khi bật cười, đạo sĩ kia tiên sinh cũng quá hài hước, nói gì hư danh, vẫn còn tự xưng Đại Sư, kêu Trương Tiên Nhân cùng kêu Trương Đại Sư, này có phân biệt sao? Ho khan một cái. Bên cạnh Lâm Đặc Ni nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Hắn ngược lại cảm thấy không có gì, lấy Trương Hạo bản lĩnh này, gọi một tiếng đại sư, cái này đã rất khiêm nhường, vội vàng giới thiệu nói, Mạn Nhã là ta cháu gái ruột, cùng Tuyết Nghê là biểu tỷ muội, một mực ở nước ngoài, lần này tới theo lão gia tử hết năm, cũng cùng nhau trở về Hồ Tây tế tổ, có nhiều mạo phạm, Trương đại sư đừng thấy lạ. Ha ha, không việc gì, tùy ý là tốt rồi. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, trong lòng nhưng là xấu hổ, bất quá cũng kỳ quái, không biết vì sao, khoảng cách gần chung sống, để cho hắn mơ hồ cảm thấy Tô Mạn Nhã này có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái, hắn cũng không nói rõ ràng. Này đối mặt công phu, đại gia coi như là nhận thức, Lâm Đặc Ni lĩnh lấy mọi người vào chạm xe, Tô Mạn Nhã đi ở Trương Hạo bên cạnh, Trương Hạo cũng không quá để ý, mà Lâm Đặc Ni cùng Tưởng Mính hai người chính là trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ đều chú ý tới, mới vừa rồi Trương Hạo nhìn Tô Mạn Nhã ánh mắt, hiển nhiên rất động tâm, chuyện này không sai biệt lắm tự là, chỉ cần kéo đến Trương Hạo hảo cảm, sự tình thì dễ làm. Không thể không nói, Lâm Đặc Ni người như vậy, thói quen ở lâu địa vị cao. Bất cứ chuyện gì đều muốn tại trong lòng bàn tay mình, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, suy đoán Trương Hạo là một đồ háo sắc, dùng mỹ nhân kế đặt bẫy, nhưng bọn hắn không biết, Trương Hạo đúng là một đồ háo sắc, hoặc có lẽ là nam nhân bình thường đều tốt sắc, nhưng bất đồng là, bình thường đồ háo sắc lòng tham không đáy, mà Trương Hạo đã lòng có biết đủ. Bất quá Trương Hạo giả bộ một bộ cao nhân bộ dáng, đúng là vì tham gia Lâm thị, nếu như hắn không như vậy, thì như thế nào có thể trong vòng thời gian ngắn lấy được Lâm Đặc Ni tín nhiệm. Tất cả mọi người tại tính toán, chỉ là Trương Hạo bản lĩnh cao hơn một bậc. Chỉ chốc lát sau, động xe liền vào trạm, trong nhà ga một trận náo nhiệt. Nơi này sắp hết năm, đánh xe người thật nhiều, nguyên bản Lâm Đặc Ni hành trình sắp xếp là 3 ngày sau, nhưng tạm thời sớm tới hôm nay, cũng không đặt trước đến chỗ ngồi, chỉ đành phải tùy ý mua vé xe, đại gia vị trí ở một cái buồng xe, nhưng đều là tách ra giải rác chỗ ngồi, trong đó có hai đại đội ngồi, an bài cho Trương Hạo cùng Tô Mạn Nhã. Thật ra thì đây cũng là Lâm Đặc Ni chỗ mong đợi, để cho người tuổi trẻ chung một chỗ, mới có tiếng nói chung, gia tăng hảo cảm. Tô Mạn Nhã một mực ở tại châu Âu, mặc dù cùng người Hoa vòng tiếp xúc, đối với quốc nội chuyện không tính là xa lạ, nhưng là chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, tình cờ tới một hai lần trong nước, trong lòng cảm giác vẫn là rất mới lạ, đặc biệt là nghe nói những quỷ này quái huyền văn chuyện, vô cùng hiếu kỳ, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới đáp ứng giúp cậu giao tiếp một hồi cao nhân. Vào lúc này cùng Trương Hạo ngồi chung, Tô Mạn Nhã liền muốn hỏi dò huyền chuyện, thứ nhất là thỏa mãn chính mình hiếu kỳ, thứ hai là tìm đề tài nói chuyện phiếm, nàng tin tưởng lấy chính mình mị lực, có thể rất dễ dàng được đến Trương Hạo hảo cảm. Bất quá Tô Mạn Nhã đã định trước phải thất vọng, Trương Hạo vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi giống như, Tô Mạn Nhã cũng không tiện quấy rầy, trong lòng nhưng là rất không vui, đây rõ ràng là không thấy nàng. Dọc theo đường đi, Trương Hạo đều yên lặng tại chính mình trong cảnh giới, sáng chế ra tiềm long vật dụng. Hiểu ra dương khí cương tính căn bản, phối hợp thích cốc tu luyện, hắn đã mò tới con đường, coi như là bước chân vào vừa thấy cảnh giới. Cảnh giới này tu hành cùng bao đan trước bất đồng, bởi vì là đối với thần hồn căn bản tu hành, lấy máu thịt chi dương khí, dựng dưỡng thần hồn chi cương tính, tương đương với một lần nữa trưởng thành thần hồn, mà quá trình trưởng thành, giống như một người từ nhỏ đến lớn, yêu cầu hơn 20 năm thời gian, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm cái quy luật này, tu hành chính là tuân theo loại quy luật này. Bao đan trước, sở dĩ có thể nhanh như vậy, cũng chính bởi vì người đã lớn lên, đặc biệt là người tuổi trẻ, tinh khí thần vốn là phi thường thịnh vượng, chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, có thể nhanh chóng cô cơ viên mãn, chỉ có luyện thần phản hư cùng phản hư hợp đạo yêu cầu lĩnh ngộ. Nhưng sau đó tu hành, chẳng những yêu cầu tìm đúng phương pháp, còn cần phải kiên trì bền bỉ thời gian, tương đương với đang lớn lên sau đó lần nữa trưởng thành, mà trưởng thành cơ sở là do tiên thiên quyết định, lần này trưởng thành chính là trở lại tiên thiên thai nhi. Kích thích thịt cùng linh cơ bản nhất tiềm năng, sửa đổi tiên thiên, lột xác, theo người phàm đạt tới thiên nhân. Động xe một đường tiến lên, trên đường trải qua nhiều cái chạm xe, có người xuống xe, lại có người lên xe, bầu không khí khá là náo nhiệt ồn ào náo động, Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, một người thành tịnh tu hành. Tô Mạn Nhã buồn bực ở một bên, chơi lấy bình bản, thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Hạo, trong lòng buộc phát không vui, nghe cậu nói, là người kỳ nhân dị sĩ, nhưng có chút không tốt ham mê. Nguyên bản nàng là không muốn dựa vào gần loại người này, bất quá hiếu kỳ những thứ kia huyền chuyện, lại nghe nói là cùng nàng cùng lứa người tuổi trẻ, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng Trương Hạo dường như đối với nàng làm như không thấy, hơn nữa nàng cảm thấy người này có chút quê mùa cục mịch cứng ngắc. Ăn mặc quê mùa, giống như một lao đầu tử giống như. Đến trưa giờ cơm, nhân viên tàu đẩy tới thức ăn giao hàng, các hành khách có mình thức ăn, có đi ngâm mì ăn liền, Lâm Đặc Ni tại phòng ăn điểm thức ăn, tới mời Trương tiên nhân ăn cơm. Trương Hạo lòng có cảm giác, mở mắt ra, hắn đã ít gốc, chính mình mang theo trái cây cùng quả hạch, để cho Lâm Đặc Ni chính bọn hắn đi dùng cơm. Tô Mạn Nhã bị nhịn gần chết, chưa thấy qua như vậy buồn bực người, nhưng là ăn không quen trên xe cấm nước, chính mình mang theo thức ăn, đây cũng không phải Tô Mạn Nhã nuông chiều từ bé, mà là Tô Mạn Nhã thích tập thể hình, làm tập thể hình người đều biết, 3 phần luyện 7 phần ăn, thức ăn phối hợp đơn giản, có quy luật, dạ dày thích ứng, dĩ nhiên là ăn không quen cái khác thức ăn, thậm chí ăn thức ăn mặn thức ăn cay, còn có thể tiêu hóa kém đau bụng. Đây thật ra là nội tạng cơ năng không thăng bằng thể hiện, thức ăn đơn giản hóa, sinh lý cơ năng cũng theo đó trở nên đơn giản hóa. Mà Trương Hạo tầng thứ này cũng không giống nhau, quyền thuật đạt tới luyện tủy thay máu sau đó, sinh lý cơ năng được sôi nổi, có thể 10 ngày không ăn, cũng có thể nhật thực 3 giờ, bất quá ích cốc thuật quá mức cực đoan, lâu dài dạ dày bụng rỗng, đối với nội tạng cơ năng tổn thương rất lớn, vì vậy yêu cầu điều hòa phương pháp. Trương Hạo lấy trái cây bổ sung lượng nước, lấy ăn quả hạch duy trì cơ bản cần thiết, mà trái cây cùng quả hạch ẩn chứa vật chất, đều là đối với thể xác và tinh thần dưỡng sinh rất có ích lợi, dùng cái này cấp dưỡng tự thân. Đồng thời thông qua cường đại sự trao đổi chất, tiêu hao tự thân, lấy tinh hoa mà đi hắn bã rượu, cuối cùng sâu tận xương thủy, đạt tới cốt tủy tinh hoa, toàn thân khí huyết vô trần, đây chính là ích cốc tẩy tủy đạo lý. Ăn đồ vật, tiêu hóa trong chốc lát, Trương Hạo liền đứng ở lối đi, cũng không lưu ý các hành khách ánh mắt, tự mình làm lên một bộ đơn giản chậm chạp vận động, chính là tẩy tủy kinh. Thông qua tứ chi vận động, tứ chi tay chân 12 kinh chính, bên trong liền lục phủ ngũ tạng, trong ngoài hợp nhất, sôi nổi khí huyết, nội tiết tiêu hóa dịch, dạ dày thông khí, nội tạng khí huyết chờ một chút, đều đạt tới thăng bằng dưỡng sinh, đã như thế liền có thể ích cốc thông suốt. Trương đại sư, người ăn ít như vậy, sẽ không đói bụng xảy ra vấn đề đi. Thấy Trương Hạo luyện xong vận động, Tô Mạn Nhã rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội. Ta ích cốc tu hành, ăn những thứ này là đủ rồi. Trương Hạo nhàn nhạt nói, lúc này mới ích cốc vừa thấy, còn phải ăn một ít gì đó, mầy mò tự thân quy luật, theo ích cốc đi sâu vào, thức ăn cũng dần dần giảm bớt. Ích cốc ca. Trương đại sư ngươi thật đúng là thành tiên, ha ha. Tô Mạn Nhã ngữ khí có chút cổ quái, giống như nhìn bệnh thần kinh giống như, theo bản năng rồi rời vị trí, muốn rời Trương Hạo xa một chút, ích cốc tu tiên loại sự tình này, quả nhiên vừa làm thật, nàng cảm thấy người này suy nghĩ có vấn đề. Nàng yêu thích tập thể hình, đối với phương diện này cũng không xa lạ, Trương Hạo ăn điểm này trái cây cùng quả hạch, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ, không ra 10 ngày nửa tháng, nhất định liền bị đói bụng gầy, mà dạ dày bụng rỗng, dính liền cùng một chỗ. Dịch dạ dày dịch mật chờ một chút, nhất định tổn thương dạ dày, thay thế cùng nội tiết rối loạn, rất nhanh thì đem thân thể kéo sụp đổ. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, cũng không giải thích thêm, không tới cảnh giới này, là sẽ không hiểu trong đó huyền diệu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần rồi. Ép cờ cờ thấy Trương Hạo lại như vậy nhắm mắt, Tô Mạn Nhã chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín được hoảng, lớn mật khai phong tính cách, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm lời lẽ bẩn thỉu, buồn buồn không vui chơi lấy bình bản. 10 giờ tối nhiều, động xe đến đứng. Đoàn người xuống xe, Lâm Đặc Ni đặt trước quán rượu, ở tạm một đêm. Ngày thứ hai, ăn bài xe nhỏ, sáng sớm lên đường, đi Hồ Tây mộ tổ tiên quê nhà. Lâm Đặc Ni mẫu thân bên này họ Diêu, đứng hàng Hồ Tây thị một cái huyện thành nhỏ, cũng chính là Lâm Đặc Ni ông ngoại, tổ tiên là Vãn Thanh một vị làng quan, điều kiện gia đình rất không tồi. Lâm Đặc Ni ông ngoại đi du học, sau đó náo cách mạng, rất được trọng dụng, từng bước lên trước, đứng hàng tướng quân, đánh xong 8 năm kháng chiến, cũng là chiến công hiển hách. Sau đó lại đánh nội chiến, chiến bại bị bắt, quy hàng rồi mới, nhưng ở mấy lần đại thanh tẩy trung, gặp dính líu, bởi vì miệng lưỡi công kích không chịu nổi gánh nặng mà chết, chôn ở Diêu gia mộ tổ tiên, sau đó còn bị hồng vệ binh đào mộ phần lấy roi đánh thi thể, cuối cùng Diêu gia thân thích nhặt xác, chôn ở một chỗ đất hoang. Những năm trước đây, Lâm Đặc Ni cùng mẫu thân đã trở lại mấy lần, vốn định tu sửa mộ tổ tiên, nhưng Diêu gia các trưởng bối đều nói nhập thổ vi an, không cần phải vọng động mộ phần, chuyện này cũng liền gác lại. Nhưng mấy năm này Lâm Lập Sâm quật khởi, để cho Lâm Đặc Ni khắp nơi không thuận, Lâm Đặc Ni vẫn cho rằng, là tự mình mộ tổ tiên bị áp chế rồi. Số tử, 2688. Chương 230, Bạch Hổ Hàm thi cục. Sáng sớm theo quán rượu xuất phát, 10 điểm đã đến huyện thành, bây giờ giao thông thuận lợi, trong thôn đều xây dựng tiểu quốc lộ, trực tiếp đi Diêu gia thôn bên trong, ngày hôm trước liền gọi điện thoại liên lạc Diêu gia thân thích, nói là hôm nay trở lại viếng mộ mà tế tổ. Ước chừng 11 giờ. Đã tới trong thôn các hương thân đều đến, chuẩn bị thức ăn, bầu không khí bận rộn khí thế ngất trời, giống như hết năm giống như. Lâm Đặc Ni bọn họ này một phòng người, năm đó đều đi Đài Loan, bất quá quê nhà còn rất nhiều cô ba bốn bà gì đó, mấy năm nay chính sách được rồi, quốc gia phát triển kinh tế rồi, quốc thái dân an, sinh hoạt gia đình bậc trung, đại gia cũng đều dọn dẹp một chút gia phả gì đó. Mọi người một trận náo nhiệt, Lâm Đặc Ni mang theo Tô Mạn Nhã, cho Diêu gia các thân thích thấy cái lễ. Bất kể Lâm Đặc Ni như thế nào có tiền, nhưng trở lại quê nhà nông thôn, cùng các hương thân vẫn như cũ còn là thân thích. Bất quá từng đời một thân duyên xa, quan hệ cũng liền trở thành nhạt. Diêu gia quan hệ thân thích xuất xứ từ Lâm Đặc Ni mẫu thân, mà Lâm Đặc Ni mẫu thân cũng qua đời rồi. Lâm Đặc Ni họ Lâm, không họ Diêu, dần dần liền xa lánh. Về phần Tô Mạn Nhã, quan hệ này thì càng xa lánh. Mẫu thân cùng Lâm Đặc Ni là huynh muội, gả đi rồi châu Âu, cũng chỉ có thăm Lâm Thụy Tường mới tới một chuyến, mà năm nay Lâm Thụy Tường ở quốc nội, cho nên Tô Mạn Nhã mới tới trong nước. Trong lòng Tô Mạn Nhã, châu Âu mới là nhà nàng căn. Đương nhiên, đây cũng là di dân hậu duệ phổ biến tâm lý, mỗi người đều là lấy chính mình xuất thân sinh hoạt địa phương là ra. Trương Hạo một người thanh tịnh, không nói nhiều cũng không nhiều tiếng nói, nhắm mắt dưỡng thần, hắn chỉ là Lâm Đặc Ni mời tới thầy phong thủy, những thứ này náo nhiệt đều không có quan hệ gì với hắn. Bất quá nhìn một màn này, Trương Hạo trong lòng khá là cảm khái, Lâm Đặc Ni chưa tính là người xấu, hoặc có lẽ là Lâm Thị Tam phòng hậu nhân, ai cũng không phải người xấu, trong nhà chia nhỏ tài sản gì đó, đây cũng chỉ là anh em ruột mình tính sổ, nhưng liên lụy vào tử cực vượng tranh đoạt, chỉ sợ khó mà chết giả, hắn có thể hỗ trợ liền tận lực giúp một tay đi, huống chi hắn còn thu Lâm Thị lễ, này âm dương giới chuyện, cũng là hắn tu hành công trạng. Ăn cơm trưa, tàu xe vất vả, buổi chiều nghỉ ngơi, Lâm Đặc Ni ứng đối một hồi thân thích, cũng đi viếng thăm một hồi trong thôn lão nhân, chung quy trở lại, những chuyện này là cần phải. Ngày thứ hai, chuẩn bị xong nến thơm tiền giấy cùng gà trống đầu đao, lúc này mới đi viếng mộ tế bái. Diêu gia mộ tổ tiên tại một mảnh âm miền đồi núi, trợ lý môn giúp hóa vàng mã thắp hương, Lâm Đặc Ni nắm cái cuốc, một bên sửa sang lại mộ tổ tiên chung quanh cỏ dại, một bên cho Trương Hạo giảng thuật những thứ này mộ phần. Trương Hạo tay cầm một cái la bàn, tương đối có thành tựu xem phong thủy. Diêu gia mộ tổ tiên cách cục khá là bình thường, không tính là tốt cũng không tính được xấu, nếu là lúc trước, hắn khẳng định lừa dối một phen, nhưng bây giờ hắn thân phận địa vị bất đồng rồi, ngược lại không có cần thiết lừa dối, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Nay một vòng xem xong, đi theo sau Lâm Đặc Ni ông ngoại mộ phần, lúc này mới chính chủ. Năm đó mấy lần đại thanh tẩy, huyên náo quá lợi hại, người chết đều bị đào mộ phần lấy roi đánh thi thể, không dám nữa vùi vào mộ tổ tiên, chôn vừa ra đất hoang. Đất hoang ở vào một mảnh sông nhỏ kênh một bên, rừng cây rậm rạp, mộ phần tọa bắc chiều nam, mặt tây có một ngọn núi, sông suối là từ khe núi chuồn mất xuống, quỹ tích vốn lượn quanh co, mộ phần vừa vặn đứng hàng trung gian. Ồ, nơi đây là Bạch Hổ Hàm Thi cách cục. Trương Hạo nhìn một cái, không khỏi kêu lên. Gì đó, Bạch Hổ Hàm Thi. Lâm Đặc Ni nghe lời này, cũng sợ hết hồn, chính gọi là bệnh lâu thành lương y đi, tiếp xúc này vòng hơn nhiều, đương nhiên cũng biết Bạch Hổ Hàm Thi là đại hung cách cục, khó trách hắn mấy năm nay gặp chuyện không thuận, luôn cảm giác khắp nơi bị nhục, nguyên lai thật là mộ tổ tiên phong thủy xảy ra vấn đề. Trương đại sư, cái gì là Bạch Hổ Hàm Thi? Tô Mạn Nhã tò mò hỏi, ngữ khí nhưng có chút nhằm vào Trương Hạo, hai ngày này bị Trương Hạo không nhìn, một mực buồn buồn không vui, đều sắp bị buồn bực hỏng rồi, nguyên bản đối với Trương Hạo kia một điểm nhỏ tiểu không hài lòng, bây giờ đã thành rất không hài lòng, nàng ngược lại muốn để hỏi cho rõ ràng, tựa hồ muốn vạch trần Trương Hạo là một mê tín. Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu Tô Mạn Nhã nhằm vào, trong lòng cũng là buồn rầu, hắn đàng hoàng, dường như dẫn đến này mỹ nữ ngoại quốc đi, như thế đối với hắn không hài lòng, chẳng lẽ là hắn quê mùa, người khác khinh bỉ. Được rồi, Trương Hạo còn không có phát giác, này Tô Mạn Nhã là Lâm Đặc Ni an bài nữ giao tiếp. Nhưng Trương Hạo cũng không như thế để ý, chỉ để ý chính mình chuyên nghiệp bổn phận, nói, Bạch Hổ Hàm Thi ý kiến, xuất từ triều Tấn Phong Thủy Thủy Tổ Quách Phát Sở làm tăng thư, Bạch Hổ là 28 mới túc Tây Phương Thất Túc. Bất quá Bạch Hổ Hàm Thi cùng số tử vi không liên quan, mà là chỉ địa thế phương vị. Vừa nói, một bên chỉ hướng tây phương ngọn núi kia, nơi đây tọa bắc chiều nam, tây phương có nhất sơn, phong thủy lấy núi làm chủ, khe núi có sông nhỏ kênh, địa khí ẩm thấp, vốn là âm ti phong thủy đất tốt, nhưng tây sơn quá cao, qua buổi trưa sẽ không thấy ánh mặt trời, âm thêm âm, là vì thái âm, thái cực mà chuyển, âm ti quá chứa. Mộ phần vừa vặn chôn đúng vị trí chính giữa, giống như một cái vòng xoáy, mộ phần phía trên trong lạnh ngòi. Cắt đá nhất định trình viên hình hình cái trứng, có thể thấy hơi nước vòng xoáy, mà hơi nước sinh gió, nơi đây là phong thủy vòng xoáy trung tâm, như Bạch Hổ há miệng, trong miệng hàm thi, là âm ti địa khí chi hợp lưu, tụ ma thành sát, là điểm đại hung. Đăng nhập http://choenuatoa.net để đọc truyện. Ồ, có như vậy huyền bí. Tô Mạn Nhã không tin, vội vàng đi mộ phần phía trên sông suối nhìn một chút. Mọi người cũng cùng đi, sông suối theo núi mà xuống, tụ thành một khối đầm nước nhỏ. Nước chảy xiết, trong đàm tảng đá, thật đúng là hình tròn đá cuội, mọi người không khỏi lấy làm kỳ, Trương đại sư không hổ là sống thần tiên, liếc mắt liền phát hiện phong thủy đầu mối. Tô Mạn Nhã vểnh lên miệng, cảm thấy này Trương Hạo miễn cưỡng có chút bản sự, bất quá lấy nàng thấy, nơi này đầm nước thường xuyên có nước chảy trùng kích, tảng đá thành hình tròn, cái này cũng bình thường, lại hỏi, nếu là đại hùng chi trình, ta cậu cũng không sống cho thật tốt. Lời này hỏi rồi trọng điểm, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Trương Hạo, đã nhiều năm như vậy, Lâm Đặc Ni mặc dù cảm giác có chút không thuận, xác thực cũng không đừng đại thai đại nạn. Thấy mọi người chất vấn, Trương Hạo không nhịn được ám đạo khe nằm, đi giang hồ kiêng kỵ nhất nữ nhân trẻ nít, quả nhiên cổ nhân không lấn được hắn, nén lại khí, tâm giống như cách nữ nhân này xa một chút, nói, âm dương biến hóa, không có gì tuyệt đối, Lâm cư sĩ một nhà đều là rồng phượng trong loài người, ngồi ở vị trí cao, dưỡng khí thành công, bình thường tà sát đều không sợ hãi. Hơn nữa bằng vào ta xem tới, Diêu lão cư sĩ từng bị quật mộ lấy roi đánh thi thể, thấy ánh mặt trời gió thổi, tự thân khí cơ đã tán, lại chôn ở nơi đây, thi thể hóa đi mà linh tính biến mất, cuối cùng một tia lưu lại được địa khí bồi bổ, cùng thân nhân huyết mạch liên lạc, ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ, bất quá bạch hổ hướng tới, tứ phương thuộc tây, bốn mùa thuộc thu, lại tại trong ngũ hành thuộc kim, chủ công sát phạt, Lâm cư sĩ có thể nhớ kỹ, tại mùa thu thời tiết, người nhà có nằm mơ thấy Diêu lão cư sĩ. Chuyện này nghe lời này, Lâm Đặc Ni trở về nghĩ một hồi, bình thường nằm mơ đến không có như thế để ý, bất quá Trương Hạo một nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là như thế, bình thường tại thiên khí chuyển lạnh vào thu thời điểm, sẽ nằm mơ thấy khi còn bé ông ngoại dẫn hắn chơi đùa tình cảnh. Còn có một lần, hắn nhớ rất rõ ràng, cũng là vào thu âm vũ, mẫu thân gặp ác mộng thấy ông ngoại, sau đó liền bệnh nặng một hồi, mẫu thân tâm thần không yên, hắn còn đặc biệt theo mẫu thân trở lại một chuyến, mà mấy ngày đó trì hoãn, để cho hắn bỏ lỡ một cái vài tỷ hợp đồng ký hợp đồng, ấn tượng phi thường sâu. Trương Đại Sư nói rất đúng, đúng là mùa thu thời điểm, bình thường nằm mơ thấy ông ngoại. Lâm Đặc Ni trong lòng kính nể, lần trước tại đạo quan kiến thức Trương Hạo gánh đỉnh luyện võ bản sự, bây giờ lại kiến thức rồi Trương Hạo huyền học thành tựu, liếc mắt là có thể nhìn ra này vấn đề phong thủy, coi như được chính xác như vậy xác thực, thật có thể nói là thần nhân. Xin hỏi Đại Sư, này mộ phần như thế nào rời? Lâm Đặc Ni cung kính hỏi dò. Rơi mộ phần quá mức phiền toái, phong thủy bảo địa cũng không phải tùy tiện có thể tìm được, ta là Diêu lão cư sĩ siêu độ một lần, có thể hóa giải âm sát, nhập thổ vi an, trở lại luân hồi, không hề xâm nhiễu dương gian. Nếu là lúc trước, Trương Hạo nhất định phải lừa dối một phen rời mộ phần, hoặc là không rời mộ phần, ít nhất cũng phải khai đàn làm phép, tốn nhiều công sức bận rộn mấy vòng, như vậy tài năng kiếm được càng nhiều, bất quá hắn bây giờ đã thành tiên, thân phận địa vị cao, nhãn giới cũng mở rộng, không hề câu nệ ở những tiền lệ này phàm tục. Nghe vậy, Lâm Đặc Ni đương nhiên là tuân theo Trương Hạo đề nghị, nói câu, làm phiền đại sư. Trương Hạo gật gật đầu, tỏ ý dâng hương hóa vàng mã, Lâm Đặc Ni vội vàng bận rộn, Trương Hạo xuất ra linh đăng, nhẹ nhàng lay động, len ken đăng. Tay cầm ấn quyết, tụng niệm kinh văn, từng đạo chân ngôn hóa thành linh quang, siêu độ âm ti vào luân hồi, vén lên một cô dương cùng gió nhẹ. Phong thủy dưỡng người, âm trạch dưỡng thi, phong thủy bảo địa cũng có 3-7 loại phân chia. Lên tam đẳng, là thiên địa chi tạo hóa. Thi thể không thay đổi, thiên cổ bất hủ, linh tính trường tồn, bám dai như địa. Trung lục đẳng, thi thể mặc dù hóa, hài cốt bất hủ, linh tính lâu dài không tiêu tan, có thể tồn trăm năm. Xuống tam đẳng, thân cốt mặc dù hóa, linh tính có thể tồn vài chục năm. Cái gọi là mộ tổ tiên phong thủy che chở, nhưng thật ra là lấy cái chết người bảy trận, linh tính không tiêu tan, được phong thủy bồi bổ, thông qua huyết mạch ở giữa liên lạc, gia trì tại con cháu đời sau trên người, về căn bản vẫn là linh tính. Linh tính là thần hồn căn bản, một cái có linh tính người, bất kể làm cái gì sự tình, nhất định có càng nhiều linh ngộ, mặc dù ở nông thôn làm nông dân trồng trọt, cũng có thể nắm giữ sửa lại trồng trọt kỹ thuật, phát hiện kiếm tiền cơ hội, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, làm giàu, mọi chuyện thuận lợi, cho nên bị coi là vật khí, cũng liền có vận mạch nói một chút. Vận mạch chính là linh tính, đại đa số người trong huyền môn cũng không biết này huyền cơ trong đó, chính mình tu huyền, lại nhưng mà chính mình mê tín, chỉ có thể coi là học nghệ không tinh. Còn chân chính vận thế, là hư vô mở mịt đổ vận, từ nơi sâu xa tồn tại, nhưng lại không bắt được, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo, chỉ có thành tâm thành ý xin hỏi trời xanh. Trương Hạo đã là tiên nhân, hiểu thấu đáo huyền diệu, nhìn cái phong thủy đương nhiên là nửa phút chuyện, một lần kinh văn liền siêu độ xong rồi, thu linh đăng. Cái này thì xong rồi. Tô Mạn Nhã mi mi nhữ lên, tựa hồ luôn muốn tại trứng gà bên trong gánh xương. Ừ, vấn đề không lớn, hết thể giản lược. Trương Hạo trả lời cũng đơn giản. Trong lòng buồn rầu, hắn đường đường tiên nhân, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, chẳng lẽ siêu độ một người chết còn phải làm nửa ngày sao? Mạn Nhã, Trương đại sư tự có chừng mực, không cần thiết hỏi nhiều, chiêu tội quỷ thần, mau tới cho lão tổ tổ làm cái vái. Lâm Đặc Ni gọi lại Tô Mạn Nhã, không khỏi nghi ngờ, không phải để cho cháu gái này cùng Trương Hạo nói quan hệ tốt sao, như thế cùng Trương Hạo đòn lên, đây cũng quá không hiểu chuyện rồi. Tô Mạn Nhã bị gọi lại, trong lòng lấp kín được hoảng, buồn buồn không vui nhếch lên miệng, giận đến trợn mắt liếc mắt câu, để cho nàng cùng này cứng ngắc đạo sĩ lập quan hệ, nhưng nàng lại bị không thấy, cái này há chẳng phải là đưa đi lên cửa bị coi thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo điện thoại di động reo, móc ra một nhìn số điện thoại gọi đến, là Tống Tĩnh Di đánh tới, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, Tống Tĩnh Di đánh như thế nào điện thoại tới. Tiếp nghe một chút, nhưng là một cái thương tâm khóc thút thít thanh âm, Trương Hạo nhất thời sầm mặt lại, xảy ra chuyện. Số tử, 2813. Chương 231, Tôn Thần Chúng Ta. Lại nói Trương Hạo nhận được Tống Tĩnh Di điện thoại, lại nghe được một cái thương tâm khóc thút thít thanh âm, nhưng khóc lóc cũng không nghe do nói cái gì, Trương Hạo không khỏi trong lòng trầm xuống, còn tưởng rằng là Tống Tĩnh Di xảy ra chuyện. Tống Tĩnh Di tâm treo cho hắn, nếu như xảy ra chuyện, trong lòng mãnh liệt ý niệm như hắn, hắn thì sẽ có cảm giác, nhưng hắn cũng không cảm giác đến khác thường. Alo, người là ai hả? Trương Hạo buồn rầu, hiếm thấy ra ngoài mang theo điện thoại di động, thì không muốn Tống Tĩnh Di lo lắng hắn, nhưng nhận được điện thoại này, nhưng không biết là ai khóc khóc không thành tiếng, hoàn toàn không có hiểu trạng huống gì, chỉ nghe ra là một nữ sinh thanh âm. Vào lúc này, mơ hồ nghe được trong điện thoại có người an ủi, là Tống Tĩnh Di thanh âm, sau đó điện thoại để cho Tống Tĩnh Di cầm trở về, nói, Trương Hạo, ngươi bây giờ đang ở đâu, là Hạ Hiểu Hàm tìm ngươi, nàng bạn trai xảy ra chuyện, là Tôn Thần. Trương Hạo kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, họp lấp lên hắn thì nhìn ra Tôn Thần Chúng Ta, cảm thấy chuyện này khả năng có gì đó quái lạ, bất quá hắn đã trừ ta rồi, trả lại cho phù lục, không nên lại chúng ta đi, hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Cho ta nói tường tận một hồi. Hạ Hiểu Hàm tâm tình có chút kích động, vội vàng tại điện thoại một bên khóc sướt mướt nói, ô ô ô. Trương Hạo, Tôn Thần. Tôn Thần cùng đạo sư cùng đi gặp thi thể. Sau đó liền té bất tỉnh, một mực cứu bất tỉnh, còn có hai cái sư huynh xảy ra tai nạn xe cộ chết. Đức Quang nói sự tình, Trương Hạo trong lòng đã có đại khái, Tôn Thần là pháp y, còn là một nghiên cứu thạc sĩ, hẳn là kiểm tra thi thể, tiếp xúc cái quỷ gì ma. Tôn Thần bây giờ đang ở đâu? Ta tới liền lập tức. Trương Hạo hỏi. Tại trong tỉnh bệnh viện. Hạ Hiểu Hàm nói. Ta đây thì trở lại, ghi nhớ điện thoại ta, giữ liên lạc. Trương Hạo nói, họp lớp lên, tất cả mọi người giữ lại số điện thoại. Bất quá Trương Hạo trong ngày thường không có thói quen dùng điện thoại di động, cũng không có lưu, để cho đại gia có chuyện tới đạo quan tìm hắn. Cúp điện thoại, Lâm Đặc Ni mấy người cũng nghe Trương Hạo có chuyện, nói, Trương Đại Sư là có chuyện đi, vội vã chạy trở về. Ta để cho Tưởng Mính theo đại sư cùng nhau, cũng tốt giúp cái hạ thủ. Cái này ngược lại không tất, ta một người tới lui thuận lợi. Trương Hạo cười một tiếng, còn nói, Diêu lão cư sĩ âm trạch phong thủy đã coi tốt, Lâm cư sĩ cũng có thể an ổn, bên kia có mạng người quan trọng việc gấp, ta sẽ không chậm trễ, đi trước một bước. Thật ra thì phong thủy tướng thuật gì đó, đều là giang hồ thuật sĩ phóng đại thổi phồng, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương chờ đạo giáo tông sư, người nào nghe nói qua bọn họ sẽ nhìn phong thủy tướng thuật rồi hả? Nói xong, Trương Hạo nhất phái cao nhân phong độ, nói đi là đi, cũng không để ý nơi này là địa phương nào hoặc thời giờ gì, tựa hồ trời đất bao la, mặc hắn tiêu dao tự tại. Trương Đại Sư thật là thần tiên người trong. Lâm Đặc Ni đám người không nhịn được khen ngợi, cùng Trương Hạo ngắn ngủi tiếp xúc, cảm giác sâu sắc kia tiên phong đạo cốt khí chất, không giống với phàm phu tục tử. Tô Mạn Nhã thấy Trương Hạo cứ như vậy đi, trong lòng nhưng là không hiểu tức giận, lẩm bẩm một tiếng ép cờ cờ, tàn nhẫn thẳng cắn răng. Dường như Trương Hạo chỉ tại gặp mặt thời điểm xem qua nàng mấy lần, trong ngày thường thói quen bị nam nhân ủng hộ, bất kể nàng đi tới chỗ nào, lúc nào cũng trong đám người, mà Tô Mạn Nhã tính cách cũng là như vậy tràn trề kiêu ngạo, đối với chính mình tràn đầy tự tin, nhưng đột nhiên bị như vậy không nhìn, Tô Mạn Nhã rất không tình nguyện. Đương nhiên, nếu như chính là một cái bình thường không người nào coi rồi Tô Mạn Nhã cũng sẽ không để ý, ngược lại là kiêu ngạo khinh thường, nhưng hết lần này tới lần khác là Lâm Đặc Ni tìm nàng mẫu thân. Mẫu thân trả lại cho nàng làm tư tưởng làm việc, vì giúp cậu lôi kéo một hồi cao nhân, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng. Gặp mặt, nàng cũng không cảm thấy Trương Hạo như cái gì cao nhân, ngược lại cảm thấy chính là đạo sĩ bình thường, có chút thổ khí, còn rất cứng ngắc, nhưng nàng cũng không có lấy tướng mạo nhìn người, vẫn rất nhiệt tình muốn cùng Trương Hạo nhận biết, nhưng Trương Hạo lại không có coi rồi nàng. Như vậy cũng tốt so với trong nhà giới thiệu đối tượng, đối phương chỉ là một nghèo tiểu tử, nàng vốn là cao cao tại thượng rất khinh thường. Nhưng nghe nói này nghèo tiểu tử rất thành thật cần lao, vì vậy nàng dừng lại, muốn tiếp nhận cái này nghèo tiểu tử, nhưng này nghèo tiểu tử nhưng ở giờ phút này không thấy nàng, để cho nàng cảm thấy bị đùa bỡn cảm tình, có thể tưởng tượng được trong lòng ủy khuất. Nói tỉ mỉ, Tô Mạn Nhã cũng xác thực ủy khuất, bị kéo qua tới dùng mỹ nhân kế, nhưng lại bị không để ý tới rồi, nhưng Trương Hạo cũng không rõ, hoặc có lẽ là Trương Hạo mặc dù tính toán chu đáo, nhưng là không nghĩ đến Lâm Đặc Ni quả nhiên dùng mỹ nhân kế tới bây hắn. Trương đại sư, ngươi chờ một chút, ta cũng phải đi. Tô Mạn Nhã lớn mật tràn trề tính cách, ngược lại cũng không chiếu cố đến, tính khí vừa lên tới hãy cùng Trương Hạo đòn lên, chạy chậm đi theo. Lâm Đặc Ni nhìn thấy một màn này, không khỏi chân mày cau lại, nhìn một cái bên cạnh Tưởng Mính cũng là mờ mịt, không biết cháu gái này là thế nào, quá không hiểu chuyện rồi, vốn là kêu đến cùng Trương Hạo kéo hảo cảm, làm thế nào nháo lên rồi tính khí. Trái tim đen đu ám đọc chuyện với chọe nù ạ toái chấm nét. Bất quá Tô Mạn Nhã người lớn như thế rồi, một mực ở nước ngoài sinh hoạt, Tây phương nữ hài tính cách, từ nhỏ đã cởi mở tự do, bọn họ cũng không còn được. Trương Hạo cũng là nhíu mày một cái, nữ nhân này như thế, dường như thật nhằm vào hắn, nhưng hắn không có làm thất thường gì chuyện đi, phi lễ chớ nhìn, tuân thủ nghiêm ngặt phong độ, nhìn liền đều không nhìn loạn liếc mắt, luôn cảm thấy nữ nhân này hành động động cơ có chút cổ quái. Nhưng Trương Hạo cũng không quá để ý, chỉ để ý sải bước đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, giả vờ không có nghe thấy phía sau có người, muốn đem Tô Mạn Nhã vứt bỏ. Tô Mạn Nhã trong lòng tức giận, đuổi theo không thả, cũng còn khá trong ngày thường yêu thích tập thể hình rèn luyện, thể năng rất tốt, chạy mạ dạ tổng cũng không có vấn đề gì, một mực đi theo Trương Hạo. Trương Hạo có lòng vứt người, nhưng thấy đến Tô Mạn Nhã như vậy nắm lấy, dù sao cũng là một nữ hài, không chọc giận hắn cũng không chọc giận hắn, hắn ngượng ngùng qua lố, hơi thả chậm bước chân, xa xa ở phía trước, hy vọng Tô Mạn Nhã chạy đã mệt liền biết khó mà lui, nhưng Tô Mạn Nhã một mực đi theo hắn, một hơi thở từ trong thôn chạy tới trấn trên. Có tới 6-7 cây số, tốc độ không chậm, Trương Hạo khuôn mặt là không khí đỏ không thở gấp, Tô Mạn Nhã cũng đã thở hừng hộp, đổ mồ hôi tràn trề. Người đi theo ta làm gì, ta là chuyện quan trọng trong người, không thích hợp người ngoài ở tại. Trương Hạo bất đắc dĩ, mà nói cũng nói, không thích hợp người ngoài ở tại, đây ý là chúng ta không quen, ngươi chớ theo ta. A, ta tâm tình tốt, muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao? Tô Mạn Nhã không mặn không nhạt nói, Trương Hạo không để cho nàng cùng, nhưng nàng càng muốn cùng. Trương Hạo không nói gì, đối với người ngoại quốc tướng mạo, hắn còn chưa từng nghiên cứu qua, không nhìn ra nữ nhân này là cái tánh bướng bỉnh. Nhưng Trương Hạo là một thành thục đàn ông, tổng không đến nỗi quá hẹp hòi, hoặc là tận lực nhằm vào gì đó, quả nhiên Tô Mạn Nhã như vậy đi theo, vậy hãy theo chứ. Ta bây giờ muốn gấp trở về xuyên tỉnh, có người chúng ta, trên đường sẽ không dừng lại nghỉ ngơi, ngươi theo ta cùng nhau, chấp nhận một hồi. Trương Hạo vừa nói, đi sang một bên kêu chiếc xe con, nói chuyện cái giá cả trực tiếp đi trong thành. Tô Mạn Nhã không nói nhiều, đi theo lên xe, cũng không che giấu nữa chính mình kiêu ngạo tràn trề tính cách, kia sâu hốc mắt mê ly ánh mắt, lông mi nhếch lên, mang theo một cỗ thiên nhiên khinh thường, hợp với nàng một M8 cao gầy dáng người, tựa hồ xem ai cũng đã quen rồi bao quát, bộc phát làm nổi bật lên nàng kiêu ngạo mị lực. Chạy tới trong thành, thời gian đã buổi chiều, mua đi xuyên tỉnh động vé xe, nhưng hành khách lượng quá lớn, vé xe xuống lại, mua được 10 giờ tối chuyến xe, hơn nữa còn là vé đứng. Hai người tại sau phòng khách chờ xe, Trương Hạo mua trái cây cùng quả hạch, Tô Mạn Nhã cũng chỉ được đi theo gặm trái cây cùng quả hạch. Sau khi ăn xong, Trương Hạo làm tẩy tủy kinh vận động, lại nhắm mắt dưỡng thần rồi, Tô Mạn Nhã giận đến mức dậm chân, nhưng là chỉ đành phải xuất ra bình bản chơi đùa. Mà hai người một là đạo sĩ trang phục, một cái là con lai nữ thần, nhóm này hợp đi ở một đường, ngược lại đưa tới không ít người ghé mắt ngắm nhìn. Trương Hạo không có vấn đề, nhưng Tô Mạn Nhã bị nhìn thấy phiền lòng rồi, vốn là tâm tình không tốt. Bây giờ càng ngày càng không xong, nhưng lại không có đúng phương pháp phát tác, buồn bực trong lòng lấp kín được hoảng. Một mực chờ đến trạng vào tối, Tô Mạn Nhã đói bụng đến cái bụng xì xào kêu, tùy thân trong túi xách đồ ăn xong rồi, lại ăn không quen cái khác thức ăn, mặc dù sẽ nói lưu loát tiếng Trung, cũng rất ít tới quốc nội, đối với hoàn cảnh chung quanh rất xa lạ, cũng không dám rời đi Trương Hạo xa, mà Trương Hạo chỉ ăn trái cây cùng quả hạch, Tô Mạn Nhã rất là hủy khuất, thấy giao hàng hàng dòng tới, lúc này mới mua cái hộp cơm, chỉ cần ngâm dưa muối. Buồn buồn không vui ăn. Trương Hạo cũng không có cách nào bên ngoài buôn ba, vốn là khổ cực chuyện, cũng không giống như Lâm Thị những thứ này xã hội thượng lưu người, đi nơi nào cũng phải an bài trước hành trình, hắn là hết thể giản lược. Ăn xong cơm tối, tiếp tục chờ xe, hơn 9 giờ, Tô Mạn Nhã đợi được không dựa vào phiền, ủy khuất được khó chịu, bụng lại đói, ban đêm khí trời lại lạnh, đã hối hận nhất thời xung động cùng Trương Hạo so tài, giờ phút này một người, thân ở xa lạ đất nước, có loại đưa mắt không quen cô độc, bất quá Tô Mạn Nhã kiêu ngạo vẫn nâng lên gợi cảm tự tin mặt đẹp, chút nào không có yếu thế. Trương Hạo thấy động xe chuyến xe sắp tới, nhưng Tô Mạn Nhã trạng thái không được, hắn lúc này mới phản ứng được, muốn ăn cái gì cũng không chi một tiếng, hắn thật đúng là bỏ quên, nhanh đi bên ngoài bạn hàng bao một chén mì hoành thánh. Tô Mạn Nhã nhận lấy nóng hổi mì hoành thánh, trong lòng thật cảm động, nguyên lai người này không phải cứng ngắc đầu gô a, nhưng ý niệm này hất lên lên, Tô Mạn Nhã liền mau đánh diệt, đối với Trương Hạo hoàn toàn không có hảo cảm, còn ác ý suy đoán, người này nhất định là một độc thân gâu. An Mị Hoành Thánh, chỉ chốc lát sau, động xe liền vào trạm, một trận náo nhiệt ồn ào náo động, quá nhiều người, lại vừa là buổi tối, tất cả mọi người tương đối gấp, cũng không sao trật tự, như ong vỡ tổ đi lên đẩy, Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải kéo Tô Mạn Nhã cánh tay, rất sợ này đẩy ném gây ra dư thừa phiền toái. Tô Mạn Nhã rất không tình nguyện bị Trương Hạo kéo, lại dãy rủa không ra Trương Hạo tay, nhưng trong lòng cũng sợ hãi rời khỏi, lại kéo Trương Hạo quần áo, theo sát. Lên xe, là vé đứng, Trương Hạo tùy ý dựa vào xó xỉnh ngồi trên đất, Tô Mạn Nhã nào có loại này ngồi xổm buồng xe thể nghiệm, không muốn ngồi trên đất, chỉ đành phải dựa vào bên cạnh Tiêu Ngạo đứng, chơi đùa bình bản tiêu phí thời gian. Trương Hạo tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tô Mạn Nhã đứng mệt mỏi, hai cái thon dài trực tiếp mềm mại, lại vừa là đêm đã khuya, không nhịn được ngủ gà ngủ gật, thấy Trương Hạo bất kể nàng, trong nội tâm nàng sắp ủy khuất khóc, nhưng không thể không nói, đại mỹ nữ bất kể ở đâu đều có ưu đãi, đi ngang qua trên dưới nhân viên tàu thấy này con lai nữ thần, không nhịn được trước mắt kinh diễm, lẫn nhau đàm luận, lập tức đưa tới nhân viên tàu tổ trưởng chú ý. Vị tổ trưởng này là một cao lớn đẹp trai người tuổi trẻ, rất là tự mình cảm giác tốt đẹp tới bắt chuyện, một mặt ánh mặt trời mỉm cười, ánh mắt nhưng ở Tô Mạn Nhã trên thân thể mềm mại rong ruổi, này, mỹ nữ, là vé đứng đi, buổi tối mệt mỏi, ta bên kia có vị trí, nếu không tới ngồi. Số tử, 2698. Chương 232, ta là nghiêm chỉnh đạo sĩ. Lại nói nhân viên tàu tổ trưởng, thừa dịp qua đường cơ hội tới bắt chuyện, Tô Mạn Nhã xinh đẹp như vậy ưu tú con lai nữ thần, kia gợi cảm tràn trề khí chất, tràn đầy tự do kiêu ngạo khiêu chiến, làm cho người ta cảm giác chính là rất dễ dàng bắt chuyện, rực dây nam nhân tới chinh phục nàng. Tô Mạn Nhã tâm tình thật không tốt, thói quen nước ngoài sinh hoạt, bắt chuyện gì đó quá bình thường, nếu như vào lúc này có người bắt chuyện trợ giúp nàng, nàng đương nhiên hiểu ý có hảo cảm tiếp nhận, nhưng người này nhìn nàng ánh mắt, để cho nàng cảm thấy không ưa. Ngươi quá lùn, ta thích vóc dáng lùn như vậy không có tiêu chuẩn bắt chuyện. Tô Mạn Nhã ngữ khí rất thẳng trắng, đứng thẳng cao gầy thon dài thân thể mềm mại, thâm thúy mê ly đôi mắt, tựa hồ liền bao quát khinh thường. Không là người khác quá thấp, mà là Tô Mạn Nhã quá cao, một M8 vóc người, cho dù tại Tây phương đất nước cũng cao gầy rồi, duy dày siêu mẫu cái kia đừng mỹ nữ, cơ hồ đều tại một M75 trên dưới, đại biểu tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà một M8 thân cao, đã đến gần điểm giới hạn, nếu như cao hơn nữa liền thoát khỏi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tô Mạn Nhã thân cao nghiêm chỉnh mà nói là một M77, còn kém 3 cm, nhưng là đúng lúc tiêu chuẩn, lại yêu thích tập thể hình vận động, vóc người đường cong ưu mỹ hữu hình, nhìn qua càng cao hơn ngạo nhân. Kia hàng xe viên tổ trưởng bị khinh bỉ vóc dáng lùn, nhất thời khuôn mặt đều xanh biếc. Thật ra thì hắn thân cao cũng đến gần một M8, gia cảnh rất tốt, tại là bộ đường sắt môn nhậm chức, hắn mới hôn thượng người tổ trưởng này chức vụ, tiêu chuẩn cao phú soái, nhưng ở này cao cấp con lai nữ thần trước mặt, lòng tự tin bị đả kích được không nhẹ, ảo não liền quay đầu chạy. Ho khan một cái. Trương Hạo mở mắt ra, nghe nói như vậy, sắp phải ho khan thấu rồi mấy tiếng, dường như hắn thân cao cũng kém được xa, Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, tam nữ vóc người cũng rất cao, không sai biệt lắm hắn ngang hàng, nhưng nếu như mặc vào giày, liền cao hơn hắn rồi. Bất quá thân cao gì đó, đây là trên lệch sao. Hắn luyện tùy thay máu trước, còn chưa phải là lùn Tống Tĩnh Di một điểm, cũng không cảm thấy như thế bị đả kích, vẫn đuổi tới Tống Tĩnh Di. Được rồi, là hắn nhan giá trị quá dày, thân cao gì đó, sớm bị hắn bỏ quên. Mạn Nhã tiểu thư, ngươi đứng mệt mỏi, ta đi cấp ngươi tìm một chỗ ngồi. Trương Hạo căn cứ chiếu cố phụ nữ và trẻ con nữ tính đức tính tốt tinh thần, này hơn nửa đêm, đứng cũng xác thực khổ cực, nhưng buôn ba bên ngoài, những chuyện này không thể phòng ngừa, đứng dậy nhìn một cái trong buồng xe, dường như không người xuống xe, cũng không có chỗ ngồi. Vận khí kém một chút, ngồi trên đất đi. Trương Hạo bất đắc dĩ, tự mình ngồi xuống, tỏ ý Tô Mạn Nhã cũng ngồi. Ép cờ cờ. Trên đất quá bẩn rồi, ta không ngồi. Tô Mạn Nhã tức giận tới mức buốc lên lời lẽ bẩn thỉu, quả nhiên để cho nàng ngồi trên đất, trong lòng không nhịn được nghĩ nổi giận, nhưng Trương Hạo như vậy cứng ngắc bộ dáng, tựa hồ cũng không dẫn đến nàng, chẳng lẽ bởi vì không có ủng hộ nàng sẽ không cao hứng, cái này cũng lộ ra nàng quá nông cạn rồi. Bất quá đạo lý là đúng, nhưng nàng trong lòng xác thực mất hứng, có lẽ chính là như vậy, mất hứng còn phải bởi vì nói phải trái mà nhịn được, cho nên mới lấp kín được hoàng. Trương Hạo chỉ cảm thấy nữ nhân này tính cách cổ quái, nhưng là không có làm, nếu quả thật bất kể, há chẳng phải là lộ ra hắn không có phong độ, phải biết hắn bây giờ nhưng là nhất phái tiên tôn lãnh tụ, thôi. Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, đem áo khoác đạo phục cởi ra, chống chất trả thả bên cạnh. Ngồi đi, bây giờ không dơ bẩn, ta muốn nghỉ ngơi, giữ tốt đẹp tinh thần, ngày mai còn chính sự. Trương Hạo nghiêm túc ngữ khí, trước sau như một bình thản, lại có một cố bình tĩnh trầm ổn, hắn sự từng trải cuộc sống hơn nhiều, tu đạo thành công, cảm tình mỹ mãn, hàng thật giá thật muốn làm tốt chính mình đạo sĩ nghề nghiệp, một cách tự nhiên trở nên nội liễm rồi. Vừa nói, Trương Hạo tựa vào bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, lên xe trước liền cùng Hạ Hiểu Hàm liên lạc, đường xe chuyến xe, ngày mai đến trạm xe đón hắn, hắn thói quen quy luật làm việc và nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tu hành chi đạo, ở chỗ kiên trì bền bỉ. Thấy Trương Hạo bộ dáng kia, Tô Mạn Nhã trong lòng buộc phát hiện lên ngăn lại không nhịn được tự rêu ủy khuất, trong đầu nghĩ, nàng hôm nay là đã uống nhầm thuốc à, cùng một cái cứng ngắc thổ khí đạo sĩ so với gì đó sức, coi như là trải nghiệm cuộc sống đi, nhớ lần trước nghe bằng hưu nói, đi tự phục vụ du trải nghiệm cuộc sống, ở ghế salon khách, ăn sạp ven đường, ngồi xổm buồng xe, làm nhỏ công chờ một chút, nàng coi như là trải nghiệm cuộc sống đi. Tô Mạn Nhã là một sáng sủa nữ hài, trong lòng nghĩ như vậy, tự mình ăn ủi, đột nhiên còn cảm thấy rất thú vị, đi theo một cái thần bí cứng ngắc đạo sĩ, lại tìm tòi nghiên cứu linh dị huyền diệu, trở về châu Âu rồi cũng có thể tại bằng hưu trong vòng thổi phồng một phen. Cũng không ngồi Trương Hạo đạo phục, trực tiếp ngồi trên đất, ngồi dựa buồng xe cũng ngủ gà ngủ gật, đem đạo phục trả lại cho Trương Hạo. Trương Hạo mở mắt ra, cũng không quá để ý, lạnh nhạt gật gật đầu, đem đạo phục dựng trên người Tô Mạn Nhã, này đại mùa đông tương đối lạnh, hơn nữa này ngồi xổm buồng xe, Tô Mạn Nhã dù sao cũng là một nữ nhân, có nhiều không thích hợp. Hừ. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, vốn định tiêu ngạo hất ra Trương Hạo đạo phục, nàng cũng không dễ dàng như vậy liền đón nhận nam nhân tốt, nhưng nghe thấy được đạo phục bên trên một cỗ hoa mộc thanh hương, làm người rất thoải mái, Tô Mạn Nhã khỏe miệng nít lên, miễn cưỡng không có đẩy ra. Trương Hạo trong đạo quan hoa mộc tươi tốt, lại bình thường hơn hương, đặc biệt là ngàn năm trầm hương, mộc linh tinh hoa, tu thân dưỡng tính, hắn tự thân cũng liền mang theo một cỗ hương thơm. Đêm đã khuya, trong buồng xe rất an tĩnh, Tô Mạn Nhã mệt lả, nghe hương thơm, tâm thần an bình, rất nhanh thì giấc ngủ lấy, đường đi tịch mịch, theo bản năng dựa vào Trương Hạo, tại hoàn cảnh xa lạ bên trong tìm kiếm cảm giác an toàn, tựa vào Trương Hạo trên bả vai, hô hấp trên người Trương Hạo hương thơm nhưng lại mang theo một cỗ nóng rực dương cương nam nhi khí, còn có ấm áp hiểu tường tận, Tô Mạn Nhã trong vô thức thích loại cảm giác này, toàn bộ thân thể mềm mại đều có giúp vào Trương Hạo trong ngực. Trương Hạo cũng không quá để ý, hắn không phải lấy trước kia cái non nớt ca, tâm ý đã có thuộc về, hết thể lạnh nhạt xử chi, nếu như ngay cả điểm này định lực cũng không có, hắn cũng không cần tu hành, dứt khoát trực tiếp làm cái đoán mệnh đại sư lừa dối tiền tài, vơ vét mỹ nữ hậu cung, thậm chí còn có thể phối một bộ danh khí, an hưởng phú quý vui đùa. Nhưng hắn lựa chọn tu hành, nhất định muốn chém đoạn vọng niệm, phần này kiên quyết, chính là thần hồn ý niệm cương tính. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trong buồng xe liền tiếng động lớn náo loạn lên, các hành khách chật chội xếp hàng, rửa mặt, ngâm mì ăn liền, vừa vận động xe vào một cái trạm xe, hơi chút nghỉ ngơi, đại gia có thể đi xuống xuyên thấu qua cái khí. Tô Mạn Nhã tỉnh lại, cũng không biết như thế, tối hôm qua dựa vào buồng xe buồn ngủ một chút, lại cảm giác so với tự mình giường lớn ngủ còn thoải mái, lười biếng duỗi người một cái, giãn ra ngồi ưu mỹ dáng người. Trương Hạo đã bắt đầu tập thể dục sáng sớm, một người tại xó xỉnh, cũng không kiêng dè người bên cạnh ánh mắt, tự mình luyện tập tẩy tủy kinh cùng dịch cân kinh, ngược lại đưa tới không ít người hiếu kỳ ngắm nhìn, nhưng nhìn Trương Hạo một thân đạo sĩ trang phục, cũng không có người cảm thấy kỳ quái rồi, chung quy đạo sĩ nghề nghiệp này, sáng sớm luyện một chút võ thuật, không phải thật bình thường sao? Tô Mạn Nhã khỏe miệng nhếch lên, cũng không lại khó chịu rồi, dù sao cũng là hơn 20 tuổi thành thục nữ nhân, không phải cáo kỉnh tiểu nữ sinh, cùng Trương Hạo ngắn ngủi chung sống. Nàng coi như là biết, người này chính là một trung quy trung củ đạo sĩ, nào có nàng cậu nói cái gì ngổn ngang. Ra ngoài hóng mát một chút, dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Thấy Tô Mạn Nhã tỉnh, Trương Hạo cũng thu hồi tư thế. Ừ. Tô Mạn Nhã gật gật đầu, cùng Trương Hạo ra buồng xe. Sáng nay lại vừa là sương mù mịt mờ, đông phương một luồng dương cương dâng lên, trời xanh bạch vân, đối với thành phố lớn người mà nói, như vậy khí trời coi là không tệ. Bất quá Trương Hạo cảnh giới cao, thói quen tự mình đạo quan phong thủy, đối với không khí này cảm giác rất nặng nề ngột ngạt, tựa hồ hít thở một cái, liền trong phổi đều là ô trọc, không khỏi sinh lòng cảm ngộ, khó trách cổ đại đạo sĩ này đều thích cư ngụ ở non xanh nước biết phong thủy bảo địa, có lẽ đối với người bình thường mà nói, chỉ là không khí trong lành một điểm mà thôi, nhưng đối với người tu đạo mà nói, trực tiếp quan hệ đến tự thân tu vi. Người bán hàng rong trong nhà ga có bán điểm tâm, cho Tô Mạn Nhã mua cháo bánh bao, Trương Hạo vẫn là ăn trái cây cùng quả hạch. Thừa dịp này nháy mắt lúc nhàn rỗi, lại cho Hạ Hiểu Hàm gọi điện thoại, nói số tàu hành trình, Hạ Hiểu Hàm ngày hôm qua đi tìm Trương Hạo, sau đó liền chạy về trong tỉnh, hẹn xong đợi lát nữa đến trạm xe đón hắn. Trương Hạo treo điện thoại di động, lại luyện nổi lên vận động. Tô Mạn Nhã cái miệng nhỏ ăn, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, Trương Hạo mấy ngày nay đều chỉ ăn trái cây quả hạch, phân lượng cũng không nhiều, nhưng Trương Hạo tựa hồ hoàn toàn không việc gì, thật chẳng lẽ là ích cốc tu tiên. Nhưng Trương Hạo một mực yên lặng ở trong tu luyện, nàng cũng không cơ hội hỏi dò. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, hành khách lên xe, tiếp tục tiến lên, Trương Hạo vẫn nhắm mắt dưỡng thần, giống như một không thông thế tục người tu hành. Đáng được ăn mừng là hành trình sắp tới xuyên tỉnh, xuống xe hành khách hơn nhiều, cuối cùng có chỗ trống có thể ngồi. Ước chừng hơn 10 giờ, đến xuyên tỉnh trạng cuối, bầu không khí một trận huyền áo, Trương Hạo mang theo Tô Mạn Nhã xuống xe xuất trạm, bất quá lần này xe, Trương Hạo liền ngây ngẩn, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, một luồng nhu tia nhẹ lượn quanh, phần chi giấc này, là Lâm Tuyết Nghê. Nàng làm sao tới rồi hả? Trương Hạo chân mày hơi nhảy, trong lòng cái kia bẩn dầu, họp lớp lên, hắn vẫn giả bộ chung hai bệnh, hy vọng Lâm Tuyết Nghê chất nhi khó khăn lui, nhưng tơ tình cũng không có đoạn, vẫn như vậy như có như không ràng buộc, ý nghĩa Lâm Tuyết Nghê đối với hắn tình ý, một mực như lúc ban đầu, trong lòng của hắn cảm động, lại chỉ có thể lảng tránh, nhưng Lâm Tuyết Nghê lời nói, tựa hồ cũng không có quá mức biểu thị, hắn có chút đoán không ra Lâm Tuyết Nghê tâm tư, chỉ đành phải tiếp tục giả vờ. Chung hai bệnh. Ai tới à? Nghe Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, Tô Mạn Nhã không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ây, Trương Hạo trần chờ một chút, lại lập tức giả vờ rất bằng phẳng lãnh đạo, nói, là Lâm Tuyết Nghê tới, nhà ngươi biểu muội, hẳn là cùng Hạ Hiểu Hàm cùng nhau. Lại nói chạm xe bên ngoài, Lâm Tuyết Nghê mặc một bộ giản lược cao cổ lông y, hạ thân là quần rộng quản quần jean, buộc vòng quanh thon dài êm ái, lại phối hợp một đôi hưu nhàng dày, làm nổi bật lên cao gầy dáng người hiểu điệu, trên đầu nhu lệ tóc dài, dùng một cái trắng như tuyết tơ lụa dây lưng tùy ý bàn khởi, dung nhan rõ ràng mỹ, lãng mạn như tuyết, để cho không ít người đi đường ghé mắt ngắm nhìn. Hạ Hiểu Hàm ở bên cạnh, cặp mắt khóc đỏ bừng, buổi tối cũng không ngủ ngon, sắc mặt có chút khó coi, ngày hôm qua đi tìm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không ở, nghe nói là đi làm cho người ta nhìn rõ rồi, để cho nàng đi trường học tìm Tống Tĩnh Di, lúc này mới liên lạc với Trương Hạo, nhưng Hạ Hiểu Hàm trong lòng khó chịu, sợ hai bạn trai xảy ra ngoài ý muốn, muốn tìm một hảo tỷ muội theo, cái này lại cho Lâm Tuyết Nghê gọi điện thoại. Tiểu Hàm, đừng lo lắng, tính toán thời gian, chuyến xe này vào trạm, Trương Hạo hẳn là tiểu ra tới. Lâm Tuyết Nghê an ủi, trong lòng nhưng là phiền muộn than thở, nàng nghe nói, Trương Hạo phải đi giúp nàng nhị thúc ra xem phong thủy, Lâm thị tình huống, nàng đương nhiên biết rõ, nhị thúc là nghị kết giao Trương Hạo, nhằm vào ba bà của nàng. Số tử, 2712. Chương 233, Cổ thi nguyền rủa. Lại nói Lâm Tuyết Nghê phiền muộn than thở, Lâm thị chuyện nhà, nhưng bây giờ liền Trương Hạo đều bị liên lụy vào, Lâm Tuyết Nghê có chút phiền lòng, cũng lười suy nghĩ nhiều. Tuyết Tuyết, ngươi nói Trương Hạo lúc nào có thể tới, lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Hiểu Hàm trong lòng lo âu, nguyên bản không thể nào tin một bộ này, nhưng lần này trải qua, quá mức quỷ dị, còn có hai cái cùng tiểu đội sư huynh bị tai nạn xe chết, hơn nữa Trương Hạo có nói trước, Hạ Hiểu Hàm rất sợ tôn thần cũng chúng ta chết. Yên tâm đi, không cần gọi điện thoại, Trương Hạo hẳn là cũng nhanh đến. Lâm Tuyết Nghê mỉm cười nói, cho Hảo tỷ muội một cái ấm áp ôm, bên ngoài làm việc, tốt nhất không nên một mực gọi điện thoại thúc giục, để tránh xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Trong nhà ga, Tô Mạn Nhã nghe nói là Lâm Tuyết Nghê tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi, biểu muội ta làm sao tới rồi hả? Trương Đại Sư ngươi là làm sao biết? Lâm Tuyết Nghê cùng Hạ Hiểu Hàm là bạn tốt, ta lần này tới, là Hạ Hiểu Hàm bạn trai chúng ta, về phần ta làm sao biết Lâm Tuyết Nghê tới, bấm ngón tay tính toán chứ, ta nhưng là tiên nhân. Trương Hạo cười một tiếng, chuyện này cùng người bình thường không giải thích rõ ràng, cũng chỉ được cố làm ra vẻ huyền bí. Bấm ngón tay tính toán. Tô Mạn Nhã có chút không tin, nếu quả thật tính chính xác như vậy, tại sao không đi mua vé số đây? Có lẽ là Trương Hạo gọi điện thoại thời điểm hỏi tình huống, nàng chờ một hồi phải hỏi một hồi biểu muội. Hai người vừa nói, một bên ra chạm xe, Trương Hạo căn bản không cần hỏi đường, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Tô Mạn Nhã còn nghi ngờ, chạm xe lớn như vậy, người như vậy chật chội, lui tới xe cộ cũng như vậy nhiều, không cần cứ gọi điện thoại hỏi một chút ở đâu sao. Nhưng lúc này, Tô Mạn Nhã lại đã thấy phía trước Lâm Tuyết Nghê rồi. Chuyện này Tô Mạn Nhã kinh ngạc, Trương Hạo là làm sao biết ở chỗ này. Thật chẳng lẽ là thần cơ diệu toán, biết trước. Lâm đồng học, Hạ đồng học, các ngươi khỏe a? Trương Hạo thét to một tiếng chào hỏi, thanh âm không lớn, nhưng lại phi thường huyền diệu, phảng phất ở nơi này chạm xe một mảnh này tiếng huyên náo bên trong, trực tiếp đem thanh âm chuyển đến đi qua. Lâm Tuyết Nghê cùng Hạ Hiểu Hàm nghe được thanh âm, lập tức theo tiếng nhìn, thấy Trương Hạo tới, hai người đều là mừng rỡ, nhưng nhìn Trương Hạo bên cạnh Tô Mạn Nhã, Hạ Hiểu Hàm không có như thế để ý, trong lòng chỉ muốn bạn trai, ánh mắt một đỏ, chạy mau tới kêu, Trương Hạo, ngươi cuối cùng đến, tôn thần vẫn còn đang hôn mê, mau cùng ta đi nhìn một chút. Vừa nói liền kéo Trương Hạo đi, xe nhỏ đậu sát ở bên cạnh chỗ đầu. Ho khan. Hạ đồng học, đừng có gấp rồi. Trương Hạo mời ho khan một tiếng, đại lôi âm chân ngôn, tiêu diệt tâm ma, làm cho tâm thần người thanh minh. Hạ Hiểu Hàm trong lòng ngẩn ra, nghe Trương Hạo mà nói, cuống quýt tâm tình tiêu tán, không hiểu chấn định lại. Lâm Tuyết Nghê cũng theo đó tiến lên, thấy biểu tỷ Tô Mạn Nhã, có chút kinh ngạc, biểu tỷ, ngươi như thế cũng tới, nhị thúc bọn họ đâu. Tô Mạn Nhã là mấy ngày trước tới Lâm Thị quê nhà, cùng Lâm Đặc Ni trở về Diêu ra viếng mộ mả, Trương Hạo đi theo đi rồi, nhưng Tô Mạn Nhã hẳn là cùng Trương Hạo không quen, như thế cùng Trương Hạo đi cùng nhau. Tuyết muội mà, cho tỷ tỷ ôm một cái, cậu bọn họ vẫn còn hồ tây, ta theo Trương Đại Sư cùng nhau, vây xem náo nhiệt. Tô Mạn Nhã thật vui vẻ rồi, kéo Lâm Tuyết Nghê ôm một cái, hai quan hệ tỷ muội thật thân mật. Lâm Tuyết Nghê đại học là tại châu Âu người Hoa quý tộc trường học học tập, cùng Tô Mạn Nhã là đồng cấp, cũng ở tại ngủ chung phòng. Lâm đồng học, Hạ đồng học, chúng ta đi trước nhìn tôn thần, trên đường theo ta mảnh nhỏ một chút tình huống. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, mạng người quan trọng chính thức quan trọng hơn. Há, xe ở bên kia. Hạ Hiểu Hàm vội vàng kịp phản ứng, tinh táo không ít, dẫn đường hướng chỗ đậu xe đi rồi. Hạ Hiểu Hàm trạng thái tốt chính mình không có mở xe là Lâm Tuyết Nghê, còn có hai cái hộ vệ đi theo. Xe là bốn người ngồi, hai cái hộ vệ ngồi hàng trước, phía sau dồn xuống có thể ngồi ba cái, nhiều hơn một người, cũng không lo nổi trì hoãn. Lâm Tuyết Nghê an vị ở Tô Mạn Nhã trên chân. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thị Tam phòng huynh đệ nội đấu, tại sao Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã ở giữa như vậy tốt hơn, giống như thân tỷ muội giống như, coi như là cùng nhau đi học, chẳng lẽ không có chịu trong nhà đời trước ân oán ảnh hưởng. Này Lâm Thị gia tộc tình huống, thật sự có chút phức tạp. Dọc theo đường đi, Hạ Hiểu Hàm cũng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nguyên lai là mấy ngày trước, một cái thôn trang nhỏ tu quốc lộ, đào ra một cỗ thi thể, nghe nói thi thể này là một vị đời thanh nữ tử, mở ra quan tài gỗ lúc một cỗ dị hương xông vào mũi, thi thể vậy mà như cùng sống người bình thường xinh đẹp như hoa, da thịt dịu dàng, đáng tiếc mở quan tài không lâu, thi thể liền hủ hóa, chuyện này đưa tới địa phương bàn tán sôi nổi, báo lên tới cục công an, lập tức liên lạc văn vật cục, phái thay một đội chuyên gia khảo cổ. Tôn thần học là pháp y y chuyên nghiệp, lão sư là một vị lao giáo sư, tại thi thể phương diện là chuyên gia, nhận được thông báo đi cho nữ thi làm kiểm tra, thuận tiện kêu mấy cái có ý tưởng đọc tiến sĩ học sinh, cùng đi đánh hạ thủ, tham dự kiểm tra nghiên cứu. Trung quy bây giờ học thuật giới, Tây Phương chiếm chủ đạo, mà Tây Phương đang nghiên cứu cổ thi phương diện, đặc biệt là xác gớp gì đó, có thể nói là độ chú ý bốc lửa, mấy năm này quốc nội cũng bắt đầu coi trọng nghiên cứu cổ thi. Mà phương diện này vốn là lại vừa là một cái phi thường thần bí học khoa, những thứ kia thiên cổ không thay đổi mộ táng cổ thi, luôn có thể đưa tới mọi người hứng thú, còn có chút quỷ quái huyền văn chuyện. Nhưng người nào biết rõ bọn họ làm kiểm tra, mỗi người về nhà, trong đó có hai cái sư huynh là cùng nhau lái xe tới, xe vừa lên cao tốc, cái này thì xảy ra tai nạn xe cộ, hai người chết tại chỗ, mà tôn thần sau khi trở về cũng cảm giác thân thể khó chịu, nóng sốt, sau đó lâm vào hôn mê, một mực bất tỉnh nhân sự. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là bình thường bị bệnh, nhưng sau đó nhận được tin tức, nghe nói hai cái sư huynh xảy ra chuyện chết, này lập tức đưa tới đại gia cảnh giác, bởi vì nghiên cứu cùng cổ thi mộ tăng có liên quan học thuật vòng, đều lưu truyền một ít tử vong nguyền rủa, tỉ như Ai Cập pha ra ông Tạ Khả Mùn nguyền rủa, huyên náo toàn thế giới đều biết. Mặc dù mọi người đều tin phụng khoa học, nhưng càng nghiên cứu khoa học, ngược lại càng phát hiện cái thế giới này huyền bí, đối với không biết lực lượng thần bí, rất nhiều người trong lòng đều có một phần kính nể. Tôn thần cha mẹ tất cả đều là làm nghiên cứu học giả, tra xét một ít tử vong nguyền rủa án lệ, trong đó có nóng sốt hôn mê bất tỉnh, này cũng làm người nhà họ Tôn dọa sợ, còn có vị kia giáo sư cùng mặt khác hai cái sư huynh, cũng cảm thấy chuyện này khả nghi, mỗi một người đều sợ choáng váng, loại này mơ hồ chuyện, không có gặp cũng liền thôi, nhưng một khi gặp, đối mặt không biết sợ hãi, lúc này mới biết sợ hãi. Cũng còn khá có Hạ Hiểu Hàm tại, nói Trương Hạo sự tích, cũng chính là ngày hôm qua, nhanh đi tìm Trương Hạo. Thi thể kia bây giờ đang ở đâu? Trương Hạo hỏi do, trong lòng lại có nghi ngờ, cảm thấy chuyện này không đúng. Họp lớp lên hắn nhìn ra tôn thần chúng ta, ý nghĩa là kia trước phát sinh, nhưng tôn thần lần này chúng ta, ngay tại mấy ngày trước, này thời gian không chính xác số, chẳng lẽ tôn thần liên tục chúng ta hai lần? Vận khí này, cũng quá suy đi. Thi thể tại đại học phòng nghiên cứu, sợ chuyện này đưa tới khủng hoảng, phong tỏa tin tức. Hạ Hiểu Hàm nói, ừ, xem trước rồi tôn thần lại nói. Trương Hạo gật gật đầu, tạm thời cũng không kết luận. Tô Mạn Nhã nghe chuyện này, không nhịn được rất cảm thấy hứng thú. Tại châu Âu bên kia, tử vong nguyền rủa quảng bá rất hỏa, mặc dù là có chút buôn bán ý đồ, nhưng xác thực tràn đầy huyền bí. Chỉ chốc lát sau, chạy tới bệnh viện, đoàn người đi rồi nằm viện cao úc, Tôn Thần tại thêm hộ bệnh phòng, Tôn gia cha mẹ đều tại, vị kia lao giáo sư cùng hai cái học sinh, cùng với mấy cái thân bằng hảo hữu đi cùng, nghe nói bên này có cao nhân đại sư, bọn họ cũng là rất sợ hãi, đều chạy tới, hy vọng cầu cái bình an phủ gì đó. Loại này quá tà dị huyền chuyện, loại trừ cầu thần bái Phật, bọn họ cũng thật sự không nghĩ ra biện pháp khác. Tôn Thần phụ thân một mực nhìn ngồi hành lang, nóng nảy chờ, mấy người vừa lên đến, Tôn Thần phụ thân lập tức đứng dậy nên đón, trong đám người quan sát, Tiểu Hàm, vị kia, đại sư đây. Những người còn lại nghe được câu hỏi, vội vàng kịp phản ứng, gấp đến độ một loạt tiến lên đón, cũng trong đám người quan sát, nhiều hơn Trương Hạo cùng Tô Mạn Nhã hai người, nhưng giờ phút này mạng người quan trọng, ai có tâm tư nhìn mỹ nữ, về phần Trương Hạo, đại gia theo bản năng liền bỏ quên. Mặc dù nghe nói vị đại sư này tuổi rất trẻ, là Hạ Hiểu Hàm đồng học, thi vào trường cao đẳng quan trạng nguyên, Bắc Đại Thanh Hoa đều không đọc, hết lần này tới lần khác bỏ học xuất ra đi tu đạo, là một kỳ nhân dị sĩ, nhưng tất cả mọi người gấp đầu góc mê muội, trong tiềm thức vẫn cảm thấy đại sư hẳn là một vị người lớn tuổi, hoặc là ít nhất là người trung niên. Hơn nữa Trương Hạo khí tức hoàn toàn nội liễm, vốn là dễ dàng bị coi thường, cho dù hắn mặc một thân đạo phục, nhưng cái này phục chỉ là trường sam màu xanh lam kiểu dáng, không có ấn bắt quái đồ, có chút cứng ngắc thổ khí, trừ lần đó ra cũng không nhìn ra giống như đạo sĩ. Mọi người khỏe, ta chính là đại sư. Trương Hạo có chút buồn bực, vốn định xuyên được lao khí một điểm, lộ ra càng giống như một vị cao nhân đắc đạo, nhưng rất hiển nhiên, hắn còn quá trẻ, chỉ đành phải chính mình đứng dậy, bất quá lời kia vừa thốt ra, như thế cảm giác có chút không được tự nhiên, trong lòng cái kia xấu hổ. Cũng còn khá đại gia cũng không để ý, chỉ là nhìn về phía Trương Hạo, lập tức phản ứng lại, này xuyên màu xanh da trời đạo phục người tuổi trẻ, không phải là cùng Hạ Hiểu Hàm cùng lứa đồng học, cũng chính là vị đại sư kia rồi, nhưng nhìn kỹ, còn trẻ như vậy, thấy thế nào cũng không giống gì đó đại sư, mấy người cũng không nhịn được trong lòng than thở, chỉ đành phải ngựa chết thành ngựa sống rồi. Các ngươi là Tôn Thần cha mẹ đi, các ngươi là Tôn Thần lão sư cùng sư huynh. Trương Hạo cũng không nói nhảm, quét mắt qua một cái mấy người, trong nháy mắt phong tỏa ở lao giáo sư trên người, có một cỗ tà khí, này tà khí rất yếu, lại dị thường ngoan cố, ăn mòn tâm thần, lâu ngày, nhất định có tai họa. Lại mở âm dương vừa nhìn, chỉ thấy quỷ dị này ý niệm, hóa thành ác độc thần chú, bất quá này chú thuật rất yếu ớt, không có kéo dài, cũng không ngọn nguồn, giống như không có dễ lục bình, chỉ là ý niệm này có linh tính, bám dai như địa, không giống như là bị người tận lực nhằm vào, hẳn là chạm đến tà vật, bị tà niệm châu nguyên liền rùa. Trương Hạo ánh mắt vừa thu lại, xác nhận cùng họp lớp lên Tôn Thần tà khí giống nhau như lúc, nhưng kỳ quái, này thời gian không chính xác số. Hơn nữa hắn phát hiện, chỉ có vị này lao giáo sư trên người tà khí, mặt khác hai cái sư huynh trên người, cũng không có tà khí. Đại sư Tôn Thần phụ thân muốn nói gì, lại bị Trương Hạo chỉ dừng, Tôn cư sĩ không cần khách sáo, ta đã biết tình huống, mấy người các ngươi trên người, chỉ có vị lao tiên sinh này chúng ta. Gì đó? Ta chúng ta lao giáo sư sợ hết hồn. Số tử, 2618. Chương 234, phù thủy cứu mạng. Lại nói Trương Hạo nhìn ra lao giáo sư trên người tà khí, những người khác ngược lại trong lòng buông lỏng một chút, mà lao giáo sư dọa cái kinh hoàng. Lao tiên sinh không cần kinh hoàng, việc rất nhỏ mà thôi, hey a. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, đang khi nói chuyện, trực tiếp sử dụng ra đại lôi âm chân ngôn, tan biến tà niệm. Lao giáo sư còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy cả người một trận dễ dàng, tinh thần sức vì đó chấn động, phảng phất buồn ngủ lúc, đột nhiên có ở trên trời một tia chớp nổ ầm, cả người đều một hồi thanh tỉnh, nơi nào còn có thể đánh buồn ngủ. Nếu đúng như là bình thường, lao giáo sư sẽ không để ý loại cảm giác này, nhưng lần này chúng ta, trong lòng có bóng mờ, giống như trong vô thức rất cảm giác mình có bệnh, nhưng đột nhiên, nghe tiếng quát này, lập tức liền quét loại trừ bóng mờ, bệnh tình khỏi hẳn. Chuyện này, lao giáo sư lăng đến nỗi ngay cả mà nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy phi thường huyền diệu, vị trẻ tuổi này, quả thật là cao nhân đắc đạo a. Tà sát đã hóa giải, lão tiên sinh yên tâm, các ngươi cũng không nhất định kinh hoàng, ta trước xem một chút Tôn Thần tình trạng. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, lấy hắn tiên nhân thủ đoạn, điểm nhỏ này tiểu tà khí, nửa phút liền quyết định được, cũng không nói nhảm, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng hư không chân thực, chỉ thấy trong phòng bệnh một người ngủ mê man, một luồng tà niệm hóa thành ác độc lời nói, giống như một cái bám dai như địa nguyên rủa, ăn mòn tinh khí thần. Tinh khí thần hao tổn, thần nguyên tổn thương nặng nề, thân thể thiếu âm hồn nhuận dưỡng, âm dương bình hành bị phá hư, tự thân cơ năng, hệ thống miễn dịch chờ một chút, lâm vào tê liệt. Đưa đến sốt cao không lùi. Người làm một cái huyền diệu toàn thể, âm dương duy trì, lẫn nhau thăng bằng, thân thể hao tổn mà thần hồn suy yếu, thần hồn hao tổn mà thân thể suy yếu, Tôn Thần triệu chứng, chính là thần hồn hao tổn đưa tới thân thể suy yếu, vì vậy bị nguyền rủa người, dễ dàng bệnh lạ, mà bình thường chữa bệnh thủ đoạn chỉ có thể chữa bệnh thân thể, lại không thể chữa trị thần nguyên, trị ngọn không trị gốc, mặc dù bình thường nóng sốt cũng được không trị hết bệnh lạ, đây cũng là Tây Phương tử vong nguyền rủa. Quảng Ba rất hỏa cái chết. Bất quá này một luồng tà khí, cùng lấy trước kia nguyền rủa, hoàn toàn là giống nhau như lúc, hắn đã hóa giải, tại sao lại có? Đại sư, ngươi mời tới bên này, tôn thần ở tại nơi này một bên buồn bệnh. Nghe nói đại sư muốn nhìn một chút, tôn thần cha mẹ vội vàng dẫn đường, Trương Hạo nhưng là ánh mắt vừa thu lại, nói, ta đã nhìn rồi, không có gì đáng ngại, trước lấy một chén nước đến, ta hóa cái phù thủy cho tôn thần uống, nửa giờ là có thể khôi phục. Ây mọi người nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau kinh ngạc, cái này còn chưa đi đến buồn bệnh, hoặc có lẽ là đều còn không biết ở phòng bệnh nào, cái này thì nhìn kỹ. Thật sự quá mơ hồ đi. Trương đại sư, không cần vào xem một chút. Tô Mạn Nhã là người ngoài, việc không liên quan đến mình, tâm tình cũng càng thêm chấn định, cẩn thận hỏi dò. Ta tự có thủ đoạn, không cần nhìn nhiều, chậm trễ bệnh tình. Vừa nghe nói bệnh tình hai chữ, mọi người vội vàng kịp phản ứng, tôn thần cha mẹ nhanh đi dùng cơm hộp bưng một chén nước, lại tìm y y tá, đem buồng bệnh mở ra, thêm hộ bệnh phòng quản lý rất nghiêm khắc, tôn thần loại này bệnh lạ, yêu cầu bảo đảm vô khuẩn hoàn cảnh, thăm bệnh đều có quy định, trải qua một phen trình tự trì hoãn. Mọi người lúc này mới vào buồng bệnh. Bất quá này vừa tiến đến, Trương Hạo lập tức phát giác khác thường, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, mở âm dương tầm nhìn, chỉ thấy trên người tôn thần tà khí, phảng phất có linh tính bình thường diễn sinh đến tôn giáo thụ trên người. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Ồ! Trương Hạo kinh ngạc một hồi, tiếp lấy lại hiểu rõ ra, thì ra là như vậy, này nguyên rủa không phải tự nhiên oán nghiệm biến thành, mà là tận lực lưu lại, có phải là vì thủ hộ thứ gì? Nguyên rủa chính là ác độc oán nghiệm. Có vài người không cam lòng tử vong, sau khi chết bám dai như địa, hóa nghiệm hóa thành nguyền rủa, đây là tự nhiên tạo thành, nhưng lời nguyền này tạo thành điều kiện phi thường hà khắc, phải là phong thủy bảo địa, âm ti rất nặng, tài năng nhuận dưỡng thi thể, một luồng linh tính không tiêu tan. Một loại khác là người trong huyền môn xuống nguyền rủa, cái này thì không cần nói nhiều, còn có chính là sau khi chết tự thân thủ hộ, ngủ yên ở bên dưới, không muốn bị người sống quấy rầy, cuối cùng một luồng linh tính âm hồn, hóa thành thủ hộ chấp niệm. Ai tới quấy rầy người đó liền bị nguyền rủa. Lấy tôn thần tình huống đến xem, hiển nhiên là người sau, loại này có ý thức nguyền rủa thủ hộ, tất nhiên là tâm thần nhân vật mạnh mẽ, chấp niệm vô cùng bền bỉ, một khi nhận định người khác, này liền bám dai như địa, cho dù bị hóa giải, nhưng lần nữa gặp nguyền rủa, vẫn bị lây bệnh. Hây a. Trương Hạo khẽ quát một tiếng, lôi pháp chân ôn, tiêu trừ tà niệm. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, thăm bệnh chỉ có thể nửa giờ, các ngươi an tĩnh một chút. Y tá nhắc nhở nói. Này sốt cao phát bệnh cũng là cổ quái, cũng không tìm ra cái bệnh căn, chuyên gia tổ đang ở hóa nghiệm huyết dịch hàng mẫu. Phải phải, cảm ơn y tá tiểu muội. Tôn thần cha là một ôn hòa người, liền vội vàng gật đầu, nhưng cha xét tử vong nguyền rủa án lệ, một mực lo lắng, đối với chuyên gia chẩn đoán không có lòng tin gì. Y tá tiểu muội lui ra ngoài, đóng cửa lại, mọi người đều nhìn về Trương Hạo. Trương Hạo xuất ra một đạo thanh tâm phổ thiện phù, đây là siêu độ cửu anh lúc, lòng có cảm giác. Theo thanh tâm phù thăng hoa tới, còn có chữa trị thần hồn công hiệu. Chỉ thấy Trương Hạo ngón tay run lên, suy suy ánh lửa khói trắng, phù lục tự cháy, tay niết ấn quyết, trong nháy mắt thu lấy hỏa diễm, án nước và mượn, khi khi một tiếng thủy hỏa hòa vào nhau, phù lục mượn lửa hiện hình, ở trong nước hội tụ không tiêu tan, giống như ánh lửa hóa phù. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc, đùa này là có pháp lực, khai quang hiển linh. Trương Hạo bây giờ cảnh giới, vừa thấy âm thần, thần hồn ý niệm có một luồng tương tính. Tủ mà không tiêu tan, bắt nước bên trong ánh lửa, kéo dài 2-3 giây, một màn này huyền diệu khó giải thích, để cho mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, sau đó ánh lửa tiêu tan, này huyền diệu cảnh tượng mới biến mất, bất quá nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, trong mắt Trương Hạo, phù lục dung nhập trong nước, tỏa hào quang mạnh. Đỡ dậy tôn thần, đem phù thủy này đi xuống, linh quang hóa vào thân thể, chữa trị thần hồn đắc ý khỏi hẳn, sinh lý cơ năng khôi phục nhanh chóng, hiệu quả nhanh chóng. Tôn thần khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt. Chuyện này là tốt rồi. Mọi người không nhịn được kêu lên, một chén phù thủy, thuốc đến bệnh trừ, thật là cao nhân đắc đạo a. Một lát sau, tôn thần liền tỉnh, cha mẹ hai người vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên nhìn nhi tử, Hạ Hiểu Hàm cũng là mừng rỡ được chảy nước mắt, kéo tôn thần tay, rất sợ tôn thần rời đi nàng. Tôn thần lúc này còn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy một mực đầu góc quay cuồng, lâm vào ác ngộng, không trốn thoát đến, có cái gì kinh khủng đồ vật cuốn hắn. Đột nhiên một cô mát lạnh cảm giác, ác mộng liền tỉnh, đầu óc cũng không khó chịu, ý thức rất rõ ràng. Lại một lát sau, tôn thần đã hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng, lúc này mới nhớ tới chính mình nóng sốt nằm viện, kinh ngạc nhìn mọi người chung quanh, lão sư cùng sư huynh đều tới, còn có Hạ Hiểu Hàm đồng học Lâm Tuyết Nghê, còn có Trương Hạo cùng một vị đại mỹ nữ. Tôn thần, ngươi cảm giác vẫn tốt chứ? Trương Hạo hỏi. Hả, Trương ca tốt sao ngươi lại tới đây? Tôn thần chào hỏi Vân An, nhưng là nghi ngờ. Tiểu thần con A, ngươi chúng ta, có thể dọa hỏng chúng ta, cảm tạ đại sư xuất thủ. Tôn thần mẫu thân có chút kích động, ái tử nóng lòng, thiếu chút nữa cũng khóc. Lao giáo sư nói một lần tình huống, bọn họ kiểm tra bộ kia cổ thi, chúng nguyên lên rùa, hai cái sư huynh xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, tôn thần sốt cao hôn mê thời điểm, còn không biết chuyện này, bây giờ vừa tỉnh lại liền nghe nói chuyện này, tôn thần cũng sợ bắn lên, tiếp lấy lại vừa là thương cảm, mấy người bọn họ quan hệ rất tốt, hắn ban đầu đuổi theo Hạ Hiểu Hàm, vẫn là mấy cái sư huynh giật dây. Tôn thần, người chết đã vậy, ngươi bây giờ không việc gì là tốt rồi. Lao giáo sư an ủi một câu, mặt khác hai cái sư huynh cũng là ủ rũ cúi đầu, đại gia bình thường cười đùa uống rượu đem học muội gì đó, đột nhiên liền sinh tử vĩnh cách, bầu không khí có chút thấp. Đại gia đừng như vậy bị thương, gặp vừa buồn vừa vui, tâm thần lên xuống quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện, đặc biệt là tôn thần, ngươi mới vừa rồi khôi phục, tinh khí thần hoàn hư yếu, nếu là quá tổn thương cảm giác, tâm thần suy yếu, sẽ tăng thêm bệnh tình. Trương Hạo nhắc nhở nói, tình cảm ý nghĩ tâm thần, trực tiếp quan hệ đến thân thể cơ năng sôi nổi độ. Đa tạ Trương Hạo, ta biết rồi. Tôn thần vội vàng nói cảm ơn, trong lòng cũng là một trận vui mừng, cũng còn khá coi Trương Hạo, nếu không là hắn cũng đi đời nhà ma rồi. Chuẩn bị một chút xuất viện, chuyện này còn có kỳ lạ, mang ta đi nhìn một chút bộ kia đời thành cổ thi. Trương Hạo vừa nói, cái này thì xuất viện, không cần phải nữa ở vài ngày. Tôn thần cha mẹ quan tâm hỏi, sốt cao hôn mê lâu như vậy, thân thể rất suy yếu. Tôn thần bệnh tình là thần suy gây nên, bây giờ thần đã khỏi, hẳn là nhiều vận động, sôi nổi tự thân khí huyết, ăn chút ít canh thịt cháo gà gì đó, vừa vặn vào lúc này gần trưa rồi, khẩu vị thanh đạm chút ít, một bữa cơm liền khôi phục. Nghe lời này, tôn thần cha mẹ kịp phản ứng, đại sư đây là nhắc nhở bọn họ nên ăn cơm, cảm tình đi tìm thầy thuốc làm thủ tục xuất viện, lại gọi điện thoại tại quán rượu đặt trước một bàn bữa tiệc lớn. Được rồi, bọn họ sẽ sai lầm rồi Trương Hạo ý tứ, Trương Hạo đã ích gốc, không phải vì là ăn uống. Nhưng thật ra là muốn chiếu cố một chút Tô Mạn Nhã, đi theo hắn cùng nhau buôn ba tới cũng thật không dễ dàng. Một lát sau, thầy thuốc cùng y tá đã tới rồi, nghe nói bệnh nhân tình trạng đã được rồi, thầy thuốc cùng y tá cảm thấy không tin, mới vừa rồi còn là sốt cao hôn mê, bệnh tràn ngập nguy cơ, nhưng một cái chớp mắt ấy, dĩ nhiên cũng làm được rồi. Làm một hồi kiểm tra, thật đúng là được rồi, người thanh tỉnh, sốt cao cũng lui, thầy thuốc cùng y tá đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, bất quá chuyện này cũng cổ quái. Sốt cao hôn mê không tìm ra bệnh căn, bây giờ có chẳng biết tại sao khôi phục, mặc dù còn có chút suy yếu, đề nghị ở nữa viện quan sát mấy ngày, nhưng người nhà cố ý phải ra viện, bọn họ cũng chỉ được làm. Đúng rồi, ta cho tôn thần một tấm bùa, phù lục đi đâu? Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện này, có hắn phù lục hộ thể, tôn thần cũng không đến nỗi lần nữa chúng ta. Ngày đó trở về, đổi quần áo, phù lục không cẩn thận xuống máy giặt quần áo rồi. Tôn thần ngại nói. Trương Hạo không nói gì. Hắn đường đường tiên nhân phụ lục, như vậy không để ở trong lòng, bất đắc dĩ lại cho tôn thần cùng lao giáo sư đám người cầm một tấm đùa, mấy người vội vàng cẩn thận cất kỹ, kiến thức đại sư pháp lực, đùa này nhưng là bảo vật. Vào lúc này trì hoãn, làm xong thủ tục xuất viện, đại gia đi quán rượu ăn cơm, dọc theo đường đi Trương Hạo hỏi thăm nữ thi tình huống, trong lòng nhưng là nghi ngờ, chuyện này tựa hồ cùng người nữ kia thi không ánh sáng, tà khí là ở trước đó liền dính, trên người tôn thần tà khí, vốn là đã tiêu trừ. Là cùng lao giáo sư chạm mặt sau, lần nữa dính chúng ta. Bất quá chuyện này nhất định cũng cùng người nữ kia thi có liên quan, là tại kiểm tra nữ thi sau đó, tà khí phát tác, kia hai cái sư huynh là vận khí quá kém, vừa lúc ở trên xa lộ, hai nạn xe cộ bỏ mình, tôn thần vận khí tốt, là tại trong nhà phát bệnh, đưa bệnh viện kịp thời cứu chữa, ổn định bệnh tình, về phần lao giáo sư, vận khí tốt hơn, tà khí cũng không phát tác. Số tử, 2722, chương 235. Bảo tài phương pháp trôn. Trên bàn cơm, đại gia bầu không khí cũng buông lỏng, lo lắng sợ hãi lâu như vậy, cuối cùng được cao nhân tương trợ, hóa giải tà sát, có Trương Hạo dặn dò, thức ăn khá là thanh đạm, không có quá thức ăn mặn dầu mỡ, kêu một đại nồi gà ác canh. Tôn thần mới vừa rồi một đường tới vận động, khí huyết sôi nổi, thân thể cơ năng khôi phục, vào lúc này khẩu vị thật tốt, uống hai chén canh, ăn hai chén thức ăn, tinh thần sức mười phần, tôn thần cha mẹ nhìn thấy một màn này, mới xem như yên tâm. Mọi người liên tục lấy làm kỳ, mới vừa rồi tôn thần còn nặng hơn bệnh bất tỉnh, này một chén phù thủy đi xuống, lập tức là tốt rồi, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Tô Mạn Nhã cũng là cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc thành o hình, mới vừa rồi tới trên đường, nàng đã hỏi biểu mội Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo cũng không biết Lâm Tuyết Nghê tới, tại trạm xe thời điểm, Trương Hạo không phải là thần cơ diệu toán biết trước. Lâm Tuyết Nghê trước sau như một bình thản, đối với huyền học có hiểu biết, tại An Dương cũng nghe nói không ít liên quan tới Trương Hạo chuyện, lần trước đi đạo quan, cũng gặp qua Trương Hạo bản sự, nhưng Lâm Tuyết Nghê trong lòng nhưng là phiền muộn ngàn vạn, nhớ lại năm xưa, thiếu niên trang khóc nói muốn tu đạo thành tiên, bây giờ thật thành tiên, gặp lại lần nữa, lại. Trong lúc vô tình, Lâm Tuyết Nghê đôi mắt ướt nước. Trương Hạo giống như thần giao cách cảm bình thường tơ tình lượn quanh trái tim, buồn nhiễu tâm hồn, không hiểu đau lòng thở dài, nhìn một cái Lâm Tuyết Nghê, lại giả vờ không nhìn thấy, hắn vốn nên thẳng sống lưng, trước mặt Lâm Tuyết Nghê khoe khoang một phen, nhưng hắn giờ phút này chỉ đành phải khiêm tốn, không nói nhiều cũng không nhiều hơn, giống như một làm ra vẻ cứng ngắc đạo sĩ, lặng lẽ ăn quả hạch. Hắn biết rõ, Lâm Tuyết Nghê tựa hồ biết gì đó. Người bên cạnh không biết Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê ở giữa tâm trạng, tôn thần cha mẹ còn tưởng rằng Trương Hạo ăn chay, đặc biệt phân phó rau cải, nhưng Trương Hạo hích cốc rồi, chỉ ăn trái cây cùng quả hạch, cái này lại để cho mọi người một trận kỳ lạ, Trương đại sư không dính khói bụi trần gian, hích cốc thành tiên. Trương Hạo hơi gật đầu, trầm mặc ít nói ứng đối mọi người, giống như một không thông thế tục phương ngoại người. Ăn cơm, tôn thần cha mẹ đám người đi về trước, lão giáo sư mang theo Trương Hạo mấy người đi rồi trường học phòng nghiên cứu. Đoàn người xuyên qua sân trường đại học, nhìn thanh xuân lãng mạn sinh viên, Trương Hạo trong lòng có chút đa sầu đa cảm. Hắn đại học mơ, tựa hồ đã một đi không trở lại, giống như hắn và Lâm Tuyết Nghê, lại cũng không trở về được lúc trước. Phòng nghiên cứu xảy ra chuyện, tạm thời lấy thi công dụng cụ mượn cớ đóng cửa, lão giáo sư tìm nhân viên quản lý, lúc này mới tiến vào, Lâm Tuyết Nghê, Tô Mạn Nhã, Hạ Hiểu Hàm, ba người các nàng ở lại bên ngoài, dù sao cũng là nhìn thi thể, ba nữ tử có nhiều khó chịu. Này nghiên cứu thực chủ yếu là làm giải phẫu học, học môn bên trong tồn phóng rất nhiều di thể khí quan chờ một chút, làm người cảm thấy u ám. Không rét mà run, lão giáo sư có thể ngăn cản tà khí, phòng trừng cũng là lâu dài cùng những quỷ này đồ vật giao thiệp với, lá gan quá lớn, học thuật ngoài sáng, lòng có trí tuệ, đương nhiên cũng không sợ âm tà. Nói tỉ mỉ, Trương Hạo mạch này cản thi nhân, trước kia là khám nghiệm tử thi, tinh thông thi thuật, cùng lão giáo sư bọn họ vẫn là đồng hành, nhưng cùng với đi là hoàng gia, Trương Hạo mạch này chính là bị pháp ý lìa đoạt chén cơm. Trương Hạo đối với thi thuật một mực cảm thấy rất hứng thú, đọc qua không ít phương diện này văn hiến tài liệu. Bất quá phương diện này chuyện, cùng âm quỷ người chết tiếp xúc, thời gian qua rất mịt mờ, cho tới hiện tại cũng thành thất truyền thuật. Hiện đại học thuật đối với cổ thi nghiên cứu cũng thiếu thốn, hơn nữa chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng, đối với phương diện này có nhiều kiêng kỵ, năm đó Mã Vương đôi đảo được 2.000 năm không thay đổi cổ thi, thiếu chút nữa thì bị ném bỏ, có thể thấy mọi người ý thức có nhiều rơi ở phía sau, mà đương thời vẫn là Vương Trị Thu lão tiên sinh biết được tin tức, mới đem cổ thi cất giữ đến, kinh hãi toàn thế giới học thuật giới. Sau đó thủ tướng tự mình phê chuẩn, đối với cổ thi tiến hành nghiên cứu. Ở phía sau đến, thái tổ qua đời, di thể bảo toàn Vu Thủy Tinh Quan. Thi thể ở bên này, tạm thời ngâm mình ở bạc môn bên trong. Lão giáo sư lĩnh lấy đi tới một cái thủy tinh ao trước. Trương Hạo nhìn một cái, cảm thấy đáng tiếc, bạc môn ngâm, phá hư thi thể lúc ban đầu trạng thái, chỉ có thể nhìn ra mặt ngoài tin tức, thi thể đã khô đét rồi, nhưng bắp thịt khớp xương không có cứng ngắc, thuộc về ẩm ướt thi. Ẩm ướt thi. Danh như ý nghĩa, trong thi thể còn có lượng nước khí huyết, cổ thi thể này là đời thành mai táng, đã 2-300 năm, còn có thể giữ lượng nước khí huyết, có thể thấy này phương pháp chôn huyền diệu, mà ẩm ướt thi bên trong, lượng nước khí huyết đầy đủ là thượng phẩm ẩm ướt thi, lại xương tươi mới thi, danh như ý nghĩa vẫn là mới mẹ thi thể, bất quá cổ thi thể này đã khô đét, chỉ có thể coi là hạ phẩm. Tại huyền học phương pháp chôn bên trong, lấy ẩm ướt thi làm chuẩn, có chỗ vô ích khí huyết, cũng chính là thân thể không thay đổi. Âm hồn linh tính tài năng được gìn giữ, nhưng rất đáng tiếc, mở quan tài sau đó không có xử lý thích đáng, lại bị bạc môn ngâm, thi thân thể đã biến, giá trị gì đều không. Đáng tiếc, bị bạc môn ngâm. Trương Hạo thở dài than thở, trong lòng đã có suy đoán, hẳn là thi thể đào được sau, một luồng âm hồn ý niệm, kích phát tà khí nguyên rủa. Xác thực thật đáng tiếc, nhưng cái này cũng không có cách nào chúng ta khuyết thiếu nghiên cứu kinh nghiệm, loại trừ bạc môn, cũng không thủ đoạn khác rồi. Lão giáo sư cũng là than thở. Nước ngoài những thứ kia khô héo xác gớp cũng có thể bị nghiên cứu ra cái minh đường, mà nhà chúng ta quốc cổ thi, liền ra thịt huyết dịch cũng còn gìn giữ linh hoạt, đáng tiếc khuyết thiếu phương diện này nghiên cứu kinh nghiệm, hơn nữa thi thể ra quan sau, hủ hóa rất nhanh, còn đến không kịp nghiên cứu. Nơi này có chúng ta làm kiểm tra ghi chép, còn có các thôn dân miêu tả, nghe nói đương thời mở quán, có một cố dị hương xông vào mũi, nhưng mở quán nửa giờ sau, thi thể liền bắt đầu bốc mùi, các loại văn vật ngành người chạy tới, thi thể đã... Lão giáo sư tìm tới ghi chép tài liệu, Trương Hạo nhìn một lần, thi thể quan tài 3 tầng, bên trong lắp đầy dược liệu hương liệu chờ một chút, cùng với thạch cao bùn, than tuổi chờ một chút, bất quá này phương pháp chôn, Trương Hạo thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Đúng rồi, đây không phải là Nãng Sơn Hương Thi bảo tài phương pháp chôn. Trương Hạo bừng tỉnh nghĩ tới, Nãng Sơn Hương Thi là năm 2001 đào được rồi một cụ ẩm ức thi, cũng là đời thanh thi thể. Trương Hạo lúc trước chú ý qua chuyện này, đài truyền hình còn đặc biệt làm một ngăn tiết mục. Mà nói đến ngay thẳng vừa vặn, Trương Hạo mạch này truyền thừa thi thuật, vừa vặn thì có loại này phương pháp chôn, xưng là bảo tài phương pháp chôn, còn có một cái liên quan tới sư môn truyền lưu huyền văn cố sự, nghe nói bọn họ mạch này tổ sư ra, chính là dùng bảo tài phương pháp chôn, có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Nhưng liên quan tới chuyện này, Trương Hạo cũng không rõ ràng, chỉ là nghe sư phụ kể chuyện xưa mà thôi. Đại khái chính là đem thiên tài địa bảo cùng thi thể cùng nhau mai táng, phối hợp phong thủy bảo địa, thi thân thể không thay đổi, hấp thu bảo tài linh khí, cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão. Hắn khi còn bé thật tò mò chuyện này, sau đó liền quên, chung quy sư phụ cho hắn huyền văn cố sự quá nhiều, cho đến nhìn Nãng Sơn Hương Thi tiết mục, hắn mới nhớ tới câu chuyện này, bây giờ thấy cỗ thi thể này, lại nghĩ tới. Liên quan tới bảo tài phương pháp chôn, lấy hắn bây giờ huyền học thành tựu, tựa hồ cũng không khó khăn bố trí. Bất quá muốn cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão, đây là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì người đã chết, người chết là tuyệt đối không có khả năng sống lại, trừ phi trình giật vân thi y y thuật. Ồ, không đúng. Vừa nghĩ tới thi y y thuật, Trương Hạo lúc này sững sờ, trong lòng thoáng qua một tia linh cảm, nếu đúng như là thi y y thuật, phối hợp bảo tài phương pháp chôn, lại có phong thủy bảo địa, được bảo tài cùng phong thủy bồi bổ thi thể, lâu này, thi thể lại yêu, lại cải tử hồi sinh. Thật có khả năng kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng. Bất quá cẩn thận muốn, lại cảm thấy chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, bởi vì gió phương pháp chôn được xưng thi thể không thay đổi, nhưng là chỉ là được xưng mà thôi, lượng nước khí huyết không có khô kiệt, những phương diện khác đều có hủ hóa, muốn hoàn toàn gìn giữ thi thể không có bất kỳ hủ hóa, đây tuyệt đối không có khả năng. Đại sư, ngươi xem xảy ra vấn đề. Thấy Trương Hạo biểu tình, lão giáo sư tốt cho là tìm xảy ra điều gì. Cố thi thể này phương pháp chôn hẳn là cùng Nãng Sơn Hương Thi giống nhau, bất quá gìn giữ độ kém xa tít tắp Nãng Sơn Hương Thi. Trương Hạo vừa nói, chính gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, phương pháp chôn mặc dù giống nhau, nhưng bố trí ra hiệu quả lại có 3-7 loại phân chia. Nãng Sơn Hương Thi. Lão giáo sư nghe lời này, hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền phản ứng lại, vội vàng điện thoại liên lạc văn vật ngành, tìm kiếm một hồi tài liệu tham khảo. Trương ca, có không tìm ra tà khí căn? Tôn Thần hỏi. Tại chỗ mấy người cũng là lo lắng vấn đề này. Tà khí không phải xuất từ cỗ thi thể này, chỉ là bởi vì cỗ thi thể này, liên hồi tà khí phát tác, hẳn là ngươi và giáo sư, cùng với hai vị kia qua đời sư huynh, tại một đoạn thời gian trước, tiếp xúc gì đó tà vật. Trương Hạo nói, đoạn thời gian trước mấy người lâm vào hồi tưởng, Tôn Thần đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt có chút cổ quái, cho giáo sư nháy mắt ra dấu. Lão giáo sư kịp phản ứng, cũng nhớ ra cái gì đó, thần tình có chút khó chịu. Ừ. Các ngươi có cái gì khó nói chi ẩn giấu? Trương Hạo nhìn thấu đầu mối, ánh mắt nhìn về phía lão giáo sư. Cái này lão giáo sư biểu tình có chút không được, chần chờ một chút, than thở nói, trước đây không lâu, có người tìm ta kiểm tra thi thể, ta cho là chỉ là học thuật trao đổi, liền mang theo Tôn Thần mấy người bọn hắn đi rồi, nhưng đi rồi sau đó mới phát hiện, là mấy cái làm cổ thi cất giữ người ngoại quốc, không biết từ đâu mua một cụ cổ thi, để cho chúng ta cho kiểm tra một chút. Nghe vậy, Trương Hạo chân mày cau lại. Ngoại quốc những thứ kia cất giữ cổ thi người, thật lưu hành, nhưng làm sao tới bọn họ nơi này mua thi thể. Thế nhưng thi thể nói tới chỗ này, lão giáo sư ngự khí dừng lại, kinh nghi bất định nhìn một chút Tôn Thần. Tôn Thần cũng là một mặt sợ, đương thời còn không có cảm thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, thi thể kia quá quái dị. Thi thể kia thế nào? Trương Hạo hỏi. Tôn Thần tiếp lời, nói, thi thể kia là một người ngoại quốc, xương ngực sụp đổ mà chết, vết thương rất rõ ràng, da thịt còn có một kỳ quái dấu. Hẳn là bị thứ gì đập thương, mà toàn thân hắn khô héo héo rút, nhưng vô cùng kỳ quái, hắn da thịt tái nhợt, còn giống như một vừa mới chết không lâu người. Hơn nữa chúng ta kiểm tra, thi thể không có ngâm bất kỳ dược vật, bọn họ nói là cổ thi, ra giá 1 triệu theo ở trong tay người khác mua, chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện, chung quy là người. Ngoại quốc thi thể, không phải chúng ta quốc gia thi thể, lại liên lụy đến mua bán thi thể, chuyện này không quá gọn gàng, chúng ta đi qua sẽ không nâng lên. Trương Hạo nghe xong, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Dựa theo Tôn Thần tự thuật, toàn thân khô héo, nhưng da thịt vẫn là tái nhợt, giống như người sống giống nhau, hơn nữa không có bất kỳ xử lý, đây là cái gì thi thể? Bộ ngực hắn vết thương dấu, giống kiểu gì, có thể vẽ ra tới ta xem một chút. Có thể họa. Tôn Thần tìm đến bút, vẽ ra một cái kỳ quái dấu, bởi vì thi thể kia da thịt tái nhợt, dấu là máu bầm tím đen, hắn nhớ rất rõ ràng. Trương Hạo nhận lấy hội họa vừa nhìn, không khỏi kêu lên, này dấu lại là số tử 2702. Chương 236, đến Trầm Ôn Nhu. Lại nói Tôn Thần vẽ ra cái kia dấu, nhìn như rất kỳ quái, nhưng ở trong mắt, lại giống như thấy quỷ giống như, này lại là một cái dấu quyền, hơn nữa chính là Đại Nhật Như Lai thủ ấn thức thứ hai pháp giới định ấn. Hắn thấy Minh Loan sử dụng qua. Nói cách khác, cỗ thi thể kia là bị Như Lai thủ ấn đánh chết, quyền thuật tu vi cao, nghiền nát xương ngực, lực lượng như kim cương, tụ mà không tiêu tan, tài năng đánh ra một cái rõ ràng máu bầm dấu. Nhưng cỗ thi thể này, là một người ngoại quốc, cái dạng gì người ngoại quốc, mới có thể cùng tu tập mấy ngày gần đây thủ ấn Phật giáo cao tăng chống lại. Sau khi chết thi thể đã khô héo, hiển nhiên thời gian rất lâu rồi, còn để lại nguyền rủa thủ hộ chính mình thi thể, nhưng da thịt tái nhợt, lại giống như mới chết người. Chuyện này thật sự có chút quái dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tu hành giới rộng như vậy rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, mà bây giờ xã hội, truyền tin như vậy phát đạt, tìm cổ tịch kinh thư cùng thiên tài địa bảo đều phương tiện như vậy, sản sinh ra cao thủ cũng bình thường. Một thứ gì đó, nhìn như xa xút, thật ra thì chỉ là mặt ngoài, giai cấp trung tâm chẳng những không có xa xút, ngược lại nâng cao một bước, chỉ là người bình thường không biết mà thôi, giống như người bình thường cũng không biết long là hình thú, cũng không biết bát tiên một trong Lữ Đồng Tân thật có người, càng không biết Ngọc Hoàng Đại Đế thật ra thì chỉ là ca diễn bên trong thần tiên. Bất quá đối với cái vòng này, Bảo Đan nhập đạo tài năng coi như là chân chính nhập môn, cổ đại truyền tin không có phương tiện, cơ hồ thuộc về xa rời thực tế trạng thái, nhưng vẫn có người này Bảo Đan chứng đạo, huống chi bây giờ xã hội này, đối với cầu đạo người mà nói, có thể nói như cá gặp nước, xưa có đường huyền trang Tây Thiên Thỉnh Kinh, bây giờ chỉ cần ngồi một chuyến máy bay. Sở dĩ nhìn như xa xút, bởi vì xã hội thay đổi, mọi người không tin một bộ này, đổi tin khoa học, huyền học mất đi quần chúng cơ sở, thật ra thì đại đa số người cũng chỉ là mê tín khoa học. Mê tín khoa học cùng mê tín huyền học, đây đều là mê tín, không có khác nhau chút nào, còn chân chính cầu đạo người, tìm chân lý, tâm ý thành tâm thành ý, cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh xã hội biến hóa mà biến hóa, giống như cương bản chính hùng loại người này, kết nhiên một mình, tự giới tu hành, vẫn còn. Tại theo đuổi đại đạo, thế giới lớn, cao nhân lớp lớp xuất hiện, cũng không cái gì đáng giá ngạc nhiên. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, trong lòng lười suy nghĩ nhiều, chuyện này liền đến đây chấm dứt, nói, tà sát đã hóa giải. Về phần thi thể kia, hướng đi khó tìm, cũng không cần thiết tra xét nữa. Nói chuyện cũng tốt, để tránh sinh nhiều rắc rối. Lao giáo sư gật gật đầu, đương nhiên cũng nhìn ra thi thể kia không bình thường, tà khí gì đó, nguyên rủa đám kia mua bán thi thể người ngoại quốc, cũng không để ý bọn họ chuyện. Sự tình xong rồi, ta cáo từ trước, Lao tiên sinh ngươi bận rộn lấy. Trương Hạo đi trước một bước, Tôn Thần đi theo Trương Hạo cùng nhau, Lao giáo sư cùng hai cái học sinh thu thập một chút, cũng mỗi người đi làm việc mình, thi thể này chuyện giải quyết. Còn phải đem ghi chép sửa sang lại thành văn, thông báo văn vật ngành tới lĩnh. Ra phòng nghiên cứu cao ốc, Trương Hạo hít một hơi thật sâu sân trường đại học không khí, rất thích nơi này thanh xuân lãng mạn bầu không khí, nói với Tôn Thần, ngươi là làm pháp y, ta vốn là không nghĩ nhiều lời, nhưng lại không nhịn được nghĩ nói nhiều mấy câu, nếu như ngươi không muốn nghe, tự làm ta không nói gì. Ê, Tôn Thần sửng sốt một chút, không biết Trương Hạo tại sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, liền vội vàng nói, Trương ca, ngươi có mà nói xin mời giảng. Ta nghe lấy. Ta đối những thứ này đào mộ phần mổ xẻ thi hành động, thật ra thì không có gì hay cao. Trương Hạo cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ thái độ lập trường, người chết đã chết rồi, nhập thổ vi an, bất kể thi thể có thế nào giá trị quý báu, cuối cùng hẳn là tôn trọng người chết, trừ phi người chết ở trước người tự nguyện quên ra thi thể, là nghiên cứu học thuật làm công hiến, nếu không đều là khinh nhờn người chết, cái này ở âm dương giới, chính là bảng môn tà phái. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta quan điểm cá nhân, xã hội bây giờ bất đồng rồi, đại thế trào lưu như thế, ngươi cũng có chính mình học thuật quan điểm, không cần trả lời ta. Nói xong, Trương Hạo xài bước đi về phía trước, đi qua tìm Tô Mạn Nhã cùng Lâm Tuyết Ngây rồi. Tôn Thần đi ở phía sau, không khỏi lâm vào suy nghĩ, học thuật giới chuyện, quả thật có rất nhiều tranh cãi, ai đúng ai sai cũng không nói rõ ràng, nghe Trương Hạo mà nói, Tôn Thần cũng như có cảm tưởng, hắn là cái pháp ý, nên có chính mình đạo đức nghề nghiệp. Sân trường thao trường dài, Tô Mạn Nhã, Lâm Tuyết Nghê, Hạ Hiểu Hàm, đang nhìn chơi bóng rổ, ba cái đại mỹ nữ, đặc biệt là Tô Mạn Nhã, con lai mỹ lệ phong tình, tại tha hương nơi đất khách quê người quá dẫn đến chú ý, thấy Trương Hạo cùng Tôn Thần tới, Hạ Hiểu Hàm thân mật kéo Tôn Thần cánh tay, đẹp đẽ tình yêu tiện sát người bên cạnh. Trương Đại Sư, các ngươi tìm được nguyền rủa căn nguyên. Tô Mạn Nhã hiếu kỳ hỏi dò. Ừ, sự tình đã làm xong, ta đây liền chuẩn bị đi trở về, đi ra chuyến này cũng đã mấy ngày. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, giống như một thế ngoại người, cùng này phồn hoa thế tục hoàn toàn xa lạ. Ồ, cái này thì muốn gấp trở về. Tô Mạn Nhã về mép, nàng mới vừa rồi còn cùng biểu muội nói, muốn tại tỉnh thành đi dạo một vòng, không nghĩ đến Trương Hạo như vậy cứng ngắc, quá mất hứng. Lâm Tuyết nghe Trương Hạo mà nói, tâm mà không hiểu thất lạc, phần kia phiền muộn thương cảm, thật sự muốn rơi lệ. Trương Hạo tâm ý thông minh, tơ tình ràng buộc, buồn thương cảm, đương nhiên biết rõ Lâm Tuyết nghe tình ý, không nhịn được im lặng than thở, Lâm Tuyết nghe tựa hồ biết gì đó. Bên cạnh, Hạ Hiểu Hàm cũng trầm mặc, nhìn Lâm Tuyết nghe cùng Trương Hạo, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kiềm chế. Nguyên bản bởi vì Tôn Thần chuyện, Hạ Hiểu Hàm cũng không có chú ý tới Lâm Tuyết nghe tâm tình, bây giờ Tôn Thần được rồi, Hạ Hiểu Hàm mới phản ứng được, Lâm Tuyết nghe dọc theo con đường này, tựa hồ cũng buồn buồn không vui, bởi vì nàng đi tìm Trương Hạo, biết Trương Hạo cùng Tống Lao Sư chuyện, nàng đến bây giờ đều cảm thấy không tin, Tống Lao Sư quả nhiên cùng Trương Hạo ở cùng một chỗ, mà nàng càng không tin, Lâm Tuyết nghe qua nhiều năm như vậy, vẫn còn một mực thích Trương Hạo. Trương Hạo, người cái vương bắt đảng, theo Tuyết Tuyết đi dạo một hồi đường phố, lại không sẽ muốn mệnh ngươi, ngươi cố ý có phải hay không? Hạ Hiểu Hàm tính cách, không nhịn được sinh khí, tùy tiện kêu lên. Nói xong, kéo Tôn Thần liền đi, muốn kết hợp Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê. Tôn Thần không còn gì để nói, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, muốn hỏi một chút, lại bị Hạ Hiểu Hàm trừng mắt một cái, chỉ đành phải ngậm miệng. Làm sao lại sinh khí đi? Tô Mạn Nhã cũng không hiểu tình huống, Trương Hạo là thế ngoại cao nhân, tới lui tự do, nàng cũng không tiện nói gì, nhưng dù sao cũng là một đường đến. Hay là mời Trương Hạo hỗ trợ, bọn họ cũng không thể cứ như vậy nửa đường đi dạo phố, tựa hồ thật không có lễ phép, nói, Tuyết muội mà, chúng ta lần sau tới đi dạo đi, đi ra mấy ngày nay cũng mệt mỏi. Ô Lâm Tuyết nghe gật gật đầu, chỉ là nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, có chút hai mắt ngấn lệ mịt mờ rồi. Trương Hạo đương nhiên minh bạch Lâm Tuyết nghe tình ý, trong lòng phiền muộn đau xót, lại giả vờ cũng không có chuyện gì giống như, ngàn vạn suy nghĩ đều tại chìm mu dây. Hắn đã lấy được Lâm Đặc Ni tín nhiệm. Bước kế tiếp chính là ngồi chờ qua hết năm, tham dự Lâm Thị xây dựng quê hương hoạch định, thành bại cũng nhất cử ở chỗ này, nhưng cái này cũng ý nghĩa bọn họ tranh đoạt tử cực vượng, tiến vào ác liệt, Lâm Thị coi như con cờ, hơi không cẩn thận sẽ trở thành vật hy sinh, hắn thậm chí có thể trở thành Lâm Tuyết nghe cựu nhân. Đương nhiên rồi, đây là xấu nhất dự đoán. Nếu như tình huống tốt hắn xa lánh La Thành Phong, Y Tà Đông Hoàng biết khó mà lui, sự tình đến đây chấm dứt, nhưng khả năng này sao? La Thành Phong sẽ dễ dàng như vậy bị hắn gạt bỏ. Ý gì ta Đông Hoàng sẽ dễ dàng như vậy thối lui. Còn có ở một bên dòm ngó Mạnh Hà Xuyên, người này e sợ cho thiên hạ không loạn, nhất định sinh ra rắc rối. Trương Hạo mình cũng kẹp ở trong đó, hắn không muốn thương tổn Lâm Tuyết Nghê, có thể nhẫn tâm đem Lâm Thị trở thành con cờ tùy ý định đoạt. Hơn nữa Lâm Thị là muốn xây dựng quê hương, tạo phúc một phương, một khi chuyện này bắt đầu, trưng dụng thổ địa, trình báo hạng mục, phát triển hoạch định chờ một chút, đầu nhập nhân lực vật lực đếm không hết. Nếu như chuyện này nửa chừng bỏ dở, đầu tư cắt đứt, thành cái cục diện rồi dám, ai tới thu chẳng. Hắn có thể chẳng ngó ngàng gì tới một phe này dân sinh. Như vậy thiên hạ dân sinh đại sự, không đứng ở trên cái vị trí này, sẽ không hiểu trong đó nặng nề. Hắn từng cái quyết sách, hoặc là chỉ là thuận miệng ra một chủ ý cùi bắp gì đó, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo lòng có hiểu ra, hắn muốn đi nhân vương chi đạo, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, thế tục có thế tục luật pháp pháp quy. Âm dương giới có âm dương giới hành sự đạo nghĩa, hắn là vương giả là vì nhân đạo, cũng vì bá đạo, sẽ để cho hắn tới chịu đựng hết thảy các thứ này đi. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta vào địa ngục tức là địa ngục vương. Vừa nghĩ giác ngộ, Trương Hạo ánh mắt lóe lên một vẻ sát phạt, thế tục phân tranh hắn không còn được, Lâm Thị nội đấu chỉ Lâm Thị việc nhà, nhưng âm dương giới chuyện, hắn phải làm quả quyết sát phạt, âm dương rõ ràng, không cần cố kỵ, hay mau đem chuyện này xong xuôi, cũng tốt tĩnh tâm tu hành. Nghiên tập đại đạo. Đúng rồi, ta nghĩ tới trở về không có chuyện gì, tại trong tỉnh thành đi dạo một vòng cũng tốt. Trương Hạo đột nhiên vừa nói, trong đầu nghĩ, nên cùng Lâm Tuyết Nghê nghiêm túc nói chuyện một chút, hắn không muốn thương tổn Lâm Tuyết Nghê. Ây Tô Mạn Nhã nghe vậy, Trương Đại Sư như thế đột nhiên thái độ thay đổi. Bất quá tiếp lấy liền kịp phản ứng, không khỏi mừng rỡ, thật vất vả tới một lần quốc nội, còn tới rồi nơi giàu tài nguyên thiên nhiên tỉnh thành, dĩ nhiên muốn đi dạo phố chơi. Lâm Tuyết Nghê sửng sốt lần này. Đôi mắt đẹp nhìn về phía suy nghĩ Trương Hạo, Trương Hạo lần này không có giả bộ trốn tránh, cho một cái ôn hòa mỉm cười, để cho Lâm Tuyết Nghê trong lòng ấm áp, nhưng phần này ấm áp, tựa hồ tới đã quá muộn, Lâm Tuyết Nghê buộc phát phiền muộn thương cảm. Chớ suy nghĩ bậy bạ, chúng ta đi dạo phố mua đồ, ta trả tiền. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, giống như phong khinh vân đạm ánh mặt trời, chiếu sáng Lâm Tuyết Nghê nội tâm. Lâm Tuyết Nghê đôi mắt đẹp ướt nước, trong lòng thật giống như khóc, lại kêu nước mắt, cố nén không khóc được. Muốn khóc sẽ khóc đi, khóc xong rồi là tốt rồi, thật ra thì luôn muốn nói xin lỗi ngươi, lần đó. Ngươi bị đồng học giễu cợt, tâm lý ta vui trộm, nhưng không biết ngươi rất khó chịu, thật xin lỗi. Trương Hạo ngữ khí buồn bã, theo lần đó lên, Lâm Tuyết Nghê sẽ thấy không để ý tới qua hắn, cho tới sau này Lâm Tuyết Nghê chuyển trường đi, ngày cuối cùng giờ học, hắn mới lấy dũng khí đưa Lâm Tuyết Nghê một quyển sách, từ đó về sau, mất đi mới biết chân quý, trong lòng của hắn một mực áy náy, hắn cuộc sống cấp 3 cũng giống như ngày hôm đó cũng đã tốt nghiệp. Nghe Trương Hạo nói xin lỗi, Lâm Tuyết Nghê cũng không nhịn được nữa nước mắt, nhào vào Trương Hạo trong ngực ô ô khóc. Ô hát, Mị Gột Tô Mạn Nhã nhìn thấy một màn này, kinh ngạc kêu thượng đế. Coi như nàng phản ứng chậm nữa cũng nhìn thấu biểu muội cùng Trương Đại Sư ở giữa còn có cảm tình, lại bừng tỉnh nhớ tới, Trương Đại Sư là biểu muội cao trung đồng học, nên không phải là cái kia nhớ không quên mối tình đầu. Số tử, 2665. Chương 237, sát ý đã quyết. Trương Hạo cùng Lâm Tuyết Nghê ở giữa, cuối cùng nói ra rồi, Lâm Tuyết Nghê khóc xong, tựa hồ cũng tâm tình tốt rất nhiều, sau đó Trương Hạo mang theo Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã đi dạo phố, mua đồ, ăn ăn vặt, đi phòng ăn tây. Uống cà phê, ăn thịt bò bít tết, tại tỉnh thành chơi một ngày, cùng nhau chơi đùa du ngoạn, bầu không khí rất là hài lòng thả rảnh rỗi, tựa hồ trở lại vô ưu đó không có gì lo lắng mùa hoa thời đại. Ngược lại quốc nội sách lẩu bữa ăn tây, để cho Tô Mạn Nhã rất là nhổ nước bọn, còn nói Trương Hạo có cơ hội đi châu Âu, nhất định mời Trương Hạo đi nàng tư nhân tụ hội, ăn chính tông nước Pháp bữa tiệc lớn. Trong lúc nói chuyện thiếm, Trương Hạo cũng đúng hai nữ có càng nhiều giải, nguyên lai Lâm Tuyết Nghê cùng Tô Mạn Nhã là cùng nhau học đại học. Lâm Tuyết Nghê bởi vì ban đầu Trương Hạo đưa kêu bản kinh dịch, đọc nhiều hơn liền đối với quốc học cảm thấy hứng thú, dần dần thích cất giữ, cùng với ngọc khí bảo thạch loại hình, sau khi tốt nghiệp liền đứng đầu rồi này nghề nghiệp. Bất quá Lâm Tuyết Nghê làm không phải trên thị trường những cửa hàng kia, mà là tư nhân tụ hội một loại, đặc biệt đặt làm cùng thiết kế ngọc khí bảo thạch chờ đồ trang sức, bình thường đều là đầy đủ phối hợp, cùng với đồ cổ cất giữ cùng trao đổi, mô hình nhỏ đấu giá chờ một chút, đây cũng là chịu rồi Tô Mạn Nhã ảnh hưởng. Tô Mạn Nhã trong nhà là làm thức ăn chung quán rượu, nhưng Tô Mạn Nhã đối với mình quán rượu không có hứng thú, làm tư nhân tụ hội. Tư nhân tụ hội, có chút tương tự với thịnh đường hào phú gia câu lạc bộ tư nhân, bất quá Tây Phương giao thiệp tụ hội, so với Đông Phương càng tăng lên đi. Tại Tây Phương, rất nhiều công việc đều là tại trên tụ hội nói thành, đã tạo thành một loại xã hội văn hóa. Mà tụ hội bình thường có một vị chủ nhân, tụ hội cấp bậc, cũng chủ yếu là lệ thuộc vào ở vị chủ nhân này mạng lưới quan hệ lạc. Có thể mời được cấp bậc gì nhân vật quan hệ. Cứ một cái ví dụ, nếu như ngươi có thể yêu cầu đến một cái quốc gia tổng thống tới tham gia tụ hội, có thể tưởng tượng được, những thứ kia muốn cùng tổng thống lập quan hệ người, nhất định sẽ xếp hàng lo nghĩ tham gia người tụ hội, ngươi tùy tiện thiết một cái hội viên quy định gì đó, tiền đã tới rồi, làm tụ hội mạng lưới quan hệ là ổn định, cũng liền tạo thành vòng, trong vòng người duy trì vòng cảm giác ưu việt, vòng người ngoài dùng sức muốn tiến vào vòng. Tô Mạn Nhã tụ hội cách thức không tính là quá cao, cũng không tính quá chính thức, lấy ăn nhậu chơi bời làm chủ, lúc ban đầu chỉ có các nàng đại học học trung trường mấy cái hảo tỉ muội, bãi cát, ánh mặt trời, du thuyền, tiệc đứng, tiệc rượu, dạ vũ, đây chính là sinh hoạt quan điểm chính. Mỹ nữ bản thân liền một loại tài nguyên, huống chi là một đám đỉnh cấp phú hào trong vòng mỹ nữ, tại Tô Mạn Nhã kinh doanh xuống, trong nhà cũng ủng hộ một số tiền lớn, mua một chiếc chuyến du lịch sang trọng vòng, tụ hội phát triển được rất nhanh, bây giờ đã có hơn ngàn tên hội viên. Tất cả đều là phú hào vòng công tử tiểu thư, dựa theo mỗi cái địa khu bất đồng, niên liệm theo 100.000 đồng euro đến triệu đồng euro không giống nhau. Nói cách khác, Tô Mạn Nhã năm thu vào, quả nhiên hơn 100 triệu đồng euro. Trương Hạo không nhịn được cảm khái, phú hào trong vòng sinh hoạt, xác thực không là người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng nhận được một cái tin tức trọng yếu, Lâm Thị nội bộ tranh đấu, tựa hồ chỉ dừng lại ở các nàng cha chú, mà các nàng đời này huynh đệ tỷ muội, quan hệ đều rất tốt. Còn nhắc tới một ít dở khóc dở cười chuyện lý thú, tỉ như gì đó đánh hội đồng, hỗ trợ theo đuổi nữ sinh, ở bên ngoài phạm sự về nhà lừa dối ra ra, tiêu vặt không đủ tiền vay tiền không trả chờ một chút. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng thật bình thường, các bậc cha chú minh tranh ám đấu, tiểu hài tử cũng không hiểu chuyện, xã hội bây giờ hoàn cảnh cũng thông suốt, với nhau không có gì ngăn cách, ngược lại cùng các bậc cha chú có sự khác biệt. Về phần Lâm Thị sản nghiệp, bọn họ cũng không gì đó cao hứng, mỗi một người đều trí ở bốn phương. Ánh mắt hiểu biết cùng giá trị quan đều cùng cha chú không hợp, mỗi người làm mình thích chuyện, mà trong nhà các bậc cha chú đấu lợi hại, bọn họ đều chạy xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Không thể không nói, người tuổi trẻ tư tưởng vẫn là tích cực hướng lên, không có những thứ kia u ám tính toán. Tại tỉnh thành lái một chút chờ một chút chơi một ngày, buổi tối tại quán rượu ở lại, Trương Hạo cũng coi là hóa giải Lâm Tuyết Nghê khúc mắc, nhưng vấn đề lại tới, Lâm Tuyết nghe đối với hắn thái độ, trở về lại trước giống nhau, nhàn nhạt chung sống, thơ tình lượn quanh hắn trái tim, dường như lần này chuyện, chỉ là một tiểu nhạc đệm nhảy vọt qua, để cho hắn đoán không ra cái này là ý gì. Ngày thứ hai, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, lúc này mới trở về An Dương huyện. Hơn 3 giờ chiều, Trương Hạo trở lại đạo quan, cho Tống Tĩnh Di gọi điện thoại, hôm nay đúng lúc là trường học khảo thí ngày cuối cùng, cũng là Tống Tĩnh Di cuối cùng nhâm giáo rồi, trường học còn có vài thứ muốn thu thập, Trương Hạo nói xong rồi đợi lát nữa đi trường học tiếp Tống Tĩnh Di. Trương Hạo chuyến này ra ngoài buôn ba trường mấy ngày, cùng hai nữ cùng nhau đi dạo phố mua đồ, đương nhiên chưa quên cho tự mình cũng mang một phần, đi trước Vương Thúc ra. Vương Thúc bận bịu khoé sườn chuyện, mấy ngày nay đều là đi sớm về tối, Trần Phương Yến ở nhà làm trướng, muốn qua năm, được cuối năm kết toán, còn muốn chuẩn bị xã giao thân bằng hảo hữu tiệc rượu. Hai khuê nữ còn ngoan ngoãn sao chép kinh văn, chơi chữ, nhu thuận thục nữ, thấy Trương Hạo trở lại, đáng yêu kêu chan uôi, đem mấy ngày nay sao chép kinh văn đem ra cho Trương Hạo. Trương Hạo ý vị tán dương viết tốt lại đem mua lấy các thứ ra, nhãn hiệu nổi tiếng quần áo trẻ em, xa hoa quả và tan vặt, còn có hai cái bút bê gấu, chọc cho hai khuê nữ một trận hài lòng, cái miệng nhỏ nhắn cho hắn hôn đến mấy lần. Trần Phương Yến tức giận có chút ghen, hai nữ nhi đều nhanh thành Trương Hạo nuôi trong nhà, Trương Hạo người này cũng vậy, trong ngày thường đem hai nữ nhi làm hư rồi, này một đống lớn đồ vật, đoán chừng hơn mấy ngàn khối, tiểu hài tử sao có thể như vậy nuông chiều từ bé. Trương Hạo lại ý vị vui vẻ à, nói là con gái muốn phú dưỡng, hai khuê nữ cũng đi theo ý vị muốn phú dưỡng, giận đến Trần Phương Yến liếc mắt. Thuận tiện trả lại cho nhị lăng tử mang theo một phần, nhị lăng tử lại ra âm xoa đi rồi, không biết là người nào xui xẻo như vậy. Đại mùa đông mùa ít khách còn rơi xuống nước, đem đồ vật đặt ở Vương Thúc ra, Trương Hạo đi rồi trong thành. Nơi này đã một tháng đấy, khoảng cách hết năm còn có 10 ngày, trong thành bầu không khí rõ ràng náo nhiệt, rất nhiều vùng khác đi làm người, đều lục tục tới bước sang năm mới rồi, hắn cũng phải tiếp khách hành hương làm ăn, đi trước đạo hội. Xây cất nghĩa trang công cộng sự vụ đã chuẩn bị thỏa đáng, cùng với xây cất thôn tiểu học, chỉ chờ qua hết năm, lập tức liền có thể bắt đầu làm việc, mà mấy ngày bận rộn hết năm chuyện, tin tức đã truyền ra. Trương tiên nhân hết năm mở cửa, đưa câu đối xuân, đưa môn thần, đưa bình an phủ, đây là hết năm mùa xuân truyền thống. Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn, đang ở bận bịu viết câu đối xuân, ấn môn thần, họa bình an phủ, bận rộn khí thế ngất trời. Đáng nhắc tới là, cách vách Thiên Chúa giáo cũng thật náo nhiệt, không biết là làm cái gì hoạt động, tụ tập rất nhiều giáo đồ, trong giáo đường chuyển tới cầu nguyện ngâm sướng thơ ca, rất có nghi thức tôn giáo nghiêm túc, chèn ép bọn họ nói sẽ rất lạnh rõ ràng. Thấy Trương Hạo tới, mấy cái đồ tử đồ tôn mau đánh bắt chuyện kêu Trương tổ sư, bưng trà dâng nước, cùng Lục Tử Húc đi rồi phòng khách. Cách vách giáo đường như thế thật náo nhiệt, là tại sống động động sao? Trương Hạo uống nước trà, tùy ý hỏi. Thiên Chúa giáo giáo lý thích hợp hơn dân chúng, tín đồ cơ sở nhiều, hôm nay tại tổ chức đại gia hiến máu, chăm sóc người bị thương, theo sát thời đại, không giống chúng ta như vậy ngành nghề, bình thường không thắp hương, có chuyện rồi mới cầu thần bái Phật, mấy năm này chính sách mở ra, đốt nhang thắp nén nhang đầu người cũng không ít. Lại không thiếu sót những thứ này hành động tốt. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, đạo giáo tín ngưỡng là theo đuổi trường sinh bất lao đi, thượng tầng môn tiêu giao thế ngoại, tầng dưới nhưng là lừa dối tiền nhang đèn. Giáo lý bất đồng, có theo đuổi thôi, sư huynh không cần lưu tâm, chúng ta sau này mở ra đạo tràng, nhiều hơn hành thiện là tốt rồi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ngược lại nhìn rất thoáng lãng, đạo giáo là theo đuổi tu hành, Thiên Chúa giáo, giáo, đạo do thái chờ một chút, bọn họ giáo lý, thật ra thì tương đương với chúng ta nho gia. Giáo lý chính là chỉ dẫn người hành động đạo đức. Cổ đại chỉ có hình phạt, không có luật lệ dân sự, đạo đức hành động từng cái thành thực, tựu giống như là luật lệ dân sự, mà Tây phương tôn giáo thần quyền cao hơn vương quyền, bởi vì đạo đức cao hơn hết thảy, mặc cho hạ quân chủ vương quyền, nếu như không tuân thủ đạo đức, đây chính là làm nghịch xã hội, cho nên Tây phương tôn giáo quần chúng cơ sở khổng lồ, quân chủ môn đều lấy thờ phụng giáo lý là vinh quang, như vậy cũng tốt so với chúng ta cổ đại hoàng đế theo đuổi đạo đức mỹ danh. Đến nay vẫn như thế. Sư đệ nói phải, giáo lý bất đồng, có nghề nghiệp. Lục Tử Húc gật gật đầu, nói, chuyến này tốt thuận lợi đi. Rất thuận lợi, ta đã lấy được Lâm Đặc Ni tín nhiệm, nhưng ta muốn sửa đổi một chút kế hoạch. Lời đến nơi này, Trương Hạo trong mắt ánh mắt ngần ra, ta cho là, hay là trực tiếp giết La Thành Phong, nếu như Y Tà Đông Hoàng hiện thân, vậy thì cùng nhau giết. Chuyện này, Lục Tử Húc cả kinh, hắn cảm nhận được, Trương Hạo động tất sát chi tâm, trước vẫn chỉ là muốn dò xét, nhưng Trương Hạo sát tâm nặng như vậy. Lục Tử Húc không nhịn được nhắc nhở, sư đệ, ngươi bình tĩnh chờ nóng, tình kiếp còn chưa qua, sát tâm quá nặng, coi trừng phạm vào sát kiếp. Sát kiếp. Nghe vậy, Trương Hạo kịp phản ứng, lúc này sửng sốt một chút, thành tiên có ba kiếp, tình kiếp, sát kiếp, ma kiếp. Tình kiếp là vì cảm tình vướng mắc, đắc đạo thành tiên, rồng phượng trong loài người, khó tránh khỏi dẫn đến hồng trần nữ tử, cắt không ngừng, còn vương vấn, nhiễu loạn tâm cảnh, một khi lòng rối loạn, bất kể làm cái gì chuyện cũng sẽ mất đi phân thức. Sát kiếp là vì tu hành thành công, thông ngộ huyền liền diệu, quỷ thần khó lường, khó tránh khỏi khinh thị giới luật quy tắc, loạn khai sát giới, tẩu hỏa nhập ma, nhất định đưa tới tai họa, khó thoát tại kiếp. Ma kiếp là vì rơi vào ma đạo, đạo cao một thước, ma cao một trượng, tu vi càng cao thâm, đứng ở đỉnh phong, đi lên cực đoan, nhất cử nhất động quan hệ đến thiên hạ, cho dù là thiện cử, vẫn có thể gây thành đại họa, cho nên đạo đức kinh viết, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Phong kiến lễ giáo xuất từ thánh nhân, vốn là vì lễ nghi giáo hóa, lại giết hại vô số người. Nay tam đại kiếp, lấy tình kiếp cầm đầu, không vừa ý loạn, mà Trương Hạo vừa vặn liền thuộc về tình kiếp bên trong, bị Lục Tử Húc một nhắc nhở như vậy, Trương Hạo lập tức lâm vào tỉnh lại, suy nghĩ chính mình từng cái điểm xuất phát, có chính xác hay không cân nhắc chuyện này. Qua một lúc lâu, Trương Hạo suy nghĩ kết thúc, tâm ý buộc phát kiên định, nói, người này phải giết, không thể lưu. Thấy Trương Hạo sát ý đã quyết, Lục Tử Húc cũng không cần phải nhiều lời nữa, tin tưởng vị sư đệ này, trong lòng có một cây thước, đã cân nhắc hơn thiệt, chỉ hỏi, nếu muốn giết, chúng ta được bày ra một phen, như thế nào đối phó ý ta Đông Hoàng. Người này sống 134, hiểu thấu đáo rồi tử vi thuật tàng, đạo hạnh sâu không lường được, còn có La Thành Phong người này, tựa hồ cũng không đơn giản a. Số tử, 2660. Chương 238, Thương nghị sát cục. Lại nói Trương Hạo sát ý đã quyết, Lục Tử Húc cũng không nói nhiều, đã hỏi tới trọng điểm, nên như thế nào bố trí. Chúng ta lần này đánh chết, chỉ là La Thành Phong, La Thành Phong một khi chết, Đông Hoàng dù sao cũng là một người Nhật Bản, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, không chiếm được Lâm Thị tín nhiệm, ta muốn mời có tội đại sư xuất thủ, ngăn chặn Đông Hoàng, sư huynh ngươi đối La Thành Phong, có chắc chắn hay không? Trương Hạo ý đồ rất đơn giản, cùng có tội hòa thượng liên thủ, tùy ý Đông Hoàng lợi hại hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ. Để cho ta chống lại La Thành Phong, chuyện này ta còn thực sự không nắm chắc. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, La Thành Phong mặc dù là ta sư chất, nhưng cảnh giới cùng ta sàn sàn nhau, lại ẩn giấu quá sâu, ta chỉ biết hắn được đại sư huynh chân truyền, tinh thông tướng thuật phong thủy, cụ thể tu tập gì đó thuật pháp, ta lại không biết gì cả, nhưng ta căn cơ, hắn lại toàn bộ biết rõ. Còn có một chút, có tội hòa thượng mặc dù đi theo ta, nhưng hắn đã thành Phật, một lòng độ thế, tự có một bộ lý niệm, ta có thể không sai khiến được hắn. Ừ, quả thật có chút phiền toái. Trương Hạo gật gật đầu, biết rõ tu hành đến cảnh giới này, đều có chính mình kiên trì, người bình thường khó mà mời được, lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối căn cơ thời điểm, nói, có tội đại sư bên kia, ta đi xin hắn, cũng có thể để cho hắn xuất thủ. Ha ha, sư đệ nếu có thể mời có tội hòa thượng xuất thủ, ta đối lên La Thành Phong, mặc dù không biết hắn căn cơ, bất quá ta vẫn có tự tin, tầng 6 nắm chặt đi. Lục Tử Húc cười nói, trong mắt cũng né qua tia quả quyết sát phạt, trà trộn giang hồ cả đời, gặp qua gió to sóng lớn hơn nhiều, bây giờ vì chấn hương đạo thống, đây là hắn buôn ba nửa đời tâm nguyện, những người cản đường đều là địch nhân. Đúng rồi, còn có Cương Bản Chính Hùng làm sao bây giờ? Hắn bây giờ cũng hẳn báo đan nhập đạo rồi, rất có thể còn mai phục ở An Dương huyện, hắn dù sao cũng là được Đông Hoàng chỉ điểm, nhất định là Đông Hoàng sở hữu. Cương Bản Chính Hùng cũng sẽ không xuất thủ, hắn kiếm ý ta lãnh hội qua, là một thành tâm thành ý cầu đạo người. Chỉ cần chúng ta không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta chống lại, trừ phi Đông Hoàng ngay tại An Dương huyện, chúng ta chống lại Đông Hoàng, Cương Bản Chính Hùng nhất định cùng Đông Hoàng lập trường nhất trí, có thể tra được Đông Hoàng bây giờ thân ở chỗ nào sao? Đông Hoàng ở đâu, này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Đông Hoàng người này quá mức thần bí, rất nhiều năm không có ra mặt, luôn luôn là lấy âm thần hành sự. Ma Y thì thánh đạo lúc trước liền cùng Y Dịch Tà thần giáo có đối địch, hiểu Đông Hoàng tin tức. Gì đó? Âm thần hành sự. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi cả kinh. Sư đệ, hình dáng hành sự thế nào? Thấy Trương Hạo biểu tình, Lục Tử Húc cũng là kinh ngạc một chút. Sư huynh có chỗ không biết, âm thần xuất thể, này đây thần niệm gửi gắm hư không mà ra du, yêu cầu tâm thần độ cao tập trung, không thể bền vững, như vậy nhất định xuất du không thể qua xa, cũng liền ý nghĩa, Đông Hoàng lấy âm thần hành sự, hắn bản thân nhất định đang ở phụ cận. Trương Hạo phân tích nói, chuyện này Lục Tử Húc kinh ngạc, Đông Hoàng có thể chính là An Dương huyện. Nếu như Đông Hoàng ở chỗ này, này thì phiền toái. Trương Hạo khẽ nhíu mày, hắn nguyên bản còn kế hoạch đưa tới La Thành Phong, cho dù Đông Hoàng bảo vệ La Thành Phong, cũng nhiều nhất gửi gắm một đạo thần niệm tới, nhưng bản tôn ở chỗ này, thì không phải là một đạo thần niệm đơn giản như vậy. Đông Hoàng đạo hạnh, không ở thánh chủ bên dưới, chúng ta như thế đối phó. Hơn nữa còn muốn chống lại Cương Bản Chính Hùng. Lục Tử Húc có chút ngưng trọng, có tội hòa thượng có thể đối với lên cương bản chính hùng, nhưng đối đầu với thánh chủ cái tầng thứ kia, hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Để cho ta đối phó Đông Hoàng, chuyện này bắt buộc phải làm. Trương Hạo một lời đáp ứng. Sư đệ, ngươi mới bước vào đan đạo không lâu, nếu là đúng lên Đông Hoàng, chỉ sợ Lục Tử Húc ngự khí chần chờ, nhưng này ý tứ rất rõ ràng, Trương Hạo còn xa xa so với là tầng thứ này đối thủ. Sư huynh yên tâm, ta còn không có đắc ý vênh báo. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trong lòng nghĩ nổi lên Minh Loan, Đông Hoàng coi như lợi hại hơn nữa, so với Minh Loan nâng cao một bước, hắn cũng không sợ chút nào, nói, nơi này hết năm, gom hương hỏa nguyện lực, ta luyện chế một món thần vị pháp bảo, có thể ứng đối Đông Hoàng. Đúng vậy, ta như thế quên chuyện này. Lục Tử Húc vui mừng, sư đệ học được trên dưới sách phong thần thuật, có An Dương huyện hương hỏa nguyện lực, đây chính là thần linh oai. Chúng ta đem kế hoạch đặt tại qua sang năm, tạm thời bảo mật, hết thể như thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, để tránh để cho La Thành Phong nổi lên nghi ngờ, đến lúc đó chúng ta bố trí lại một cái bẫy. Trương Hạo trong lòng đã có kế hoạch, bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị, không có khả năng giữa ban ngày giết người, nhưng luật pháp định không được những thứ này tà nhân xử phạt, bọn họ chỉ đành phải dùng âm dương nhãn quy củ làm việc. Bất quá Trương Hạo tâm tư kín đáo, lại tính sai rồi một chuyện, đó chính là Trình Dật Vân. Trình Dật Vân cũng mai phục ở chỗ tối, được Đông Hoàng Thất Tinh Đèn kéo dài tánh mạng, bệnh cũ khỏi hẳn, thi yêu bí thuật đại thành, mặc dù lòng mang ý đồ xấu, nhưng trên mặt nổi nghe vẫn là mệnh ở Đông Hoàng, chỉ bất quá Trình Dật Vân cũng lao gian cự hoạt, ẩn giấu quá sâu, từ đầu đến cuối đều không cho thấy gì đó thuật pháp, cho tới Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đều bỏ quên. Sự tình nói xong, hết năm tiếp khách hành hương làm ăn, hậu thiên sẽ mở cửa. Ra đạo hội, cách vách giáo đường Thiên Chúa còn nóng náo, rất nhiều giáo đồ tới máu tươi. Trương Hạo đánh nhìn một cái, cũng không biết vì sao, vừa thấy được hiến máu gì đó, hắn luôn có thể nhớ tới Tây Phương Giờ Dạ Cụ Lạ, lúc trước còn tra cứu vượt qua kiểm tra ở Giờ Dạ Cụ Lạ cố sự nơi phát ra. Nói đến Giờ Dạ Cụ Lạ, thì không khỏi không nói đến người sói, này hai loại Tây Phương trong chuyện xưa yêu quái, luôn có chút ít chẳng biết tại sao dây dưa, thật ra thì đều là châu Âu Hắc Ám thời kỳ sản vật, hơn nữa xuất từ đồng mạch. Châu Âu Hắc Ám thời kỳ, cũng chính là thời Trung Cổ, Hắc Tử bệnh ôn dịch thịnh hành. Có lẽ người bình thường không biết hắc tử bệnh kinh khủng, đương thời châu Âu có 2/3 người chết ở hắc tử bệnh, tưởng tượng một chút đi, 3 người bên trong có 2 cái đều chết ở hắc tử bệnh, ở đó một còn không có khoa học hiện đại, đây cơ hồ là thần linh hạ xuống ngày tận thế, khủng hoảng cùng sợ hãi đi sâu vào mỗi một người trong lòng, chỉ đành phải mù quáng cầu nguyện thần linh, giáo hội cũng hoàn toàn. Thống trị niên đại đó, hãm hại dị giáo đồ, mù quáng mê tín, phù thủy thịnh hành, quỷ quái thu hoang, truy lạc chờ một chút. Vì vậy xưng là hắc ám thời kỳ. Giờ giả cụ lạ cùng người sói cố sự cũng vào niên đại đó sinh ra, hiện đại học thuật kiểm chứng, là rơi hút máu truyền bá bệnh chó dại, lại cùng con rơi tiếp xúc, vì vậy liền truyền thuyết thành 2 cái phiên bản, một cái phiên bản là giờ giả cụ lạ, một cái khác phiên bản là người sói, cho nên giờ giả cụ lạ cố sự không thiếu được người sói. Trương Hạo đối với mấy cái này quỷ quái cố sự thời gian qua đều cảm thấy rất hứng thú, bất quá cũng không quá để ý, cố sự dù sao cũng là cố sự, 1 truyền 10. 10 truyền 100, đã sớm biến vị rồi, ai biết chân chính khởi nguyên là cái gì, cho dù hiện đại học thuật kiểm chứng, cũng chỉ là đại đa số học giả căn cứ điều tra sở nghiên cứu ra kết luận, cũng không đại biểu nhất định chính là chân thực. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi rồi trường học. Kỳ thi cuối cùng một đường, còn không có thi xong, bất quá đã có thể cảm nhận được vẻ này kiểm chế đã lâu mừng rỡ, kèm theo khảo thí thời khắc đếm ngược, giống như núi lửa giống nhau tức thì bùng nổ. Phía ngoài cửa trường, còn có rất nhiều gia trưởng tụ tập, đều là tới đón hải tử. Trương Hạo một người khiêm tốn, khí tức hoàn toàn luyện hóa nội liễm, tồn tại cảm giác rất yếu giống như, cơ hồ bị người coi thường, tùy ý chạy vào cửa trường, cổng bảo vệ cùng những người khác đều không như thế chú ý. Đi tới cáo biệt đã lâu cao trung giáo viên, so với lúc trước biến hóa thật lớn, mới sửa giáo học lâu, còn có buồn hoa thảo đàn gì đó, Trương Hạo tâm tình thật tốt, từng có thời gian sẽ nghĩ tới, cao quý như vậy tịnh lệ Tống Tĩnh Di lao sư, quả nhiên sẽ trở thành rồi hắn bạn gái, đi theo linh giác cảm ứng, trực tiếp đi rồi Tống Tĩnh Di vị trí chỗ ở. Tống Tĩnh Di hôm nay mặc một thân trắng tinh dệt len áo lót, hưu nhàn quần dài, phối hợp một đôi tinh mỹ giày cao gót, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người đường cong, nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, giản lược căn diện, lại buộc phát đột hiện nàng phần kia tao nhã, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hoa mỹ. Tống Tĩnh Di ngồi ở phòng học hàng sau giám khảo, hàng trước giảng đài còn có một cái lao sư, Trương Hạo ở bên ngoài đánh nhìn một cái, tiểu biệt thắng mới vui mừng, trong lòng mừng rỡ. Ho khan một cái. Trương Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tống Tĩnh Di theo bản năng đi ra ngoài xem ra, chỉ thấy Trương Hạo bày một tự nhận là rất tuấn tú mỉm cười. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại không tức giận trợn mắt nhìn người này liếc mắt. Trương Hạo một mặt vui vẻ a, tỏ ý hắn chờ ở bên ngoài, sau đó lui ra giám khảo phòng học. Bấm tính toán thời gian, chỉ chốc lát sau liền nghe được trong phòng học lao sư nhắc nhở, điền xong cơ đọc thẻ, kiểm tra tên họ số báo danh, muốn thu cuốn, các bạn học một trận thấp giọng sao động, chờ không khẩn cấp nghỉ bước sang năm mới rồi. Lại vừa là một hồi, tiếng chuông cuối cùng vang lên, toàn bộ giáo học lâu nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô, ngay sau đó chính là các bạn học thét tuôn ra ngoài, toàn bộ sân trường bầu không khí, giống như ngập lụt chạy như điên giống như, trên hành lang lập tức náo nhiệt. Tình cảnh này, Trương Hạo tâm tình có một phen đặc biệt cảm khái, từng có thời gian, hắn cũng như vậy còn trẻ vui vẻ, chỉ là hắn lần nữa trở lại sân trường này, nhưng là mang đi nơi này quý mỹ nhân lao sư, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng không nhịn được nho nhỏ kiêu ngạo, thẳng sống lưng, tựa hồ đang dốc lòng cầu học đệ môn khoe khoang. Tống Tĩnh Di cùng vị lao sư kia thu bài thi, đóng sách vào túi, phụ trách trường thi lão sư tới thống nhất thu, bọn học sinh cũng đi không sai biệt lắm, Tống Tĩnh Di vận chính mình túi sách, cùng vị lao sư kia tán gẫu ra phòng học, lao sư kia còn rất quan tâm, biết rõ Tống Tĩnh Di muốn từ trước. Ha ha, lão sư được. Trương Hạo một mặt đòi cười đón rồi lên, vì không hiện lên quá dẫn đến sự chú ý, hắn mặc một thân quần áo thường, mà hắn dưỡng sinh thành công, da thịt cái gì cũng không sai, da mịn thịt mềm, nhìn qua vẫn đủ có vài phần tiểu soái, bất quá Tống Tĩnh Di vóc người cao gầy yểu điệu, lại mặc giày cao gót, đem hắn chèn ép giống như một học sinh đảng. Trương Hạo, ngươi như thế gầy. Tống Tĩnh Di bĩu môi, trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng, liếc mắt liền nhìn ra tự mình học sinh ngoan đói bụng gầy. Không có chuyện gì, gầy gò đi một tí, thân thể khỏe mạnh hơn. Trương Hạo trong lòng cảm động, biết rõ Tống Tĩnh Di lo lắng hắn, hắn cũng là chủ động giúp Tống Tĩnh Di vào bao. Tống Tĩnh Di muốn từ trước, cũng không cấm kỵ cùng Trương Hạo quan hệ, chuyện đương nhiên liền đem túi sách cho Trương Hạo sách, còn kéo rồi Trương Hạo cánh tay, giống như một đôi yêu cháy bỏng tình nhân. Ai nhìn thấy một màn này, bên cạnh vị lao sư kia kinh ngạc kêu lên, Tống Tĩnh Di như thế nào cùng một đệ tử tốt hơn? Dư lao sư, đây là ta bạn trai. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, khoe miệng tràn đầy một vệ tấm áp, giới thiệu Trương Hạo. Ha ha ha a ba. Trương Hạo nghe vậy, cười miệng đều không đóng lại được, trong lòng cái kia cảm động a, thiếu chút nữa không đem hắn cảm động khóc, hắn nói chuyện này lâu dưới đất tình, cuối cùng chuyển chính. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ âm lanh ánh mắt, quay đầu nhìn lại, nhưng là cái kia chính giáo nơi chủ nhiệm Thẩm Văn Hiên, trong tay còn đang cầm một bó to hoa hồng, chính đi bên này tới, lại là tới theo đuổi Tống Tĩnh Di, Trương Hạo nhất thời chân mày cau lại. Số tử, 2755. Chương 239, tình kiếp vướng mắc. Lại nói chính giáo nơi chủ nhiệm Thẩm Văn Hiên tới, trong tay đang cầm hoa hồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di tay trong tay, Trương Hạo nhất thời chân mày cau lại, này Thẩm Văn Hiên mặt ngoài nhìn như đẹp trai sáng sủa, lại tự cho là đúng, chuyện đương nhiên cho là Tống Tĩnh Di hẳn là cùng với hắn, bởi vì hắn cảm giác mình chính là trong vòng tối ưu việt tồn tại. Lần trước học lớp, nghe Tống Tĩnh Di nói có bạn trai rồi, Thẩm Văn Hiên giận đùng đùng liền đi, nhưng một mực chưa thấy qua Tống Tĩnh Di bạn trai, Thẩm Văn Hiên cảm thấy nhất định là Tống Tĩnh Di hay nói giỡn. Chung quanh này trong vòng, trừ hắn ra, ai còn xứng với Tống Tĩnh Di, hôm nay là trường học khảo thí ngày cuối cùng, Tống Tĩnh Di liền muốn từ trước, Thẩm Văn Hiên trong đầu nghĩ, bằng thực lực của hắn, nhất định có thể giữ Tống Tĩnh Di lại tới. Nhưng Thẩm Văn Hiên không nghĩ đến, mới vừa rồi đi tới, liền nghe nói Tống Tĩnh Di bạn trai, mà cái này bạn trai lại chính là Trương Hạo, họp lớp lên, Thẩm Văn Hiên nhận biết Trương Hạo, đây không phải là Tống Tĩnh Di học sinh sao, còn là một nông thôn đạo sĩ, làm phong kiến mê tín một bộ kia. Tống Tĩnh Di làm sao có thể cùng người như thế chung một chỗ, đây là nói đùa sao? Thẩm Văn Hiên tâm sinh tật hận, nhưng lại không thấy Trương Hạo, hàm răng sẽ không cho là đây là thật, hoặc có lẽ là vẫn tự cho là đúng cảm thấy chỉ có mình mới xứng với Tống Tĩnh Di, cho là hắn điều kiện tốt nhất, tướng mạo tối xuất khí, nữ nhân không nên thích hắn cao như vậy phú xoáy sao? Tĩnh Di. Thẩm Văn Hiên lời vừa thốt ra, liền bị Tống Tĩnh Di cắt đứt, nói, Thẩm Văn Hiên, ta bạn trai ở chỗ này, ngươi mời tự ái. Gì đó? Ngươi thật có bạn trai rồi hả? Tĩnh Di a, đừng gạt ta, liền người học sinh này hoa. Thẩm Văn Hiên cười một tiếng, chỉ Trương Hạo, căn bản không để vào mắt. Bên cạnh lao sư kia nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, thẩm chủ nhiệm bình thường làm người thật tốt, chỉ là bởi vì mình điều kiện tốt, thuận buồm xuôi gió thói quen, gặp một điểm nhỏ thất bại, liền bắt đầu đoán trời trách đất, liền bọn họ đều cảm thấy càng ngày càng để cho không ưa. Thẩm chủ nhiệm, ta là Tống lao sư học sinh, thầy trò yêu nhau không được sao? Trương Hạo đứng dậy, ngữ khí thản nhiên, khí độ ung dung, quăng này Thẩm Văn Hiên mấy chục mấy con phố. Tiêu gạo, ngươi một cái học sinh loa, thiếu giáo dưỡng đúng không, lão sư có thể cùng học sinh tốt hơn. Thẩm Văn Hiên lớn tiếng kêu to, giống như bình thường giống học sinh giống nhau, mặt đầy nổi nóng, còn nói Trương Hạo thiếu giáo dưỡng, này hai bên biên lão sư đều không nhìn nổi, thật sự cảm thấy thẩm chủ nhiệm tư chất có chút thấp kém, cũng khó trách đuổi không kịp Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di nghe lời này, rất là chán ghét, tiến lên kéo lại Trương Hạo, nàng biết rõ Trương Hạo là cô nhi, nói Trương Hạo thiếu giáo dưỡng, rất sợ lời này đâm bị thương Trương Hạo. Trương Hạo chỉ là dừng dưng một tiếng, nói, thẩm chủ nhiệm là đọc văn khoa đi, không biết Lỗ Tấn, thẩm Tòng Văn, Dư Thu Vũ chờ chư vị tiên sinh, đều là thầy trò yêu nhau, coi như muốn quấn quýt chặt lấy, ngươi cũng phải nhiều hơn học tập người trong tộc họ thẩm Tòng Văn tiên sinh, nhất giới cùng văn người, bởi vì Hồ Thích tiên sinh thưởng thức mới phá cách tuyển dụng, lại đuổi tới Giang Nam danh môn thế gia Trương Triệu Hòa, bình thường đọc nhiều sách đi, không học thức cũng đừng đi ra tinh. Tướng. Nói xong, Trương Hạo lười nói nhiều, dắt Tống Tĩnh Di tay đi xuống lầu. Bên cạnh vị lão sư kia nhưng là ngây ngẩn, Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn, Dư Thu Vũ những thứ này đại văn hảo, đều là thầy trò yêu nhau. Lại nói hắn vẫn giáo sư văn trường, quả nhiên cũng không biết những việc này, quả nhiên a, có thể đuổi kịp Tống Tĩnh Di, không phải người bình thường. Thẩm Văn Hiên nhìn hai người dắt tay rời đi, hơn nữa Trương Hạo mà nói, cười nhạo hắn không học thức tính tướng, đây là trần trụi đả kích, Thẩm Văn Hiên cả người mông, đem hoa hồng ném vào bên cạnh thùng rác, thần tình xa xút, giận đùng đùng liền đi, lấy điện thoại di động ra, kêu mấy cái huynh đệ đi uống rượu. Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di đi rồi phòng làm việc, trong phòng làm việc còn có mấy cái lao sư, bận bịu thu thập một chút đồ mình, thấy Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di dắt tay, mọi người đều là kinh ngạc, còn có một cái lao sư nhận ra Trương Hạo, ngày đó cũng đi họp lớp, không nhịn được kinh ngạc, đây không phải là Tống Tĩnh Di học sinh, thành nam vị trường tiên nhân kia. Tống Tĩnh Di mặt đẹp ngọt ngào, giới thiệu Trương Hạo là bạn trai thân phận, Trương Hạo cũng lễ phép chào hỏi, đại gia náo nhiệt trong chốc lát, hỏi thăm Tống Tĩnh Di lúc nào từ trước, Tống Tĩnh Di còn muốn đem chuyện mình làm xong, kiểm tra sau còn có phát phiếu điểm, cùng với cuối cùng đại hội tổng kết, Tống Tĩnh Di còn nói họp ngày ấy, mời mọi người ăn chung. Các thầy giáo thu thập đồ đạc, lục tục đi, phòng làm việc cũng yên tĩnh lại. Tống Tĩnh Di muốn từ trước rời đi, cái gì cũng muốn dọn về đi, thu thập tương đối nhiều, giả bộ một dương lớn, Trương Hạo hỗ trợ gánh lên ra phòng làm việc. Mùa đông hắt sớm, vào lúc này đã trải qua trạng vạng tối đêm xuống. Ngồi vào trong xe nhỏ, đi trước trong thành trúc tía tiểu khu, đem đồ vật cất kỹ, Tống Tĩnh Di trong thư phòng cầm chút ít tài liệu, lại tại trên giá sách chọn thư tịch, khoảng thời gian này ở tại Trương Hạo nơi đó, mang nhiều chút ít sách đi. Nhìn Tống Tĩnh Di tại trước kệ sách chọn lựa bộ dáng, chuyên tâm nghiêm túc, ưu nhã đoan chính thanh nhã, giống như một vị văn nghệ thuộc mỹ quý phu nhân, Trương Hạo tim đập thình thịch, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tống Tĩnh Di. Hôn Tống Tĩnh Di mặt đẹp, hít một hơi thật sâu con gái hương. Trương Hạo, không cho phép tay máy tay chân. Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại về phía sau, ôn nhu y đi theo tại Trương Hạo trong ngực, thiên thiên ngọc thủ lại chặn lại Trương Hạo miệng, không để cho Trương Hạo được như ý. Ha ha, ta nào có tay máy tay chân, rõ ràng là dùng miệng. Trương Hạo mặt đầy cười đều, bị Tống Tĩnh Di tay chặn, hắn chính là thân Tống Tĩnh Di tay, Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, vội vàng thu tay về, nhưng lại bị Trương Hạo hôn ngừng miệng môi. Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại không tức giận muốn đẩy ra Trương Hạo, người này càng lúc càng lớn mật rồi, nhưng Trương Hạo làm sao dễ dàng như vậy bị đẩy ra, bá đạo cường thế ôm Tống Tĩnh Di, một bước tiến lên liền đem Tống Tĩnh Di ngăn ở trên giá sách, Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ đành phải bị Trương Hạo được như ý. Sau một lúc lâu, hai người miệng mới tách ra, Tống Tĩnh Di mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, dựa vào Trương Hạo bả vai, đột nhiên hỏi Mỹ Thư cùng Băng Ngạn làm sao bây giờ? Cái gì? Trương Hạo nghe vậy, lúc này ngây ngẩn, thiếu chút nữa không có sợ đến hai chân mềm nhũn, vội vàng đỡ kệ sách mới đứng vững. Tống Tĩnh Di làm sao biết rồi hắn và Trần Mỹ Thư Triệu Băng Ngạn, còn trực tiếp như vậy hỏi hắn. Hừ, thấy Trương Hạo có tật giật mình dáng vẻ, Tống Tĩnh Di hừ lạnh, thon dài cao gót, tàn nhẫn đá một cước Trương Hạo. Ồ ba, Mỹ Thư tỷ cùng Băng Ngạn tỷ gì đó làm sao bây giờ hả? Trương Hạo rất là phóng đại phục hồi lại tinh thần, mặt đầy mờ mịt, trong lòng lại hư được nơi đó lợi hại. Giống như là học sinh tiểu học vụng trộm bị lao sư bắt cái hiện trường giống như, không, không đúng, đây không phải là giống như, mà là hắn chính là bị lao sư bắt được, nhưng hắn oan uổng à, thật lòng không có trộm, hắn chính là rõ rõ ràng ràng. Ngươi còn giả bộ, đã cho ta đần, liền bạn trai mình cùng nữ nhân khác có quan hệ cũng không biết. Tống Tĩnh Di mặt đẹp nghiêm túc, ngữ khí rất là bình thản, đôi mắt đẹp nhìn Trương Hạo ánh mắt, tựa hồ đang chờ Trương Hạo thành thật khai báo. Trương Hạo chỉ cảm thấy phía sau đổ mồ hôi lạnh. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cũng không biết Tống Tĩnh Di biết bao nhiêu, vạn nhất hắn đã nói sai mà nói, há chẳng phải là tiểu là vừa tô vừa đen, phải nghĩ biện pháp như thế lừa bịp vượt qua kiểm tra à. Cái kia, ta kia có quan hệ gì, ha ha, ha ha. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, lại cười so với khóc còn khó coi hơn, một mực chắc chắn rồi không liên quan, đánh chết đều không thể nhận thức, mà hắn lời này cũng nói rất khéo léo, chỉ nói mình không liên quan, dò xét một hồi Tống Tĩnh Di đến cùng biết được bao nhiêu. Thấy Trương Hạo bộ dáng này, Tống Tĩnh Di đôi mắt đẹp hồ nghi, lại hỏi, ngươi cùng hai nàng không liên quan. Các nàng đó đây. Ta đương nhiên không quan hệ, về phần các nàng A, các nàng thế nào? Trương Hạo tiếp tục giả vờ mờ mịt, nôn từ mờ nhạt, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Hừ. Tống Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, hầu nghi nhìn Trương Hạo, tựa hồ muốn xác nhận Trương Hạo có hay không nói láo, nói, ngươi còn giả bộ, đã cho ta không biết, Mỹ Thư cùng Băng Ngạn đều một lòng thích ngươi, có phải là ngươi hay không quấy rầy các nàng, không biết các nàng làm sao sẽ thích ngươi. Ây Trương Hạo sợ hết hồn, trong lòng buồn rầu khóc, bị Tống Tĩnh Di như vậy thẳng thắn tra hỏi, tới quá đột nhiên, để cho hắn một chút chuẩn bị cũng không có, tình này kiếp à, công việc chuẩn bị muốn bộc phát, hấp tấp nói, không có, không có à, ha ha. Ta nào dám quấy rầy các nàng, ta bảo đảm chỉ quấy rầy qua lão sư. Lời kia vừa thốt ra, Trương Hạo lại cảm thấy không đúng, hắn nào có quấy rầy Tống Tĩnh Di, rõ ràng là hàng thật giá thật theo đuổi. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di nghe lời này một cái, mặt đẹp dâng lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng, Trương Hạo thấy, trong lòng vội vàng kịp phản ứng, đây không phải là cơ hội sao. Vội vàng một bước tiến lên, lại đem Tống Tĩnh Di ôm vào trong ngực, Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa giận, Trương Hạo nhưng là cường thế bá đạo, đè ở trên giá sách chính là một trận hôn. Trương Hạo nhưng là tinh thông tướng thuật tâm lý, đương nhiên biết rõ người thương ở Mỹ, giải thích chỉ có thể vừa tô vừa đen, không có gì là đè lên tường một trận cường bạo không thể giải quyết. Sau một hồi lâu, Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại sủi lơ tại Trương Hạo trong ngực, ôn nhu ôm muốn mèo con giống như, Trương Hạo được như ý cười, trong lòng âm thầm đạo may mắn, này rời ạ cuối cùng là lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi. Lại qua một lúc lâu, Tống Tĩnh Di ở bên thai Trương Hạo, nghiêm túc nói, Trương Hạo, ngươi không nên thương tổn Mỹ Thư cùng Băng Ngạn, các nàng là ta tốt nhất chị em gái, ta không nghĩ nàng môn thương tâm, cũng không muốn cùng với các nàng ở Mỹ. Ồ, Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng nhưng là nghi ngờ, Tống Tĩnh Di cái này là ý gì à? Để cho hắn không nên thương tổn Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn, nhưng chuyện này làm sao có thể phòng ngừa? Trừ phi là... Đúng vậy. Chẳng lẽ là Tống Tĩnh Di đang ám chỉ hắn gì đó, hắn có ngồi hưởng tề nhân chi phúc hy vọng. Vừa nghĩ tới tề nhân chi phúc, Trương Hạo không nhịn được trong lòng lắc lư, nhưng Tống Tĩnh Di nhìn Trương Hạo, tức giận đi bĩu môi, ngươi suy nghĩ lung tung gì đó, nếu như ngươi dám làm bậy, ta sẽ không tha thứ ngươi. Ây Trương Hạo sợ hết hồn, mau đánh tiêu mất kia ý niệm, mặt đầy đòi cười, ta đâu để ý làm bậy. Bảo đảm chỉ thích lao sư một người, thế nhưng cái. Các nàng đối với ta gì đó, ta làm như thế nào cùng các nàng nói, mới không làm thương hại các nàng. Nghe Trương Hạo lời ngon tiếng ngọt, Tống Tĩnh Di trong lòng ngọt ngào, lại không cho Trương Hạo sắc mặt tốt, sinh khí nói, chính ngươi trêu ra phong lưu chuyện, ta bất kể, dù sao ngươi phải xử lý tốt rồi, không thể gây tổn thương các nàng. Hả, nhất định xử lý xong. Trương Hạo vội vàng đáp ứng, trong lòng không nhịn được buồn rầu khóc, tình kiếp A, rốt cục thì tới. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo lâm vào quấn quýt lúc này, lại nói bên kia, một cái nhà cổ điển kiểu Âu Châu biệt thự, phòng khách giống như một cái giáo đường, ngay phía trước dựng đứng sật thập tự giá, mặt đất mười mấy cụ người Tây phương thi thể, máu tươi chảy như dòng nước, da thịt tái nhợt, chết không nhắm mắt, đều là bị một đòn đánh nát xương ngực tim. Một cái mặt mũi uy nghiêm người trung niên, mang theo một cái lãnh ngạo nữ tử, chậm rãi đến gần cái cuối cùng khuôn mặt dữ tợn người Tây phương, mà lãnh ngạo nữ tử, nghiêm nhiên chính là Triệu Băng Ngạn. Người trung niên thân ảnh thoáng một cái, nặng nề lực đạo, dâm đến sàn nhà rắc rắc vỡ vụn, tốc độ thật nhanh, nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt xuất hiện ở người Tây phương kia trước mặt, nhàn nhạt hỏi, tân mụ thi thể ở đâu? Số tử, 2767. Chương 240, kinh hiện. Tân mụ thi thể ở chỗ nào? Người trong lãnh đạo ngữ khí, lộ ra một cỗ không cho làm nghịch uy nghiêm. Người Tây phương kia mặt đầy dữ tợn, lại không nhịn được kinh khủng, nhào vào trên đất cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy. Ngục. Ngục chủ, tha mạng A, ta. Ta không biết tân mù thủy tổ, hắn tại hơn 20 năm trước liền mất tích, khả năng. Khả năng đã ngủ say. Không sai, này mặt mũi uy nghiêm người trung niên, lại chính là Triệu Băng Ngạn sư phụ, thiên lao ngục chủ, Trương Chính Tâm. Xem ra ngươi xác thực không biết, nhưng ngươi bực này ăn thịt người uống máu yêu vật, gieo họa không cạn, cũng không cần thiết tồn tại. Trương Chính Tâm một tay nhấc lên người kia, tùy ý một trưởng đánh vào lồng ngực, nhìn như êm ái, lại như kim cương vững chắc. Đánh gân cốt đứt từng khúc, phế phủ tim vỡ vụn, trong tay buông lỏng một chút, thi thể té xuống đất, miệng phun máu tươi, co quắp chết đi, da thịt nhanh chóng trở nên tái nhợt vô huyết. Triệu Băng Ngạn nhìn trên đất thi thể, sau khi chết tái nhợt da thịt, cùng bình thường người chết bất đồng, nhưng nếu như không nhìn kỹ, lại không phát giác ra này rất nhỏ khác biệt. Sư phụ, những người này chính là giờ ra cụ lạ. Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, gặp được trong truyền thuyết yêu quái, mơ hồ có điểm lật đổ nàng thế giới quan. Bất quá những giờ giả cụ lạ này, dường như quá yếu, lực lượng rất bình thường, chỉ tương đương với ám kình cao thủ, tâm ý bộc phát, lực bộc phát cũng tạm được, trừ lần đó ra. Sẽ không gì đó khác rồi, không có dị năng, không có răng nhọn, càng không cánh, cũng sẽ không bởi vì bị cắn một cái biến thành giờ giả cụ lạ, ngược lại cùng người bình thường giống nhau như lúc. Trương Chính Tâm mặt mũi uy nghiêm, tại học trò trước mặt trở nên ôn hòa mấy phần, nói, giờ giả cụ lạ chỉ là dân gian lời đồn đãi, xác thực nói là huyết tộc. Khởi nguyên từ châu Âu thời Trung Cổ, phù thủy theo đuổi vĩnh sinh, sáng chế ra một bộ bảng môn tà đạo tà thuật, yêu hóa rồi cơ thể tiềm năng, thông qua hấp thu máu tươi, thu được sức sống, dùng cái này kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, nhưng có được tất có mất, tự thân mất đi tạo huyết năng lực, cần phải lệ thuộc vào ở hút máu, hút no rồi. Cùng người bình thường cũng không khác biệt, nếu như không hút máu, sẽ hư thoát cho đến chết. Là như vậy à? Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn hiểu rõ ra, tự thân không thể tạo huyết, lại chỉ có thể hút máu. Theo trong máu thu được sinh mệnh lực, bọn họ thật có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Ha ha. Trương Chính Tâm cười một tiếng, vạn vật luân hồi, thiên hành trắng kiện, một đám bàng môn tà đạo, còn muốn hy vọng xa vời trường sinh bất lão, há chẳng phải là trò cười, cũng chính là thượng vị huyết tộc tuổi thọ kéo dài, nhưng cụ thể có thể sống bao lâu, ta cũng không quá rõ ràng, đại khái 200-300 tuổi đi. Huyết tộc là một cái có nghiêm khắc tổ chức đoàn thể, hành tung phi thường thần bí, đẳng cấp sông nghiêm. Chỉ có thượng vị huyết tộc mới biết cơ mật trọng yếu, về phần hạ vị huyết tộc, chỉ là người bình thường mà thôi, tuổi thọ cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trương Chính Tâm đối với huyết tộc cũng không phải rất hiểu. Huyết tộc thờ phụng lãnh đời giới luật, được truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì huyết tộc yêu cầu nhất định xã hội cơ sở, tài năng ổn định lấy được huyết dịch, nói trắng ra là, cái này thì tương tự với bán hàng đa cấp tổ chức, từng bậc thay mặt, kéo dài này nhiều năm qua, dần dần tạo thành một bộ phi thường hoàn thiện tổ chức quy tắc, tự thành nhất tộc. Trừ phi ngươi bị kéo gần tổ chức, trở thành huyết tộc một thành viên, tài năng thực sự hiểu rõ huyết tộc. Nhưng ngươi trở thành một thành viên trong đó, vì được đến huyết dịch, hơn nữa che giấu mình thân phận, không thể không hiểu chung với tổ chức, không biết tổ chức bất kể ngươi, một mình ngươi như thế nào sinh tồn. Đây là không có lựa chọn nào khác thành tâm ra sức, một khi đi vào, tiêu không khả năng lại thoát khỏi, cũng không khả năng lại phản bội, chỉ đành phải ôm chặt vào tổ chức, cho nên huyết tộc phi thường nghiêm mật, người bình thường rất khó tiếp xúc được. Lại nói, Băng Ngạn, ngươi lần này đốn ngộ, đã bao đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên, cũng nên hiểu rõ hơn những yêu vật này, sau này gặp huyết tộc, nhớ lấy không thể coi thường, thượng vị huyết tộc phi thường lợi hại, đối với tự thân tiềm năng vận dụng, không ở đan đạo cao thủ bên dưới, thậm chí thân thể đã yêu hóa, có thể so với ích cốc cảnh giới tẩy tủy. Ích cốc tẩy tủy. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, đây chính là bao đan sau đó cảnh giới, chân chính thân thể thành thánh rồi. Huyết tộc đã không thuộc về loài người, thượng vị huyết tộc càng phải như vậy. Là danh xứng với thực yêu, bất quá thượng vị huyết tộc tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà loại yêu hóa bí thuật, tuy là đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng phá hư tự thân thăng bằng, thuộc về bàng môn tà đạo, có rất nhiều tệ đoan cùng hạn chế, thật khó đạt tới viên mãn. Trương Chính Tâm nói, ừ, đồ nhi biết. Triệu Băng Ngạn nhớ kỹ sư phụ chỉ điểm. Đáng tiếc a, đến chậm một bước, không có tìm được tân ngủ thi thể. Lời đến nơi này, Trương Chính Tâm ngữ khí có chút bi thường, phảng phất trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều tăng thương. Nói, tân mụ là một cái thượng vị huyết tộc, thân thể đã yêu hóa, tiềm năng siêu phàm, nếu đã lưu lại chú thuật, rất có thể chỉ là trọng thương lâm vào ngủ đông, có lẽ hắn còn chưa có chết, biết rõ năm đó đầu mối. Sư phụ, Triệu Băng Ngạn có chút áy náy, bởi vì nàng đột nhiên đốn ngộ, tại chỗ bế quan, sư phụ vì nàng hộ pháp, nhận được tin tức lại không đi được, làm trễ nải chuyện quan trọng, nàng biết rõ, sư phụ mấy năm nay dạo chơi tu hành, thật ra thì một mực ở truy xét gì đó. Tựa hồ đối với sư phụ vô cùng trọng yếu. Băng Ngạn, ngươi không cần tự trách, thiên ý như thế. Trương Chính Tâm sáng tỏ thông suốt, trở lại nghiêm túc thần tình. Năm đó chàng đại chiến kia, Thích La Hán theo châu Âu trốn về quốc nội, lấy như lai hoài, một người ngăn cản mấy người đuổi giết. Đáng tiếc năm đó ta tâm cảnh tiêu căng, còn chưa nhập đạo, không biết xảy ra, bây giờ truy xét, đầu mối khó tìm rồi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sư phụ là muốn tra gì đó. Có lẽ ta có thể hỗ trợ. Triệu Băng Ngạn nói. Ừ, ta lần này tới tìm ngươi, vốn cũng là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trương Chính Tâm gật gật đầu, hắn thế lực tại Tây Phương người hoa vòng, ở quốc nội sẽ không người, chỉ đành phải tìm học trò. Nói, giúp ta tra một chút, Y Lý Tà Thần Giáo Đông Hoàng, cùng với Ma Y Lý Thánh Đạo Thánh Chủ, bọn họ còn sống hay không? Đại khái vị trí ở đâu? Trùng hợp như vậy a, sư phụ muốn tìm hai cái này tà giáo thủ lĩnh. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc một hồi, ngay sau đó cười nói, ta bây giờ tại An Dương huyện tạm giữ chức, vừa vặn cùng này hai đại tà giáo đụng phải, nhưng bọn hắn giáo vị trí đầu não đưa, này cũng không biết. An Dương huyện. Nghe lời này một cái, Trương Chính Tâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, uy nghiêm mặt mũi trầm xuống, hỏi, Trương Hạo đó tiểu tử, học lén ngũ lôi chính pháp, hắn đối với ngươi như vậy được chưa? Ồ, được a. Hắn đối với ta rất tốt. Triệu Băng Ngạn khuôn mặt đỏ lên, biết rõ bị sư phụ nhìn thấu, vội vàng kịp phản ứng nói tốt, trong mắt nhưng có chút hốt hoảng, nàng cũng không dám nói Trương Hạo đã có bạn gái chuyện, không biết để cho sư phụ biết, tất nhiên sẽ đi tìm Trương Hạo tính sổ. Thôi, hắn đối với ngươi tốt, ta liền không so đo chuyện này, như hắn đối với ngươi không được, ta nhất định phải phế hắn. Trương Chính Tâm ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra một cỗ uy nghiêm sát phạt, thiên lao ngục chủ này phong hào, cũng không phải là vô duyên vô cớ lăn lộn tới. Hả, sư phụ yên tâm đi, hắn dám không đúng ta được chứ, hì hì. Triệu Băng Ngạn nhuẩn miệng cười, giống như tiểu nhi nữ ngọt ngào mỹ mãn, thua thiệt Long Vệ đặc biệt khoa đều huấn luyện rồi kỹ thuật diễn xuất, nếu bị Trương Chính Tâm nhìn ra đầu mối, Trương Hạo liền muốn hỏng bét. Bất quá Triệu Băng Ngạn trong lòng nhưng là rất ủy khuất, Trương Hạo tên kia đã có bạn gái, mặc dù một mực không biết thân, nhưng nàng nhìn ra được là thực sự có, nàng nên làm cái gì à? Ta về trước một chuyến Trương gia, sau đó đi thăm dò chút ít chuyện, có ma y thánh chủ cùng y tà đông hoàng tin tức, lưu cho ta nói là được. Nói xong, Trương Chính Tâm ra phòng khách, xoay mình nhảy ra tường rào, giống như vượt nóc băng tường bình thường biến mất ở rồi trong đêm tối. Triệu Băng Ngạn lấy điện thoại di động ra, nói mấy câu, bên ngoài biệt thự đội ngũ nhanh chóng vọt vào. Đem thi thể hỏa táng rồi, thanh tra thân phận cùng mạng lưới quan hệ tới. Triệu Băng Ngạn phân phó một tiếng. Phải. Mọi người lập tức làm theo. Ra biệt thự, Triệu Băng Ngạn trở về quán rượu ở lại, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về An Dương huyện rồi. Chuyến này đi ra lâu như vậy, thật sự muốn lão công, nàng bây giờ cũng bao đan nhập đạo rồi, tu thành lục địa chân tiên, trở về cho lão công một cái kinh hỉ. Nhưng mà Triệu Băng Ngạn không biết, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di quan hệ công khai, trở về thì phải đối mặt Trương Hạo bạn gái rồi, có lẽ Triệu Băng Ngạn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Trương Hạo bạn gái lại chính là nàng Tống tỷ tỷ. An Dương huyện, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di trở về đạo quan, công khai quan hệ, coi như là chính thức ở chung. Lại nói một bên, An Dương huyện giáo đường Thiên Chúa, các giáo đồ hiến xong huyết, mỗi người trở về, huyết dịch quên tặng đi rồi bệnh viện kho máu, lại bị len lén lưu lại một phê. Trong căn phòng, để một cái bồn tắm, trong bồn tắm nhưng là một cụ bị khóa sắt giới hạn thi thể này là một người ngoại quốc, toàn thân máu thịt khô héo, da thịt nhưng là tái nhợt, giống như mới vừa qua đời người chết, xương ngực sụp đổ, một cái rõ ràng máu bầm dấu. Một cái ước chừng hơn 60 tuổi cha cố, lấy ra huyết túi, cẩn thận rót vào bồn tắm. Bên cạnh, một cái nữ tu sĩ tại thập tự giá trước cầu nguyện, rộng thùng thình nữ tu sĩ phục, làm nổi bật nàng cao gầy ngạo nhân dáng người, đầu bố che ở kim sắc mái tóc, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nàng, sáng tỏ đường danh, sóng mũi cao, sâu hốc mắt, ánh mắt quyến rũ thon dài, xanh biếc bảo thạch bình thường thâm thúy con ngươi, lộ ra một vệt cổ xưa ưu nhã, lại nội liễm lấy một vệt ngạo mạn lạnh lùng, tựa hồ bất kể xem ai đều giống như cấp thấp người phàm bình thường. Đàn bà này là một cái thuần huyết thống người da trắng. Thuần huyết thống là chỉ cái loại này tóc vàng mắt xanh thuần huyết người da trắng, loại này huyết thống ẩn tính gen rất yếu, một khi cùng cái khác huyết thống trộn, đời sau gen sẽ biến hóa, một cái thuần huyết người da trắng, nhất định đời này qua đời khác đều là thuần huyết thống. Câu nguyện xong, nữ tử cởi ra rồi nữ tu sĩ phục, người mặc màu đen yoga phục, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người đường cong, ánh mắt sững sờ, len ken. Tay cầm một cái dạng thức phong cách cổ xưa cự kiếm, nặng nghề dày rộng thân kiếm, không thấp hơn 100 cân. Nữ tử tùy ý múa lên cự kiếm, nhưng là một bộ bát quái kiếm thuật, cử trọng lực khinh, mang theo một cỗ sức gió lướt qua, nhẹ nhàng, cao ngạo, lạnh sắc nhọn, giống như cổ xưa trong thần thoại nữ thiên thần. Trong bồn tắm, máu tươi tắm rửa thi thể, khô héo thân thể giống như cây khô hồi phục, lồng ngực vỡ vụn vết thương, rót vào sinh động huyết dịch, ngủ đông đã lâu ý thức, chậm rãi tỉnh lại, phốc thông. Tim đập, lao thần phủ nhìn thấy một màn này, vui mừng quá đỗi, lại đem máu tươi này thi thể vào trong miệng. Trong ngoài đều vì huyết dịch nhuận dưỡng. Hễ lần tiểu thư, tân mù thủy tổ quả nhiên không chết. Lao thần phủ cung kính nói, ngữ khí nhún nhường, giống như một vị lao quản gia. Ừ. Hễ lần gật gật đầu, một chiêu xoay người lại vung kiếm, kiếm ý nhắm thẳng vào tân mù mi tâm. Tân mù bản năng cảm giác đến nguy hiểm, đột nhiên mở mắt ra, hoán lệ hung tàn, thân thể động một cái, to lớn khí lực dãy rủa, giống như một đầu con voi tỉnh lại giống như, dao khóa sắt nhẹ vang lên, lại bị gắt gao trói buộc. Tân mù, thiên tử ở đâu? Hễ lần cao ngạo ngữ khí, thẳng hỏi chính đề. Số tử, 2670. Chương 241. Lại nói tân ngủ thi thể, hơn 20 năm, trọng thương ngủ đông, lại còn sống, giờ phút này được đến máu tươi nhuận dưỡng, hồi phục tỉnh lại, lại bị khóa sắt giới hạn, kiếm chỉ tra hỏi, thiên tử ở đâu. Nhưng mà tân ngủ vừa mới tỉnh lại, ý thức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, máu thịt tế bào khô chết, vừa tỉnh lại liền vùi vào trong máu tươi, từng ngụm uống quá máu tươi, hấp thu tinh hoa sinh mệnh, khô đét thân thể nhanh chóng đầy đặn, máu thịt tế bào lấy mắt trần có thể thấy tốc độ diễn sinh. Hễ lần tiểu thư, tân ngủ thủy tổ bị thương nặng ngủ đông, thời gian quá lâu, máu thịt tế bào bị tổn thương, chúng ta như vậy qua loa tiến hành tỉnh lại nghi thức, chỉ sợ tân ngủ thủy tổ năng lực sẽ thật lớn suy thoái. Lao thần phủ ở một bên cung kính nói, huyết tộc là một cái nghiêm cẩn tồn tại, mặc dù là yêu, nhưng là tuân theo tự thân quy tắc. Không sao, ta chỉ cần biết thiên tử đầu mối, sau đó lấy thủy tổ huyết nguyên. Hễ lần lãnh đạm ngữ khí, cự kiếm nhất chuyển, tiếp tục luyện nổi lên kiếm thuật. Ước chừng qua tốt mấy giờ, tân ngủ thi thể mới hoàn toàn hồi phục, giống như là một người trung niên bộ dáng, ánh mắt sắc bén, ý thức thanh minh, trí nhớ liên tiếp lúc trước, giống như ngủ một cái dài thức tỉnh lại, nhưng nhìn trước mắt nữ tử cùng cha cố, cùng với mình bị khóa sắt giới hạn, tân ngủ nhất thời mặt đầy giận dữ, thân thể dãy rủa, lại tránh thoát không được khóa sắt trói buộc. Hải Luân Liệt Na, cách Lạc Tư Hát Vu, lại là các ngươi, nơi này là chỗ nào? Ta ngủ đông rồi bao lâu? Tại sao không có cử hành hồi phục nghi thức? Chẳng lẽ các ngươi không biết, như vậy sẽ suy yếu năng lực ta? Tân mù lớn tiếng chất vấn, hắn nhớ ký tại ngủ đông trước, hướng nghị hội phát ra tin tức, nhưng tại sao hắn cảm giác ngủ đông rồi rất lâu, nghị hội cũng không có vì hắn tiến hành hồi phục nghi thức. Nghị hội đã sớm gây dựng lại, ngươi ngủ đông quá lâu, tỉnh lại còn chưa hiểu chính mình tình cảnh sao. Ta đây sẽ để cho ngươi minh bạch. Đang khi nói chuyện, hệ lần ánh mắt lạnh lẽo, kiếm thuật lướt qua, phốc xí. Một kiếm đâm vào lồng ngực, tân mù bị đau tức giận, đột nhiên giãy giụa, lại bị khóa sắt gắt gao giới hạn, nhưng mà bị một món đâm thủng lồng ngực, cũng không thương tổn đến tim, tân mù quả nhiên không tổn hao gì, có thể thấy thân thể mạnh. Hải Luân Liệt Na, ngươi dám đối bản thân vương bất kính, không sợ tài quyết hội xét xử sao? Tân mù tức giận quát lên. Tân mù thân vương đại nhân, ngươi ngủ đông rồi hơn 20 năm, này hơn 20 năm xã hội, cùng lúc trước bất đồng rồi, phát triển được rất nhanh, hệ lần tiểu thư chính là hiện đảm nhiệm tài quyết hội trưởng. Lao thần phủ nhắc nhở một câu. Bây giờ xã hội này 20 năm, đặc biệt là đang đứng ở phát triển đỉnh cao thời kỳ, biến hóa quá lớn, 20 năm trước quốc gia lãnh đạo đều còn ở dùng điện báo, nhưng bây giờ liền học sinh tiểu học đều dùng điện thoại di động, mà huyết tộc ở đó thứ hai sau, dẫn phát nội bộ tranh đấu, đại thanh tẩy một lần, vốn định lần nữa thi hành lãnh đời giới luật, nhưng xã hội phát triển quá nhanh, bọn họ muốn tránh thế đều không địa phương. Gì đó? Hải Luân Liệt Na, ngươi lại là tài quyết hội trưởng rồi. Nghe lời này, tân mù kinh hãi. Lúc này mới chú ý tới hệ lần khí tức, đã là thân vương cấp bậc, nhưng tân mù vẫn không tin, hô lớn, không có khả năng, Charlie thân vương mới 100 tuổi, còn có dài đằng đẵng tuổi thọ. Charlie thân vương đã gặp nạn, tại quầy rượu phát sinh xung đột với người khác, dẫn đến hắc bang phần tử, ở bên trong thân thể mấy thương, lái xe chạy trốn, bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ. Cha cố ngữ khí có chút thở dài, thân vương cấp bậc này năng lực, có thể cùng con voi đấu sức, tại cổ đại cơ hồ là nhân vật vô địch, bị coi là thần hậu duệ. Nhưng ở bây giờ xã hội này, thật sự nhỏ nhặt không đáng kể. Tân mù biết được tin tức này, tựa hồ đã phản ứng lại, nhất thời trở nên âm trầm. Hải Luân Liệt Na đã là tài quyết hội trưởng, lại tự mình trói chặt hắn, đây rõ ràng là nhằm vào hắn. Rất tốt, đã hiểu chính mình tình cảnh, bây giờ có thể nói chuyện. Hễ lần lanh luôn cao ngạo, trong tay vừa nhấc, phốc xích. Rút ra cự kiếm, tân mù gương mặt co quắp, chịu đựng đau nhức, bất quá lồng ngực vết thương lại chậm rãi khép lại, đối với thượng vị huyết tộc mà nói. Chỉ cần không đánh nát tim, thương thế cũng có thể khép lại, đương nhiên, cần phải có đầy đủ máu tươi nhuận dưỡng. Thiên tử ở đâu? Hệ lần nhàn nhạt chất vấn. Thiên tử lọt vào trong sông, hẳn đã chết chìm, cái kia Đông Phương Hòa Thượng ngăn chặn chúng ta. Tân mù mặt đầy âm trầm nói, biết mình tình cảnh, chỉ cần để cho hắn trở lại nghị hội, thù này phải trả. Cái kia Đông Phương Hòa Thượng đi đâu? Hệ lần lại hỏi. Hắn đã chết, di thể bị đám người kia đuổi theo, mang đi. Tân mù trả lời. Ừ. Đám người kia là ai? Hệ lần ánh mắt quyến rũ nhảy lên. Là Côn Luân. Lời đến nơi này, tân mù trong mắt hiện ra một vẻ kính nể cùng sợ, đó là thiên thần bình thường tồn tại. Chết phải thấy thi thể, bọn họ có thể có đem thiên tử mò vớt lên. Hệ lần tiếp tục hỏi dò. Không biết, chúng ta đều bỏ chạy rồi. Tân mù đã giao phó xong rồi, lạnh giọng nói, sự tình ngươi đã biết, buông ta ra, năng lực ta còn không có hồi phục hoàn thành, phải về nghị hội tu dưỡng. Tân mù thân vương. Ngươi ngủ đông quá lâu, liền suy nghĩ cũng hỏng rồi sao, còn tưởng rằng ta sẽ thả ngươi. Hải Luân Liệt Na khinh thường cười lạnh, trong tay vung lên, cự kiếm lướt qua, đầu bay lên, lan tại trên mặt đất, Tân Mù trận to hai mắt, chết không nhắm mắt, không thể tin được Hải Luân Liệt Na quả nhiên thực có can đảm giết hắn. Nhưng mà chém đầu, thân thể vẫn còn dãy rủa, vậy mà không có chết đi. Thượng vị huyết tộc thân thể đã thành yêu, chỉ cần tim hoàn hảo, cho dù chặt đầu xuống, vẫn không chết. Cách lạc tư, gìn giữ tốt thủy tổ huyết nguyên, năng lực khôi phục, chế thành không đầu kỵ sĩ, chú ý không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, cách vách đạo hội không đơn giản. Nói xong, cự kiếm vừa thu lại, hệ lần đã ra căn phòng. Cha cố khiêm tốn thi lễ, nhìn về phía Tân Mù thi thể không đầu, trong mắt không nhịn được cuồng nhiệt, có thể sử dụng thủy tổ thân thể chế thành không đầu kỵ sĩ, đây là hắn vinh hạnh lớn lao. Chuyện của tôi lốt nét. Lấy ra một cái cặp mở ra, bên trong tất cả đều là chai chai lọ lọ dụng cụ cùng dược vật, bắt tay bố trí bí thuật. Thoáng một cái chính là hai ngày, đạo hội người hoàn toàn không biết, bọn họ cách vách lại chính là một đám yêu ma, Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn, đi rồi Trương Hạo đạo quan hỗ trợ, hết năm làm ăn bắt đầu. Bước sang năm mới rồi, các ngành các nghề đều là mùa thịnh vượng, đi ra ngoài vụ các công nhân cũng đều lục tục trở lại, huyện thành nhỏ mặc dù xa xôi, bầu không khí lại khá là náo nhiệt. Có tận lực tuyên truyền, mọi người đều biết Trương Tiên Nhân hết năm mở cửa, lần trước nguyên đán mở cửa, quá nhiều người, đều tập trung vào một ngày, lần này hết năm muốn mở cửa rất nhiều thiên, thẳng đến đại niên 15 Tết Nguyên Tiêu, đại gia cũng không cần phải gấp, thắp hương bái Phật, cầu cửa thần đôi liễn gì đó, đây là tập tục truyền thống. Bất quá Trương Tiên Nhân hương khói cường thịnh, không thể so với những thứ kia khu du lịch miếu sai, vẫn là qua rạng sáng 12 giờ đã có người tới xếp hàng thắp nén nhang đầu, đạo quan lượng người đi lui tới cơ hồ không ngừng, có 10 dặm 8 thôn các hương thân, có chấn trên trong thành người có tiền, còn có chung quanh huyện thị mộ danh tới khách hành hương, đem toàn bộ vương gia thôn bầu không khí đều mang động. Có lần trước tiết nguyên đán kinh nghiệm, lần này không cần phương thư ký tổ chức, đại gia tự phát liền tới mua đồ, trong thôn bắt đầu lớn thành hình nhà nông vui vẻ cũng buôn bán chạy nhiệt, rất nhiều người trong thành đều tới đặc biệt tới trong thôn ăn cơm, ở nông thôn trong ruộng đi một chút tàn bộ, mua chút ít nhà nông rau cải, gà đất đất vịt gì đó, vừa vặn chuẩn bị hết năm. Trong đạo quan, lấy Trương Hạo làm chủ cầm, chào hỏi tiếp đại khách hành hương, mấy cái đồ tử đồ tôn phụ trách làm việc vặt, bận rộn khí thế ngất trời, Lục Tử Húc thì mang theo đồ tôn Lương Vinh Quang cùng nhau, ở dưới mái hiên bày hai bàn, phụ trách hỏi huyền chuyện, đại gia phân công sáng tỏ, có điều không loạn. Đương nhiên, cũng tuyên truyền một hồi năm mới xây cất nghĩa trang công cộng đạo tràng, cùng với đến lúc đó sơ nhất cùng 15 mở hội chùa. Còn có một chuyện để cho đám khách hành hương nghị luận rất náo nhiệt, đó chính là liên quan tới Lâm Thị. Lâm Thị nhưng là bên ngoài trở lại đại lão bản, muốn cho trong huyện đầu tư làm mở mang, chuyện này tại toàn huyện đều truyền khắp, còn nghe nói nơi này hết năm, Lâm Thị lớn hơn 7 bữa tiệc rượu, suốt có 300 bản, mời trong huyện các phụ lao hương thân. Vào lúc này, Trương Hạo chính tiếp đãi mấy cái khách hành hương chào hỏi, là nội thành người, trong nhà hài tử cao hơn thi, nghe nói Trương Tiên Nhân là sao văn khúc hạ phàm, đặc biệt tới thắp hương cầu bái, dính một điểm Trương Tiên Nhân văn khí. Ha ha, bần đạo bấm ngón tay tính toán. Nhà ngươi có văn hoa khí, hài tử thông minh, có thể bình thường phát huy là tốt rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên không nhịn được xấu hổ, hài tử thi vào trường cao đẳng tới bái hắn, dường như có không ít đi, giọng nói vừa chuyển, bên này là bần đạo sư huynh Lục Tiên Nhân, cho ngươi ra hài tử khai quang một cái bình an phủ, phù hộ bình an thuận lợi. Cảm ơn Tiên Nhân. Nghe nói chính mình hài tử thi vào trường cao đẳng không thành vấn đề, mấy người rất là cao hứng, trong lòng cũng an ổn, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó đi rồi bên cạnh tìm Lục Tiên Nhân, rất sợ hài tử phát huy thất thường, cầu cái phụ lục phù hộ. Đẩy ra rồi mấy cái này khách hành hương, Trương Hạo lại tiếp đãi một lớp, mấy cái này là vừa theo vùng khác đi làm trở lại, người một nhà mấy huynh đệ, cha mẹ 6-70 tuổi rồi, ở nhà nghề nông, con cháu cả sảnh đường, rất bình thường nông thôn gia đình, Tết năm ngoái liền tới thăm Trương Tiên Nhân, một năm thuận lợi, năm nay lại tới, phù hộ một năm mới cũng thuận thuận lợi lợi. Trương Hạo lĩnh lấy mấy người thắp hương hóa vàng mã, khách sáo mấy câu, đưa mấy tấm đôi liễn cùng môn thần, vốn là muốn cho đạo quan góp tiền, nếu là lúc trước, Trương Hạo khẳng định yên tâm thoải mái lừa dối tiền tài, nhưng hắn bây giờ không thiếu tiền liền rồi, không cần phải lừa dối các hương thân, chung quy các hương thân đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng, chỉ nói có một phần tâm ý là đủ rồi, tượng trưng một người quên một hối. Mà cử động, để cho đám khách hành hương rất nhiều kính nghệ, Trương Tiên Nhân là cao nhân đắc đạo, coi tiền tài là tục vật, Trương Hạo cũng cảm ứng rõ ràng đến, nguyện lực càng thêm trong veo. Sau đó tiếp tục tiếp đãi khách hành hương, là một nhà người trong thành, muốn xem tướng đoán mệnh, Trương Hạo chi cho Lục Tử Húc, sau đó lại tiếp tục, một đợt lại một đợt khách hành hương, Trương Hạo cũng vội vàng được quá sức. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, bên ngoài một trận ồn ào náo động, là có đại nhân vật tới, nếu là lúc trước, hắn nhất định quát to một tiếng có bằng hưu từ phương xa tới phi thường cao hứng giả bộ một bước, nhưng hắn bây giờ là thật ngữ bước, chơi đùa xáo lộ không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, một cái đồ tôn lĩnh lấy nhóm lớn người vào đạo quan, là Lâm Thị Lao gia tử Lâm Thụy Tường, cùng với Lâm Đặc Ni đám người, ngoài ra còn có đoàn người đi cùng, cầm đầu là một cái chừng 30 người tuổi trẻ, cùng một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Hai người này tướng mạo khí độ dị thường bất phàm, người trung niên chuyện trò vui vẻ, độ lượng sáng sủa, bình dị gần gũi, đây là vương ta chi tướng, mà người trẻ tuổi kia chính phái trầm ổn, chí khí to lớn, ngực có sơn hà, đây là vương hầu chi tướng. Ồ! Trương Hạo kinh nghi một cái xuống, biết là chân chính đại nhân vật tới, bất quá nhìn người tuổi trẻ kia tướng mạo, như thế cùng Tống Tĩnh Di có thân duyên. Số tử, 2665. Chương 242, Tống gia người tới. Lại nói Lâm Thị tới, còn có đoàn người đi cùng, nhưng mà Trương Hạo ngắm nhìn hắn tướng mạo, một người trung niên là vương tá chi tướng, một người trẻ tuổi là vương hầu chi tướng, như vậy hai người, đi chung với nhau chính là mưu đồ đại sự cử chỉ, nhưng càng khiến Trương Hạo rất ngạc nhiên là, người vương hầu này tướng mạo người tuổi trẻ, quả nhiên cùng Tống Tĩnh Di có thân duyên, đặc biệt là vẻ này chính phái tác phong khí, hoàn toàn chính là xuất từ một nhà. Bên cạnh, Lục Tử Húc cũng nhìn được người tới, nhất thời chân mày nhảy một cái, nhận ra người tới. Trung niên nhân kia tên là Lưu Ân Huân, là phía trên phái tới đặc biệt phụ trách tiếp đãi Lâm Thị công tác tổ tổ trưởng, từ trung ương tới đại nhân vật, lần này Lâm Thị trở lại, ý nghĩa trọng đại, đại biểu trong nước cùng ngoại giới người Hoa vòng trao đổi, phía trên đối với cái này vô cùng coi trọng, đặc biệt phái người mở đường, cấp cho chính sách chống đỡ. Mà người trẻ tuổi kia, Lục Tử Húc cũng nhận biết, tên là Tống Đông Bình, là Tống Bang Thành kia một nhà hậu nhân, mới 30 tuổi không tới, đã bộc lộ tài năng, là thế hệ thanh niên bên trong trông mong, nhưng Tống Đông Bình như thế cũng tới An Dương huyện. Hơn nữa Tống Đông Bình vẫn cùng Lưu Ân Huân hai người này tiếp cận với nhau. Lục Tử Húc đứng dậy đến Trương Hạo bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu, Trương Hạo nghe một chút, không khỏi cau mày. Mọi người một đường đi vào, Tống Đông Bình mặc dù trẻ tuổi, lại cùng Lâm lão gia tử vừa nói vừa cười, phong độ khí độ không chút nào bị coi thường, giống như là bình bối ở giữa tùy ý cười nói, có thể thấy Tống Đông Bình tu dưỡng cao, khí chẳng mạnh, ngự giá được tình cảnh. Đám khách hành hương thấy này nhóm lớn người đến, một cách tự nhiên nhường đường, hiếu kỳ là đại nhân vật gì đến tìm Trương Tiên Nhân rồi, bọn họ nhưng là nghe nói, Trương Tiên Nhân là Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại sống thần tiên, không hiểu tới viếng thăm Trương Tiên Nhân đại nhân vật, đó là nhiều không kể xiết. Bất quá đoàn người này cũng không che giấu thân phận, Tống Đông Bình chủ động cho các hương thân chào hỏi, liếc mắt là có thể nhìn ra có xuống cơ tầng kinh nghiệm làm việc, còn tự giới thiệu nói mình là mới tới An Dương huyện bí thư, này cũng làm các hương thân sợ ngây người, nhưng Tống Đông Bình xử sự làm người rất tốt, xé chút ít chuyện nhà, ngôn ngữ cử chỉ bình dị gần gũi, còn nói mình chính là Tống Bang Thành Tăng Tôn, cùng mọi người đều là đồng hương, ba năm mấy câu nói liền cùng các hương thân đánh thành một khối. Lâm lão gia tử cũng không cấm kỵ thân phận, cùng Tống Đông Bình cùng nhau cho các hương thân chào hỏi, nói đến đây lần cho trong huyện làm mở mang chuyện, dẫn dắt quê hương thoát bẩn trí phú, còn nói năm mới mùng 8, mời phụ lao hương thân uống tiệc rượu, nguyện ý tới liền đều có thể đến, này cũng làm đại gia cao hứng vui vẻ, đều vây quanh tiến lên hỏi cái này hỏi cái kia, một trận náo nhiệt. Trương Hạo cùng Lục Tử Húc nghe được những lời này, không nhịn được liếc nhau một cái, trao đổi cái ánh mắt. Tính sai, Mạnh Hà Xuyên vậy mà chơi tay ám độ Trần Thương, tránh được ta thay mắt, âm thầm kết giao Tống Đông Bình, lần này đã chiếm được nhân hòa thế. Lục Tử Húc thấp giọng nói, trong lòng đã hiểu được, ván này là hắn thua, hắn tìm không ít quan hệ quá yếu nhiều chuyện này, lại không nghĩ rằng Mạnh Hà Xuyên ẩn giấu một tay. Không sao, Tử Cực Vượng chỉ cần không bị tà nhân lợi dụng, về người nào cũng không đáng kể, chúng ta bất đồ quyền thế, chỉ lấy địa lợi. Trương Hạo tâm ý thông minh, ánh mắt hiểu biết cũng chỗ cao rộng rãi, được động tiên, linh khí bồi bổ, dĩ nhiên là có số mệnh che chở, về phần cuối cùng về người nào, hoặc có lẽ là đều là quy về tộc nhân, cái này là đủ rồi. Sư đệ cao kiến, ta không thể so sánh. Lục Tử Húc khen ngợi một câu, nhưng lại nói, lời tuy như thế, nhưng sư đệ có thể có nghĩ tới, từ xưa đến nay nhiều như vậy vương hầu cũng như thế, người nào là dựa vào phong thủy lấy được thiên hạ. Năm đó Tương Mỗ phải đào thái tổ mộ tổ tiên, nhưng sau đó Tương Mỗ lui bại Đài Loan, Hồng Vệ binh phải đào Tương Mỗ mộ tổ tiên, ngược lại bị thái tổ hạ lệnh bảo vệ, về phần Tử Vi thuật tàng, được xưng đế vương huyền học, nhưng mê tín một bộ này đế vương, ai có thể được phúc trạch. Nghe vậy, Trương Hạo sửng sốt một chút, lúc này kịp phản ứng, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, lúc này mới đường chính, sư huynh ý tứ là, Tống Đông Bình này cũng mê tín phong thủy, bản tâm không tự cường, phạm vào kiêng kỵ. Sư đệ đại trí tuệ, một điểm tức thông, lần này đưa tới Tống Đông Bình, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn a. Lục Tử Húc thở dài một tiếng. Trương Hạo im lặng, trong lòng nhưng là suy nghĩ, Tống Đông Bình là người nhà họ Tống, hắn suy tính không sai, chắc là Tống Tĩnh Di anh họ, nhưng Lâm Thị đã có Lâm Tuyết Nghe cùng hắn ràng buộc, bây giờ lại tới Tống gia, hắn lom sâu trong đó, nếu như sẽ cùng Tống gia chống lại, hắn nên lựa chọn như thế nào? Hy vọng Tống Đông Bình không nên quá mê vào trong đó đi. Vào lúc này, mọi người chào hỏi nói chuyện tào lao rồi một vòng, Tống Đông Bình nói đến viếng thăm Trương Tiên Nhân, các hương thân nghe một chút, vội vàng lại tránh ra đường, rất sợ chậm trễ thư ký Tống cùng Lâm Lão ra. Ha ha, Lâm Lão tiên sinh, các vị cư sĩ, chúc mừng năm mới a. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười nghênh đón, tay cầm ấn quyết, làm một đạo lễ, Lục Tử Húc đi theo Trương Hạo cùng nhau, cũng hành lễ lên tiếng chào. Trương Tiên Nhân, Lục Tiên Sinh, chúc mừng năm mới. Lâm Thụy Tường cũng hai tay chắp tay, chào một cái, những người còn lại cũng đi theo hành lễ. Lâm Đặc Ni còn hướng Trương Hạo nhiều một chút rồi cái đầu, ý thức thăm hỏi sức khỏe, Trương Hạo cũng trở về ứng gật gật đầu. Lục Tiên Sinh, nghe đại danh đã lâu, bình thường nghe Chí Công Đường lao tiền bối nhắc lên ngươi, may mắn được vừa thấy. Tống Đông Bình không chút nào phân sinh, không cần Lâm Thụy Tường giới thiệu, chính gọi là chân nhân trước mặt không nói giả, chắp tay làm một giang hồ. Lục Tiên Sinh, ngươi tốt. Lưu Ân Huân cũng đi theo chắp tay thi lễ, hắn vị trí bày minh bạch, này đây Tống Đông Bình cầm đầu, bọn họ nhưng là biết rõ, Lục Tử Húc sống gần trăm tuổi, là từ dân quốc niên đại đi tới lao giang hồ, tinh thông huyền học âm dương, thần cơ diệu toán, quỷ thần khó lường, tham dự rất nhiều đại sự mưu đồ, cũng chỉ điểm mọi người vật, danh xứng với thực tiền bối tiên sinh. Tống cư sĩ, Lưu cư sĩ, không nên đa lễ. Lục Tử Húc gật gật đầu, tay cầm đạo lễ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngôn ngữ không nhiều. Hắn đã lui ra giang hồ nhiều năm, nhất phái người thế ngoại phong độ. Trương Tiên Nhân, tại hạ Tống Đông Bình, mới tới An Dương huyện nhậm chức. Trương Tiên Nhân là đạo giáo cao nhân, đức hạnh cao thượng, giáo hóa một phương, liền thôn này bên trong bầu không khí đều là tiên hương tiên phong, mong rằng Trương Tiên Nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn. Một vòng bắt chuyện xong rồi, Tống Đông Bình lúc này mới cùng chính chủ nhân nói chuyện. Trương Hạo đúng là cao nhân, trong ngày thường chỉ điểm một chút hương thân, đem khu vực này bầu không khí đều trở nên cao thượng rồi. Hơn nữa trong thôn làm mở mang, kinh doanh dân sinh, nhà nông vui vẻ bắt đầu lớn thành hình, là trong huyện làm mở mang tấm gương. Mới vừa rồi bọn họ ở trong thôn xoay chuyển mấy vòng, thăm hỏi một hồi các hương thân, đã đem khu vực này liệt vào trọng điểm mở mang hạng mục, mà Trương Hạo còn treo móc cả nước đạo hiệp phó hội trưởng chức vụ, là tôn giáo giới nhất phái lãnh tụ, mặc dù đơn giản cư nông thôn, nhưng sức ảnh hưởng lớn, Tống Đông Bình về tỉnh về lý đều muốn tới thăm một hồi. Ha ha, Tống ca khách khí. Ta cùng với Tống Tĩnh Di đã kết làm tình nhân, kêu một tiếng Tống ca, không có gọi sai đi. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ à, hắn và Tống Tĩnh Di quan hệ công khai, cũng không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh, bất quá hắn lời này, nhưng là đem người chúng cả kinh quá sức. Quả nhiên, Tống Đông Bình nghe một chút, thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, kinh hô, gì đó. Người và Tĩnh Di. Này chuyện này, Lưu Ân Huân cũng là sướng sở, bọn họ này trong vòng, hôn nhân chuyện thật không đơn giản. Tống Tĩnh Di là Tống gia con gái, ban đầu cũng bởi vì hôn nhân chuyện, cùng trong nhà xích mích, trong cơn tức giận trở về An Dương huyện quê nhà, nhưng như thế cùng Trương Hạo tốt hơn. Trương Hạo chỉ là một đạo sĩ, đạo giáo hiệp hội cũng chỉ là đoàn thể tôn giáo danh nghĩa, trừ phi tham chính thảo luận chính sự, nếu không lên không được nơi thanh nhã. Hơn nữa Tống Tĩnh Di tuổi tác không nhỏ, lần này tới An Dương huyện, Lưu Ân Huân còn có Tống Lao Ca bảy mưu đặc kế, cùng với Mạnh Hà Xuyên tiên sinh chỉ điểm, cố ý kết hợp Tống Tĩnh Di cùng Lâm Thị Thông gia. Chỉ là hắn còn không có gặp qua Lâm Thị thế hệ thanh niên, cũng liền nói không ra lời, nhưng chuyện này bắt buộc phải làm, quan hệ đến Tống gia đại kế, Tống Tĩnh Di quá làm loạn, hôn nhân đại sự, há tự mình làm chủ, không thông qua trong nhà đồng ý. Lâm Thị mấy người cũng là kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Trương Hạo như vậy thế ngoại cao nhân, nên thanh tu cầu đạo, không dính thế tục khói lửa, mặc dù có chút ít liên quan tới Trương Hạo sở căng đan, bọn họ cũng chỉ cho là kỳ nhân dị sĩ cổ quái ham mê, cũng không để ở trong lòng. Nhưng đột nhiên nghe nói Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn, thật sự có chút đột nhiên. Bất quá Lâm Thị cũng không như thế suy nghĩ nhiều, chuyện riêng người ta, bọn họ đâu để ý phải. Chúc mừng Trương Tiên Nhân, vui kết lương duyên. Lâm Lão ra ngược lại là một sung sướng người, chắp tay, cho Trương Hạo chúc mừng. Lâm Đặc Lập đám người kịp phản ứng, cũng vội vàng cho Trương Hạo chúc mừng. Bất quá Lâm Đặc Ni trong lòng kinh ngạc, nhìn một cái bên cạnh Tưởng Mính, ánh mắt có chút chất vấn, Trương Hạo không phải có gì đó quái lạ ham mê sao? Thế nào còn cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn? Tống Tĩnh Di là Tống gia con gái, không đến nỗi nổn ngang đi. Tường Mính vội vàng túi đầu, biết rõ mưu đồ sai lầm rồi, thầm mắng tin nhảm không đáng tin cậy, nguyên bản còn nghĩ ý xấu để cho Tô Mạn Nhã cùng Trương Hạo nhận biết, lôi kéo hảo cảm, nhưng Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn, há chẳng phải là thành uổng công vô ích. Ha ha, Tống Đông Bình trên mặt, cười có chút cứng rắn, đương nhiên biết rõ lần này thông ra chuyện, lại không nghĩ tới xảy ra này một cha, nhưng ngay trước mặt mọi người, đặc biệt là Lâm Thị tại chỗ, Tống Đông Bình cũng không tiện phát tác, chỉ đành phải xé ra đề tài, tính di tính khí không được, cùng trong nhà ở Mỹ, ngược lại phiền toái Trương Tiên Nhân. Tống Đông Bình lời nói này rất khéo, không có thừa nhận, cũng không chối, còn đối với Trương Hạo rất có kính ý. Bên cạnh đám khách hành hương cũng vây xem náo nhiệt, đã sớm nghe nói Trương Tiên Nhân có đối tượng, nguyên lai là thật có, vẫn là Tống Bang Thành nhà này đại tiểu thư a. Ha ha, Tống ca khách khí, chiếu cố Tĩnh Di, ta nên làm, đại gia mời vào bên trong ngồi, ta để cho Tĩnh Di pha trà tới. Trương Hạo mặt đầy thân thiết mỉm cười, không biết người còn tưởng rằng hắn cùng Tống Đông Bình là xương huynh gọi đệ, cũng đổi lời nói gọi Tĩnh Di, giống như bắt chuyện thân hữu giống như, thét đại gia đi vào nhà ngồi. Tống Đông Bình trên mặt quất một cái, hiển nhiên trong lòng chất chứa một cỗ bất mãn, nhưng ngại vì tình cảnh, nhưng là nhịn được, nói, chúng ta sẽ không vào nhà ngồi, công vụ còn bận hơn, bởi vì công giả tư sẽ không tốt, chờ ta làm xong, tại đơn độc đến tìm Tĩnh Di nói chuyện cũ. Đúng vậy, Trương Tiên Nhân vào lúc này rất bận rộn, chúng ta sẽ không chậm trễ đám khách hành hương, chuyến này là cố ý đến cho Trương Tiên Nhân cùng Lục Tiên Sinh đưa thiệp mời. Lâm Láo Gia Tử cười nói, Lâm Đặc Ni vội vàng đưa lên thiệp mời, năm mới mùng 8, Lâm Thị xếp đặt tiệc rượu mời khách. Lão gia tử tự mình đến đưa thiệp mời, tỏ vẻ mời phân lượng, Lâm Đặc Ni bị thả rảnh rỗi, cũng liền cùng Lão gia tử cùng nhau, về phần Lâm Lập Sâm, chuẩn bị sự vụ đi rồi. Ha ha, Lâm Lão tiên sinh khách khí, đến lúc đó ta cùng sư huynh nhất định tới cổ động. Trương Hạo nhận lấy thiệp mời. Tiếp lấy lại hàn huyên mấy câu, tiễn khách ra đạo quan, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc đều là sầm mặt lại. Số tử, 2703. Chương 243, Tống Lâm thông gia. Lại nói Lâm Thị cùng Tống Đông Bình tới chơi, nhìn như bình thường ngắn ngủi mấy câu nói, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc nhưng là nhìn thấu đầu mối, không nhịn được trong lòng trầm xuống, bất quá hai người đều bảo trì bình thản, trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nhiều lời, tiếp tục nhận được khách hành hương. Vẫn bận đến buổi trưa, ăn cơm nghỉ ngơi, Tống Tĩnh Di ở hậu viện, còn không biết Tống Đông Bình tới, nghe Trương Hạo nói một chút, Tống Tĩnh Di cũng không quá để ý, nàng cùng trong nhà xích mích về sau, Tống Tĩnh Di cũng rất ít quan tâm trong nhà chuyện. Nhưng Trương Hạo lại không thể không thèm để ý chuyện này, thiên thính thư phòng, thương lượng với Lục Tử Húc tình huống. Này Tống Đông Bình cùng Lưu Ân Huân tướng mạo, hiển nhiên là Mạnh Hà Xuyên cố ý bố trí. Trương Hạo vừa nói, đúng vậy, Mạnh Hà Xuyên vậy mà chơi một chiêu này, một là vương ta chi tướng, một cái vương hầu chi tướng, vừa vặn nơi đây chiếm cư nhân hòa thế, được tử cực khí vận, còn kém một cái quan hệ thông gia, cách cục này liền hoàn chỉnh. Lục Tử Húc là bực nào nhân vật lợi hại, những cục này, chỉ cần có cái đầu mối. Liếc mắt tiểu nhìn thấu rồi, năm đó Tôn Quốc Phụ cùng Tương Mỗ, đều là đi đường này tử. Biết được ta cùng Tống Tĩnh Di chuyện, Tống Đông Bình cùng Lưu Ân Huân biểu tình có gì đó quái lạ, hiển nhiên là cố ý thông ra, chỉ là bị ta trong lúc vô tình cho khám phá rồi, hồi tưởng lại, còn có chút may mắn, không biết ta thì phiền thoái, nhưng lần này cũng được Tống gia đắc tội. Trương Hạo tu hành đến cảnh giới này, tâm như minh kính, suy tính chuyện, một cách tự nhiên minh bạch trong lòng, nếu như không là hắn coi như Lâm Thị mặt nói ra chuyện này. Tống gia nhất định dùng thủ đoạn uy hiếp Tống Tĩnh Di, cho dù Tống Tĩnh Di không muốn, nhưng cũng không thiếu được một phen phiền toái, quan hệ cũng sẽ hoàn toàn lầm giữ. Bây giờ nói ra rồi chuyện này, Tống gia chỉ đành phải nhịn, bởi vì ngay trước Lâm Thị mặt, hắn đã chiếm Tống Tĩnh Di danh phận, trừ phi Tống Tĩnh Di chính mình chối, nếu không Lâm Thị liền đeo cái nón xanh, cho nên hắn trong lúc vô tình hóa giải chuyện này. Có Mạnh Hà Xuyên tại phía sau màn bố trí, chỉ sợ chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ, Mạnh Hà Xuyên người này, thật sự là một phiền toái. Lục Tử Húc thở dài một tiếng, Y Tà thần giáo là ngoại địch, bọn họ còn có thể dùng sát cục giải quyết, nhưng Mạnh Hà Xuyên bên này, cũng không có phạm kiêng kỵ, bọn họ cũng không khả năng cứ như vậy hạ sát thủ, nếu không thì thành tà môn ngoại đạo. Đừng quên, Trương Hạo bây giờ nhưng là nhất phái lãnh tụ, có Trương Hủ Lân đứng ra bảo đảm, còn muốn khai tông lập phái, đạo giáo giới người đều tại ngắm nhìn, còn đắc tội rồi Tử Dương phái cùng Thanh Vi phái, nếu như động bất động giết người, chỉ sợ sẽ bị bỏ đá xuống giếng. Mà chuyện này dây dưa ra Tống gia, có Tống gia bảo vệ, cho dù đem Mạnh Hà Xuyên giết người, Tống gia há sẽ từ bỏ ý đồ, tùy tiện một cái tà giáo phần tử chức vụ phủ xuống đến, bọn họ nhất định thân bại danh liệt. Mới vừa rồi ta hỏi Tống Tĩnh Di, Tống gia mấy cái huynh đệ, đều đã thành gia lập nghiệp, chuyện đám hỏi, hẳn là như vậy chấm dứt. Trương Hạo nói, như vậy chấm dứt. Lục Tử Húc nghe vậy, không khỏi cười khổ, sư đệ ngươi còn trẻ, kinh nghiệm quá ít, không hiểu những người này tâm tư. Tôn Quốc Phụ cùng Tương Mỗ, ai mà không có hôn phối người. Cho dù đương thời thời đại như thế, theo đuổi tự do yêu đương, huống chi là bây giờ. Chuyện này Trương Hạo kịp phản ứng, lòng có tính toán, lập tức nhíu mày, sư huynh ý tứ là, Tống Đông Bình muốn ly hôn, thông gia Lâm thị. Nữ tử danh tiết là duy nhất, nam nhân nhưng là không có vấn đề. Tống Đông Bình còn rất trẻ, nếu để cho Tống Đông Bình cưới Lâm thị con gái, so với Tống Tĩnh Di gả vào Lâm thị củng cố, nhân hòa thế cách cục cũng càng thêm hoàn chỉnh. Ta kết luận chuyện này có 90% chắc chắn, cuối cùng một thành thì nhìn Tống Đông Bình đối với gia đình mình cảm tình, nhưng người thành đại sự, gia đình cơ hồ cũng sẽ bị hy sinh. Lục Từ Húc nhìn rõ rất nhỏ, một thân lịch duyệt vô số, liệu sự như thần. Nghe lời này, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, không được, Lâm thị con gái, cũng chính là Lâm Tuyết Nghê thích hợp nhất. Đúng vậy, lần này phiền thoái, sư đệ ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lục Từ Húc dừng một chút, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, sư đệ, bằng vào ta góc nhìn, chuyện này là một cái viên mãn giải quyết cơ hội. Lời này ý gì? Sư huynh có lời nói thẳng. Trương Hạo khiêm tốn hỏi do, hắn mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng ở lịch duyệt xử sự phương diện, còn kém xa tít tắp Lục Từ Húc. Lục Từ Húc uống một hớp nước trà, nói, chúng ta lấy địa lợi thế, tử vi đất lành, khai tông lập phái, Mạnh Hà Xuyên lấy người cùng thế, ý đồ chỉ điểm Giang Sơn, phụ tá Tống gia leo lên ngôi, chúng ta với nhau cũng không xung đột, chỉ cần trừ đi y tà thần giáo. Sư đệ cũng có thể nhân cơ hội này, hóa giải tình kiếp, hỗ trợ kết hợp Tống Đông Bình cùng Lâm Tuyết Nghê, để cho Lâm Tuyết Nghê có cái tốt nơi quy tụ, mà sư đệ ngươi kết hợp chuyện này, cùng Tống Đông Bình giao hảo, Tống gia cũng sẽ không ngăn trở sư đệ cùng Tống Tĩnh Di, ngược lại sau này là người một nhà, sư đệ cũng đã thành hoàng thân quốc thích, chuyện này không phải viên mãn sao. Về phần bỏ ra hy sinh, chỉ có Tống Đông Bình vợ con, Cổ Ngữ Vân, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, điểm nhỏ này tiểu hy sinh, đã coi như là rất bình thường. Nghe những lời này, Trương Hạo ngây ngẩn, nếu như dựa theo như vậy phát triển, đúng là tất cả đều vui vẻ viên mãn, bất quá Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nói, chuyện này tốt lắm, nhưng ta không thể đồng ý, không phải ta đối với Lâm Tuyết Nghê có tư tình, mà là chuyện này cách làm, quá mức dơ bẩn, vi phạm đạo nghĩa, hy sinh cô nhi quả mẫu, ta khinh thường cùng với làm bạn. Sư đệ không hổ là vua của muôn người, chí cương chí chính, tới nhân chí nghĩa. Lục Từ Húc kính nể, nhưng lại nói, nhưng chuyện này nếu là tranh đấu, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng, quay đầu lại ai cũng không chiếm được tốt bỏ ra hy sinh lớn hơn. Sư huynh lời ấy sai rồi. Trương Hạo ngôn ngữ quả quyết, nói, đây không phải là hy sinh vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, vì cùng yêu ma quỷ quái làm đấu tranh, bỏ ra lại lớn hy sinh đều là đáng giá, nhưng nếu như cùng yêu ma quỷ quái làm thỏa hiệp, dù là không bỏ ra bất kỳ hy sinh, này cũng là sai lầm, bởi vì cùng yêu ma quỷ quái thỏa hiệp, này bản thân liền là sai lầm. Tống Đông Bình nếu là hành sự quang minh lỗi lạc, chính nghĩa thì được ủng hộ, thậm chí theo đuổi tự do yêu đương, lấy được Lâm Tuyết Nghê trái tim, đây đều là hắn mị lực cá nhân, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, nhưng nếu như hắn tâm thuật bất chính, cho dù sau này ngồi lên ngôi lớn, nhất định cũng là ngu ngốc hạng người, đối với thiên hạ vô ích. Cho nên hắn như thế nào hành sự, như thế nào hy sinh, như thế nào quyền biến chờ một chút, này cũng không trọng yếu là nguyên tắc, không muốn phạm húy, nếu không cùng ta đối lập, ta nhất định sẽ không nương tay. Trương Hạo lời này đã biểu lộ thái độ, vương đạo, chính trực mà nhân nghĩa, giảng quy tắc, cũng giảng sát phạt, quả quyết bá đạo, cho dù là hy sinh lại lớn, nguyên tắc không thể sửa đổi. Ai, vẫn là sư đệ nói là đúng, ngược lại ta quá mức khôn khéo. Lục Từ Húc thở dài than thở, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nhưng lá gan quá nhỏ, khó thành khí hậu. Sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, lấy ngươi đạo hạnh, chậm chạp không thể dòm ra một bước cuối cùng viên mãn. Chính là tâm ý thiếu sót một phần cương tính, băn khoăn quá nhiều, không thể đạt tới đơn độc. Trương Hạo nói, ừ. Lục Từ Húc nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, ngay sau đó lại vừa là bất đắc dĩ, thánh chủ đã từng như vậy chỉ điểm ta, nhưng cuộc đời một người, lịch duyệt quá nhiều, có người nhìn thấu, nhưng có người lại buộc phát không thể tự thoát ra được, mấy năm này già rồi, ta cũng buông xuống rất nhiều, duy chỉ có chấn hương đạo thống chuyện, buôn ba vài chục năm, thật sự không bỏ được. Trương Hạo nói, sư huynh ngươi đây là u mê chi niệm, buông tay. Tài năng thả tay đánh một trận, không để xuống, làm sao có thể cầm lên. Nay cố gắng buông xuống bốc đồng, chính là tâm ý kiên quyết, chính là thần hồn ý niệm cương tính. Sư đệ không cần phải nói, đạo lý ta đã sớm hiểu được, nhưng có một số việc, minh bạch là một chuyện, tự thể nghiệm lại vừa là một chuyện khác, đây là lịch duyệt quá nhiều, thành thói quen, chính cứ gọi là có lửa mới có khói, cảnh giới một khi đình trệ, đâu càng lâu, càng không dễ dàng đột phá, có lẽ chúng ta khai tông lập phái, hoàn thành phần này tâm nguyện. Ta cảnh giới liền tự nhiên viên mãn. Lục Từ Húc cười khổ, đối với chính mình trạng thái rất rõ. Sư huynh không muốn buông xuống, cái này lại chưa từng không phải một loại đại kiên trì, vì chấn hương đạo thống, kéo dài lao tổ tông truyền thừa, hao hết tâm lực, làm người kính nể, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng, tâm ý thông suốt, hậu tích bạc phát, nhất định lập tức thành tiên, cảnh giới lại không quấy nhiễu. Trương Hạo là thật tâm kính nể Lục Tử Húc, đặc biệt là tại bây giờ xã hội này, như thế thành tâm phát huy mạnh lao tổ tông truyền thừa, thật sự ít lại càng ít. Ha ha, sư đệ hay đáng khen. Lục Tử Húc cười một tiếng, thật ra thì có được hay không tiên hắn ngược lại coi nhẹ rồi, đại hạn trước không mấy năm rồi, chỉ hy vọng có thể mau chóng xây cất lên đạo tràng, cũng coi là ma y đi ở đạo lưu lại một tòa tổ đỉnh. Lại nói, đã như vậy quyết định, Lâm Tuyết Nghê bên kia, sư đệ để ý nhiều hơn, đề phòng tình kiếp ràng buộc. Ừ, chuyện này ta sẽ thận trọng. Trương Hạo minh bạch, lần này liên lụy đến Lâm Tuyết Nghê tâm treo cho hắn, nhất định sẽ liên lụy đến hắn, đây cũng là hắn tình kiếp bên trong. Vào lúc này nghỉ ngơi, buổi chiều khách hành hương lại tới, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc tiếp tục làm việc lấy. Vẫn bận rồi toàn bộ buổi chiều, chạm vạng tối vào đêm, Lục Tử Húc mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn ở phía trước viện ở lại.